Nói không ghen ghét nhưng thật ra trái lương tâm, Diệp Kỳ Dương tiêu sái bề ngoài, ưu việt ra thế, đó là Hoa Ung Thành theo không kịp, trên đời này thật không vài người có thể so Diệp Kỳ Dương càng xuất sắc. Hoa Ung Thành không muốn nói dối, dứt khoát trầm mặc. Phùng Bích Lạc đống nhiên quay đầu, đứng dậy ở Hoa Ung Thành gò má thượng tàn nhẫn hôn một cái, cười nói, quản hắn lại hảo, ta cũng không thích, ta chỉ cần ta Hoa tiên sinh. Diệp Kỳ Dương bất cần đời tính cách không phải bình thường nữ nhân chịu nổi, hắn yêu cầu một cái cũ kỵ nữ nhân tới trị hắn. Hoa Ung Thành cười, Phùng Bích Lạc thổ lộ làm hắn tâm hoa nộ phóng, lúc này hắn cảm thấy chính mình đã bắt lấy Phùng Bích Lạc. Kim Hoàng Dương quang mạ ở hắn trên mặt, hắn mặt mày giống nùng mặc nhuộm đẫm quá trở nên sinh động lên, Phùng Bích Lạc càng nhìn càng thích, tay từ hắn áo sơ mi khe hở trùng chui vào đi, thoáng chốc Hoa Ung Thành thân thể run lên, ô tô thân xe cũng đi theo run rẩy một chút. Ngươi không cần khởi sắc tâm nha, chuyên tâm lái xe. Phùng Bích Lạc cố ý giáo hơn hắn. Rõ ràng là ngươi đang câu dẫn ta. Không có, ta cái gì cũng không có làm. Phùng Bích Lạc tay tiếp tục ở hắn quần áo hoạt động, Hoa Ung Thành ngứa đến nước mắt sắp chảy ra, hắn cũng giả bộ hung ác bộ dáng nói, Bích Lạc, ngươi nếu là lại khiêu khích ta, ta khả năng sẽ sắc tâm quá độ, ngay tại chỗ đem ngươi. Thiết. Phùng Bích Lạc khinh thường. Ô tô ở hương trên đường dừng lại, Hoa Ung Thành vươn đôi tay hướng Phùng Bích Lạc chảo lại đây, Phùng Bích Lạc sợ tới mức hô lớn, Lạc nãi nãi. Lạc Kỳ cưới ô tô ly Hoa Ung Thành xe chỉ có 3-4 mệ khoảng cách, Phùng Bích Lạc kêu thật sự lớn tiếng, có chút thanh âm truyền tới nàng trong tai. Lâm Chi Thư, vừa rồi có phải hay không Bích Lạc thanh âm, nàng kêu cái gì? Lâm Chi Thư cũng nghe tới rồi, cười đến trên mặt thịt đều ở run rẩy, nói, Lạc nãi nãi. Cái gì? Người kêu ta nãi nãi. Lạc Kỳ sắc mặt trầm xuống. Không phải ta kêu ngươi nãi nãi, là Phùng Bích Lạc kêu ngươi nãi nãi, Lạc nãi nãi. Lâm Chi Thư cười đến muốn động kinh. Sao lại thế này? Ta có như vậy lão sao? Ta rõ ràng là thanh xuân mỹ thiếu nữ. Cái này quá mức Phùng Bích Lạc, cư nhiên dám kêu ta nãi nãi, ta muốn xuống xe đi tìm nàng hỏi rõ ràng. Lạc Kỳ hòa đại. Điểm này việc nhỏ làm gì sinh khí, ngươi kêu ta Lâm Đại Thúc, ta còn không phải vô cùng cao hứng. Đánh rắm, nãi nãi so Đại Thúc còn cao một cái bối phận, thuyết minh ta ở trong mắt nàng so người còn lão. Lâm Chi Thư, ngươi mau cho ta dừng xe. Lâm Chi Thư không chịu dừng xe. Cùng Lạc Kỳ một chỗ phi thường vui sướng, mới không muốn cùng sau xe kia một đôi cẩu nam nữ xả ở bên nhau. Đồng nhiên từ sau trong xe lại truyền đến Phùng Bích Lạc thanh âm, Lâm ra ra, ngươi bằng hữu nổi điên, mau tới cứu ta. Tức khắc Lâm Chi Thư sửng sốt, một bên Lạc Kỳ cười đến nước mũi phao đều ra tới. Lâm ra ra, ha ha, nguyên lai ngươi ở Bích Lạc trong mắt cũng là cái lao ra hỏa. Quá mức, ta bất quá mới 35 tuổi, như thế nào đã bị Phùng Bích Lạc kêu ra ra, ta thế nào cũng phải tìm nàng tính sổ không thể. Lâm Chi Thư nghiến răng nghiến lợi mà ngừng xe, khai cửa xe, hai người đồng loạt về phía sau xe bước đi. Trong xe mặt, Hoa Ung Thành đem Phùng Bích Lạc cấn ở trên chỗ ngồi, duỗi tay cào nàng nách, Phùng Bích Lạc đầy mặt là nước mắt. Lạc nãi nãi, cứu ta. Phùng Bích Lạc nhìn cửa sổ xe thượng ấn Lạc Kỳ mặt. Không cứu. Lạc Kỳ nhe răng nhếch miệng. Lâm ra ra. Phùng Bích Lạc nháy đôi mắt. Lâm Chi Thư làm một cái mặt quỷ, ôm Lạc Kỳ bả vai, nói, chúng ta đi trước Thiêu Thân Sơn. Không cần lo cho bọn họ. Nói, hai người thế nhưng đi trước. Tha ta đi. Phùng Bích Lạc ngứa đến chịu không nổi, chỉ phải xin tha. Hoa Ung Thành thân mình áp xuống tới, nóng rực hơi thở ở Phùng Bích Lạc trên mặt tỏa khắp hai, dây tiếp theo môi bị kín mít bao bọc lấy, Phùng Bích Lạc không hề động, nhắm mắt lại. Thích một người, mặc kệ hắn làm cái gì đều sẽ không phản cảm, chính là thay đổi nam nhân khác, liền tính là ly gần điểm cũng sẽ chán ghét thật sự. Ngọt ngào hôn kết thúc, hai người lông mi đều có chút ướt át. Phùng Bích Lạc vuốt ve Hoa Ung Thành gò má. Về sau không cần rơi lệ, ta không nghĩ nhìn đến ngươi rơi lệ. Hoa Ung Thành nước mắt sẽ làm nàng đau lòng, kia so nàng rơi lệ còn muốn khó chịu. Ta cũng sẽ không làm ngươi rơi lệ. Lần này đổi thành Phùng Bích Lạc lái xe, nhưng đáng giận Hoa Ung Thành sấn nàng lái xe không thể phản kháng, đối nàng dở trò, chọc đến nàng oán niệm thâm hậu. Cọ tới cọ lui, một giờ ô tô mới đến Thiêu Thân Sơn chân núi, lúc này Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư ở dưới chân núi nông trang nướng bờ bờ cờ. Các ngươi hai cái tới vãn, phạt các ngươi đi câu cá. Nông trang mặt sau là một mảnh hồ nước, từ trong núi chảy xuống nước suối hội tụ ở chỗ này, hồ nước đặc biệt thanh triệt, có mấy chỉ ngông trên mặt hồ thượng chơi đùa. Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc đều không quá sẽ câu cá, vừa lúc hồ bờ biển có một con thuyền tiểu thuyền đánh cá, hai người liền thượng thuyền đánh cá, mới vừa cởi bỏ dây thừng liền bị Lạc Kỳ thấy, Lạc Kỳ lôi kéo Lâm Chi Thư tới rồi, bốn người đều tê thượng tiểu thuyền đánh cá. Nam nhân phụ trách chèo thuyền, các ban ngày thuyền nhỏ còn ở bờ biển đảo quanh. Vô dụng. Lạc Kỳ trách mắng. Ngươi hành ngươi tới. Lâm Chi Thư không phục. Ta tới theo ta tới. Lạc Kỳ đứng lên, nhưng là thuyền tiểu cân bằng tính kém, nàng này khởi thân thuyền mất đi cân bằng bắt đầu lay động. Lâm Chi Thư chạy nhanh đi túm Lạc Kỳ, nhưng chỉ bắt lấy nàng quần áo, chỉ nghe rầm một vang, quần áo bị xé vỡ, nhưng Lạc Kỳ vẫn là ném tới trong hồ nước. Cứu mạng! Lạc Kỳ đập bọt nước. Lạc Kỳ, ta tới cứu ngươi. Lâm Chi Thư chạy nhanh nhảy xuống nước đi. Phùng Bích Lạc nhìn trong hồ nước hai người, nơi này ly hồ Ngạn cũng liền mấy mét khoảng cách, kỳ thật này hai người đều có biết bơi. Phùng Bích Lạc hướng Hoa Ung Thành xử một cái ánh mắt, Hoa Ung Thành lập tức lay động lô mái chèo, thuyền đánh cá lập tức về phía trước, lập tức liền đem trong nước hai người tung ra 3-4 mệ xa khoảng cách. Hoa Ung Thành, Phùng Bích Lạc, các ngươi quá đáng giận, cư nhiên thấy chết mà không cứu. Lâm Chi Thư hầm hử. Lạc Kỳ chụp phủi bọt nước, nói, Lâm Chi Thư, chúng ta nhất định phải trừng trị này hai tên gia hỏa. Hảo, như thế nào trừng trị, tức chết ta. Lâm Chi Thư tức giận đến hoa hoa kêu to. Xem ta, hừ hừ, tử tội đã miễn, tội sống khó tha, dám đắc tội ta Lạc Kỳ, nhất định là không nghĩ quá ngày lành. Tiểu thuyền đánh cá xử đến xa, trên thuyền hai người không nghe được Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư trả thù ngôn ngữ, vốn dĩ này con thuyền chỉ thích hợp hai người, trọng sắc khinh hữu là nam nữ bản tính mà thôi, cũng không quá. Phùng Bích Lạc ngồi ở đầu thuyền trước lên tiếng ca sướng, lần này nàng sướng một đầu đời người nơi nào không gặp lại, trong trẻo tiếng nước cùng tiếng ca, phảng phất thanh âm từ bầu trời tới. Hoa Ung Thành xuất thần mà nhìn nàng, giờ phút này hắn mới cảm giác được sinh mệnh tốt đẹp, cái này tuổi trẻ cô nương mang cho hắn hy vọng cùng sức sống, khiến cho hắn nhân sinh không hề là như vậy đơn điệu, hắn mới hiểu được, nguyên lai hắn nhật tử có thể quá đến như vậy nhiều vẻ nhiều màu. Gặp được Lâm Thục Lan, hắn cũng không am thế sự thiếu niên biến thành ổn trọng người trưởng thành, nhưng gặp được Phùng Bích Lạc, hắn lại biến thành thanh xuân cản rỡ thiếu niên. Thục Lan cho ta tình yêu cùng bao dung, làm ta hiểu được nam nhân trách nhiệm, Bích Lạc lại phảng phất cho ta một cái tươi sống sinh mệnh. Nếu nói cái nào quan trọng nhất, ta sẽ lựa chọn sinh mệnh, bởi vì không có sinh mệnh, tình yêu, bao dung cùng trách nhiệm căn bản không thể tồn tại. Ngươi tồn tại, chính là vì này đơn giản vui sướng. Chương 136 đem ngươi lưu lại đường áp trại phu nhân. Sau giờ ngọ Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành đói đến bụng đói kêu vang, hai người mới chèo thuyền phản hồi hồ Ngạn, hồ trên bờ im ắng, nướng bờ cờ lò chỉ còn lại có lượn lờ một sợi tê yên. Bích Lạc, bọn họ sinh khí rời đi đi. Hoa Ung Thành phỏng đoán. Không thể nào, bọn họ cũng không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người, chúng ta vào nhà nhìn một cái, nói không chừng ở bên trong uống trà đâu. Hai người tiến vào nông trang, tức khắc chấn động, chỉ thấy Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư bị năm hoa đại bó ném ở cái bàn phía dưới, trong miệng còn tắc mảnh vải. Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành liếc nhau, trong lòng không cấm đều minh bạch, đây là vào hát điếm. Hoa Ung Thành đang muốn về phía trước, Phùng Bích Lạc vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói, chúng ta đi mau. Nhưng không đợi hai người xoay người, mấy cái người vạm vỡ xoay mình từ trong phòng vụt ra tới, cầm trong tay lưới dao sắc bén đem hai người bao quanh vây quanh. Cầm đầu một người đảng ngược lộ bụng, thể mao từ trước ngực vẫn luôn trường đến bụng nhỏ, lệnh người lập tức nhớ tới tiểu thuyết chung giết người cướp của cường đạo. Ha ha, lại tới nữa hai chỉ đại dê béo. Kia cầm đầu người cười ha ha. Phùng Bích Lạc nhìn bốn phía, đối phương cầm trong tay lưới dao sắc bén, mà phòng trong chỉ có bàn ghế, đánh nhau lên cơ bản không có phần thắng, hơn nữa đối phương nhân số đông đảo. Các ngươi muốn làm gì? Phùng Bích Lạc ổn định tâm thần, lúc này không thích hợp lực bính. Không làm cái gì. Chúng ta nhìn ngươi lớn lên rất xinh đẹp, tính toán đem ngươi lưu lại đường áp trại phu nhân. Tức khắc Hoa Ung Thành mặt lộ vẻ tức giận, nhặt lên gần đây một cái ghế hướng người nọ ném tới, người nọ hướng bên cạnh một trốn, ghế liền tắc không, mặt khác vài tên kẻ bắt cóc vây quanh đi lên, liền đem Hoa Ung Thành nhào vào mặt đất, thực mau cầm dây thừng buộc chặt hắn tứ chi. Ngươi nhất định là cái này nữ tình nhân, chúng ta lưu ngươi không được. Người nọ cầm một phen vừa nhọn vừa dài đao thẳng hướng Hoa Ung Thành, Phùng Bích Lạc gấp đến độ không được, vội nói, các ngươi nếu muốn ta đương áp trại phu nhân, vậy các ngươi không được thương tổn hắn, nếu không ta cùng hắn cùng chết. Ngươi muốn chết làm sao dễ dàng như vậy, chờ các huynh đệ sung sướng chơi xong rồi, giết ngươi cũng không muộn. Mũi lao thẳng chỉ Hoa Ung Thành ngực, hàn ý thầm thấu, Phùng Bích Lạc nhào qua đi, ôm lấy Hoa Ung Thành thân thể. Ngươi đem chúng ta cùng nhau giết. Bích Lạc, ta không cần ngươi chết. Hoa Ung Thành gian nan địa đạo. Vài tên kẻ bắt cóc cười ha ha, kia chiều dài thể mao nam nhân cười nói, xem các ngươi hai cái rất ân ái, hảo đi, chỉ cho các ngươi chết một cái, các ngươi chính mình thương lượng hảo, ai chết? Ta chết! Ta chết! Đều cướp chết ta, thật không thấy ra các ngươi như vậy ân ái, nếu chỉ giết các ngươi trong đó một cái khác cũng thật sự quá cô đơn, còn không bằng đều giết, như vậy các ngươi ở hoàng tuyển trên đường có cái bạn. Kia nam tử đối với thân đao thổi ra một hơi, lập tức có vài giờ nước miếng dính vào thân đao thượng. Phùng Bích Lạc ôm lấy Hoa Ung Thành, thấp giọng nói, kỳ thật ta một chút đều không thương tâm, mặc kệ như thế nào có ngươi ở ta bên người. kiếp sau ta sẽ tìm được ngươi. Lúc này kia có thể Mao nam tử lại nói, các ngươi như vậy ân ái cũng thực cảm động ta, nhưng ta phi giết các ngươi không thể, như vậy ta có thể thỏa mãn các ngươi một cái yêu cầu, các ngươi nói đi, còn có cái gì tâm nguyện chưa xong. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, suy nghĩ hỗn độn khó lý, phảng phất có rất nhiều tâm nguyện, nhưng một cái cũng nói không nên lời. Nàng nhìn Hoa Ung Thành, lúc này Hoa Ung Thành cũng là đồng dạng cảm thụ, chỉ cần cùng đối phương ở bên nhau, giống như liền không có tâm nguyện. Tâm mắt dừng ở bàn hạ bị buộc chặt Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư trên người, Phùng Bích Lạc há miệng thở dốc, đang muốn nói ra làm kẻ bắt cóc thả hai người bọn họ, đồng nhiên Lạc Kỳ khỏe miệng câu ra vẻ tươi cười, nhưng nháy mắt Lạc Kỳ liền cúi đầu. Phùng Bích Lạc sửng sốt, thực mau hiểu được, nàng cắn răng nói, ta có một cái yêu cầu, chính là các ngươi ở giết chúng ta phía trước đêm kia đối nam nữ cấp giết, làm cho bọn họ đuổi chúng ta thượng hoàng tuyên lộ. Lời vừa nói ra, trong phòng mọi người đều là sửng sốt, Hoa Ung Thành cũng là không hiểu ra sao. Lâm Chi Thư giận không thể ác, lớn tiếng nói, bọn họ muốn giết ngươi hai, ngươi dựa vào cái gì làm cho bọn họ giết ta? Đúng vậy, dựa vào cái gì giết ta hai, muốn giết cứ giết các ngươi hai cái. Lạc Kỳ cũng đột nói, giết các ngươi. Hai nữ nhân môi thương lưới mũi tên, ngươi tới ta đi, các không nhường nhịn. Lâm Chi Thư ngẫu nhiên gia nhập hỗn chiến, nhưng hắn mồm miệng không bằng hai nữ nhân lanh lợi. Phùng Bích Lạc đã sớm nhìn ra đây là Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư quỷ kế. Này hai người bị bó ở bàn hạ giống như vẫn luôn đều đang xem diễn, cho nên việc này tuyệt đối là hai người bọn họ an bài, huống hồ loại sự tình này đối cẩu nam nữ làm được ra tới. Mặt khác, Phùng Bích Lạc nhìn đến có thể Mao nam tử dày thượng một tiểu khối thịt heo tiết, xem ra người này là đầu bếp. Những người khác tuy rằng thể rộng, nhưng luôn là mặt mang tươi cười, có điểm cười chàng cảm giác. Được rồi, Lạc nãi nãi, Lâm ra ra, các ngươi chơi đủ rồi. Phùng Bích Lạc đói đến hốt hoảng, không nghĩ lại đấu đi xuống. Lạc Kỳ ngẩn người, nói, cái gì chơi đủ rồi. Phùng Bích Lạc, ngươi có phải hay không dọa choáng váng, này đám người muốn giết chúng ta. Sắt cái gì sát? Hắn giết heo mới không sai biệt lắm, mau làm hắn giúp chúng ta làm bữa cơm đi. Lạc Kỳ lại ngây ngẩn cả người, nói, ngươi như thế nào biết hắn là đầu bếp. Hắn giày thượng còn có một tiểu khối thịt heo tiết, này còn dùng nói, chuẩn là phòng bếp làm việc, ở phòng bếp làm việc tự nhiên là đầu bếp. Hoa Ung Thành nhìn về phía kia thể Mao nam tử giày. Kia nam tử chân chạy nhanh về phía sau súc, nhưng vẫn là rõ ràng nhìn đến một miếng thịt tiết. Chi Thư, không thể tưởng được ngươi 30 hơn tuổi, còn chơi loại này siếc. Hắn không cấm lắc đầu. Ai làm hai ngươi không cho ta cùng Lạc Kỳ lên thuyền, đây là trừng phạt các ngươi hai cái. Ha ha, các ngươi bị dọa đến quá sức đi. Lâm Chi Thư đắc ý hỏng rồi. Lúc này kia vài tên ngụy trang kẻ bắt cóc nam tử chạy nhanh lại đây giúp bọn hắn cởi bỏ dây thừng. Nguyên lai này mấy người đều là nông trang công nhân. Lạc Kỳ suy nghĩ một cái kế sách như thế như vậy hù dọa Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc, để nhìn xem hai người thiệt tình trình độ. Phần 85. Hoa Ung Thành giúp Phùng Bích Lạc chụp đánh quần áo thượng cho bụi, vừa rồi tình huống tuy rằng là giả, nhưng là Phùng Bích Lạc nguyện ý chịu chết lại thật sâu mà cảm động hắn. Nếu không có ngươi, ta cũng vô pháp độc lưu tại trên đời này. Không, ngươi phải hảo hảo mà tồn tại, nếu không ta sẽ tức giận. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng. Lâm Chi Thư trợn trắng mắt, nói, cả ngày liền như vậy toan không kéo kỷ, đợi lát nữa ăn cơm ta cùng Lạc Kỳ sẽ phun. Cơm trưa đã chuẩn bị tốt, dùng khấu trên cái, bưng lên vẫn là nóng hầm hập, toàn bộ là nông gia đồ ăn, theo lão bản giảng đều là trong vườn hiện trích, cá cũng là trong hồ câu hoang dại cá. Lâm Chi Thư ước chừng tưởng tỏ vẻ đối Lạc Kỳ trung tâm, đồ ăn một bàn liền bắt đầu đoạt đồ ăn hình thức, đem các loại đồ ăn kẹp đến Lạc Kỳ trong chén. Người đem đồ ăn đều kẹp cho ta, làm cho bọn họ ăn cái gì? Lạc Kỳ rồi nói. Bọn họ hai cái ăn không khí là được, dù sao có ai sao. Hoa Ung Thành cười đến thực vui vẻ, để sát vào Phùng Bích Lạc bên hai, hạ giọng nói, ta hiện tại không bụng, đợi sau khi trở về ăn ngươi. Phùng Bích Lạc mặt đỏ, nàng nhìn bàn ăn, trên bàn còn có một mâm chua cay khoai tây ti chưa động, nàng bưng lên mâm toàn ngã vào Hoa Ung Thành trong chén. Chạy nhanh ăn no, trở về không đến ăn. Ăn no ta càng có sức lực ăn ngươi. Hoa Ung Thành lại nói nhỏ. Phùng Bích Lạc giẫm hắn một chân. Ban ngày ban mặt hồ ngôn loạn ngữ, bị Lạc Kỳ nghe được lại muốn chê cười. Ta giống như nghe được khó nghe nói. Lạc Kỳ cười nói. Không đâu, chúng ta đang thương lượng như thế nào trả thù nhị vị, cho nên Lạc mãi mãi cùng Lâm ra ra phải cẩn thận. Vừa dứt lời, Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư lẫn nhau liếc nhau, tâm hữu linh tê mà đem ghế rửa sau này lôi ra vài bước, này Phùng Bích Lạc quỷ kế đa đoan, thực không dễ dàng liền chứ đạo của nàng. Chương 137 đêm này giúp nữ nhân thổi đến thần hồn điên đảo. Trời tối sau. Bốn người đường về, Lạc Kỳ cực lực khuyên Phùng Bích Lạc ở tỉnh thành lưu một đêm, nhưng Phùng Bích Lạc kiên trì hồi Lâm Tương Trấn, xưởng quần áo mới vừa có khởi sắc sơ sẩy không được. Cái này ban đêm thiên thực hắc, không có ánh trăng, chỉ có mấy viên mỏng manh ngôi sao. Cửa sổ xe mở ra, gió thổi tiến vào, vén lên Phùng Bích Lạc sợi tóc, chơi một ngày phi thường mệt, Phùng Bích Lạc tựa lưng vào ghế ngồi ngủ rồi. Hoa Ung Thành mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xem Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, phong có chút đại, hắn đóng lại cửa sổ xe, cởi áo ngoài gắn vào Phùng Bích Lạc trên người. Ô tô tới rồi Lâm Tương Trấn, Phùng Bích Lạc mới tỉnh lại, nàng xoa đôi mắt, nhìn quen thuộc đường phố cùng phong ốc. Đã trở lại. Ở chỗ này nàng có một loại mãnh liệt lòng trung thành, thật giống như là quê của nàng giống nhau. Vào nhà sau nấu nước tắm rửa, Hoa Ung Thành ngồi ở bếp trước thảo đôn thượng, Phùng Bích Lạc ngồi ở hắn trên đùi. Ánh lửa ánh hai người mặt, lẫn nhau đều cảm thấy nhiệt ý hòa thuận vui vẻ. Ta tính toán miễn phí làm một cái biết chữ ban, từ trong xưởng bỏ vốn mời lao sư, chỉ cần là trong xưởng công nhân viên chức đều có thể tới học tập. Phùng Bích Lạc câu lấy Hoa Ung Thành cổ. Bích Lạc, ta cũng có thể làm lao sư. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, nói, chúng ta mở nam nữ ban, tách ra dạy học, nam tính ban ngươi phụ trách văn hóa khóa, nữ tính ban ta tới giáo. Hảo, chúng ta có thể so một chút xem ai giáo hảo. Đương nhiên là ta. Phùng Bích Lạc vuốt ve hắn khuôn mặt, nói, bất quá dạy học là trường kỳ sự, ngươi còn có hai đứa nhỏ, hài tử cũng không thể khuyết thiếu phụ thân làm bạn, cho nên vẫn là muốn mời lao sư. Ân, từ ngươi an bài, nếu ta có thời gian, cũng không câu nệ giáo một đường khóa. Cũng có thể, đương nhiên, ngươi thời gian vẫn là muốn nhiều đặt ở trong xưởng, rốt cuộc ngươi mới là ái hoa lão bản. Ta minh bạch. Một đêm triền miên sau, thừa dịp sắc trời chưa lượng, Hoa Ung Thành đi trước xưởng quần áo. Phùng Bích Lạc nằm ở trên giường thần sắc lưu luyến, lại có chút không nghĩ khởi. Ta càng ngày càng không rời đi hắn. Phùng Bích Lạc cắn môi. Chịu đựng được đến 7 giờ, Phùng Bích Lạc bò lên thân đi rửa mặt, không kịp nấu cháo, liền chỉ gặm một con khoai lang đỏ liền đi trong xưởng. Buổi sáng hội nghị, Phùng Bích Lạc đưa ra làm miễn phí biết chữ ban, mời lao sư dạy học, này hạng đề nghị được đến ở đây sở hữu quản lý nhân viên đồng ý, hiện giờ trong xưởng có văn hóa tri thức người chỉ cực hạn ở quản lý tầng. Bình thường công nhân viên chức đại bộ phận đều không biết chữ, đề cao bọn họ văn hóa tri thức, đồng dạng là đề cao bọn họ công tác năng lực. Cái này nhiệm vụ giao cho nhân sự bộ an bài, phàm nguyện ý học tập giả ở nhân sự bộ báo danh, đi học thời gian là mỗi đêm 6 điểm đến 9 điểm. Tuy rằng là miễn phí học tập, nhưng đại gia còn có gia đình gánh nặng, một vòng xuống dưới báo danh học tập nhân số không nhiều lắm, nam tính số lượng so nữ tính còn thiếu, nam tính 28 danh, nữ tính 35 danh. Ở trong xưởng một góc dựng hai gian giản dị phòng ở, xả dây điện, đảm đương phòng học, thực mau nam lão sư chiêu tới rồi, nhưng nữ lão sư lại không chiêu đến, toàn bộ Lâm Tương Trấn cơ bản không có biết chữ nữ tính, Phùng Bích Lạc quyết định trước chấp giáo, hiện tại nhà máy đi lên quỹ đạo, nàng có rảnh giao khóa. Buổi tối nhập học, Phùng Bích Lạc đại nói tri thức đối xã hội biến cách cùng ảnh hưởng, nói tới nữ tính đối Trung Quốc cống hiến cùng lực lượng, nói về Trung Quốc sử thượng Lữ Hầu, Võ Tắc Thiên trở danh nữ tính, thẳng nghe được mọi người như si như say. Đêm nay thượng không có nói khóa, Phùng Bích Lạc cho rằng nữ tính muốn thức tỉnh, đầu tiên là các nàng bản thân khát vọng học tập tri thức, đề cao các nàng học tập tính tích cực, như vậy các nàng liền không cần đốc thúc liền sẽ nghiêm túc chủ động học tập. Nữ nhân không nên chỉ cực hạn tại gia đình, hoặc là này một phương tiểu thiên địa, nữ nhân cũng nên đi ra ngoài, đi khắp toàn Trung Quốc, thậm chí muốn đi ra Trung Quốc. Hào hùng tráng ngữ khiến cho đại gia liều mạng vỗ tay, Phùng Bích Lạc nhìn các nàng khát cầu thần sắc, biết chính mình này phiên lừa tình thức diễn thuyết đã bước đầu thành công. Mỗi ngày cho các nàng giảng một nữ tính dốc lòng chuyện xưa, cổ đại, hiện đại, xúc động các nàng tư tưởng, khiến các nàng hiểu được tự hỏi. Ba cái giờ thời gian thực mau kết thúc, nhưng đại gia chưa đã thèm, tan học sau còn vây quanh ở Phùng Bích Lạc bên người nói chuyện. Hiện tại Phùng Bích Lạc đó là các nàng mục tiêu, nữ nhân cũng có thể quản lý nam nhân, vẫn là rất rất nhiều nam nhân. Bóng đêm thâm xuống dưới, các nữ nhân lục tục rời đi, Phùng Bích Lạc đang chuẩn bị kéo tắt đèn, trước cửa truyền đến Lạc Kỳ tiếng cười. Ta nghe Ung Thành nói, ngươi đêm nay muốn giảng bài, cho nên lại đây nhìn xem. Vậy ngươi nhìn đến không có. Ta nghe được ngươi đại thổi đã tuổi, đêm này giúp nữ nhân thổi đến thần hồn điên đảo. Bích Lạc, ngươi giúp ta cũng an bài một cái kiêm chức giáo viên chức vị bái, có rảnh ta cũng tới giáo khóa, ta nhưng không tin ta giáo không bằng ngươi hảo. Hành à, ta nơi này đang cần nữ lao sư đâu, nhưng là ngươi nhưng đến giữ lời nói, không cần đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Sẽ không làm, gần nhất ta tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho nên tính toán ở tại nhà ngươi. Hảo A, ta cầu mà không được có người làm bạn. Tức thì Phùng Bích Lạc đại hỉ. Tắt đèn, hai người đi ra, xưởng quần áo ngoài cửa lớn dừng lại Lạc Kỳ ô tô. Phùng Bích Lạc mọi nơi nhìn thoáng qua, không có nhìn đến Lâm Chi Thư. Hỏi, ngươi ở tại ta nơi này, kia Lâm Chi Thư biết không? Không nghĩ nói cho hắn. Lạc Kỳ tức giận. Các ngươi không phải là cãi nhau đi. Lạc Kỳ không hề răng, Phùng Bích Lạc liền biết chính mình đoán đúng rồi. bất quá lấy Lạc Kỳ như vậy hào sảng tính tình cũng sẽ sinh khí, kia phát sinh sự tình cũng không nhỏ. Rốt cuộc làm sao vậy? Kia chết nam nhân cùng nữ nhân khác ôm ở bên nhau, bị ta đường trường bắt gian. Không có khả năng đi, Lâm Chi Thư đối với ngươi một khối tình si, hắn sao có thể sẽ cùng nữ nhân khác gấp gấp ôm ôm. Phùng Bích Lạc có chút không tin. Kia đều là hắn trang. Đúng rồi, ta trụ nhà ngươi sự, ngươi không được nói cho Hoa Ung Thành, nếu không hắn sẽ nói cho Lâm Chi Thư, dù sao ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy Lâm Chi Thư. Nay cũng không được a, Hoa Ung Thành hắn sẽ đến nhà ta, như vậy hắn liền sẽ phát hiện ngươi. Ngươi không cho hắn tới không phải được rồi, hoặc là ngươi tìm một cái phòng ở an trí ta. Tính, một chốc một lát cũng không chỗ tìm phòng ở, ngươi liền ở tại nhà ta. Đúng rồi, ngươi sẽ tính toán đem nó như thế nào giấu đi. Tổng không thể ngừng ở ta ra môn trước đi. Lạc Kỳ suy nghĩ nửa ngày, nói, Bích Lạc, ngươi ý tưởng lấp kín Hoa Ung Thành miệng, chỉ cần hắn không nói, Lâm Chi Thư liền tìm không đến ta. Ta nếu là đổ không được đâu, kia chúng ta liền không phải bằng hữu. Phùng Bích Lạc vô ngữ, sau một lúc lâu nói, hảo đi, ta làm hết sức. Hai người thượng ô tô, còn chưa tới Phùng Bích Lạc liền nhìn đến phòng trước dừng lại một bộ ô tô, nương đèn xe quan xem, kia bảng số xe mã là Hoa Ung Thành ô tô. Phùng Bích Lạc trước xuống xe, Hoa Ung Thành không ở hắn trong xe, nhìn dáng vẻ đã vào phòng. Đẩy cửa ra, Hoa Ung Thành ngồi ở bếp trước mồm nấu nước, thấy Phùng Bích Lạc sau liền xông lên ôm lấy nàng, đem nàng thân mình ấn ở trên vách tường, môi bao trùm xuống dưới. Lạc Kỳ ở trước cửa làm bộ ho khan hai tiếng, Hoa Ung Thành chạy nhanh buông ra Phùng Bích Lạc, đương hắn nhìn đến Lạc Kỳ khi kinh ngạc. Lạc Kỳ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chi Thư chính nơi nơi tìm ngươi. Làm hắn tìm bái. Hoa Ung Thành, ngươi nhưng không cho nói cho hắn, ta ở tại Bích Lạc nơi này. Ngươi muốn ở nơi này. Đúng vậy, 1-2 năm đi. Nói xong, Lạc Kỳ liền tự cố hướng phòng ngủ đi đến. Hoa Ung Thành nhìn Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc cũng không thể nề hà hàng vỉa hè tay. Việc này ngươi trước không cần cùng Lâm Chi Thư nói, làm cho bọn họ hai cái đều bình tĩnh mấy ngày đi, bằng không Lạc Kỳ muốn cùng ta tuyệt giao. Ta đây làm sao bây giờ? Giao trộn. Phùng Bích Lạc cười trộm. Không bằng ngươi đi nhà ta trụ, nơi này để lại cho Lạc Kỳ, chúng ta vừa lúc cùng nhau đi làm tan tầm. Hoa Ung Thành cười cái không ngừng. Đừng nghĩ cái gì vai tâm tư, nói cho ngươi, sắp tự trên đầu một cây đao. Hảo đi, kia đêm nay như thế nào giải quyết ta dừng chân? Phùng Bích Lạc ánh mắt dừng ở phòng chất tuổi, cười nói, đêm nay ngươi liền ngủ phòng chất tuổi đi, thế nào, Hoa tiên sinh, chịu không chịu được cái này ủy khuất. Ngươi tới bồi ta. Tưởng được đến Mỹ, ngươi một người ngủ phòng chất tuổi. Nói xong, Phùng Bích Lạc cũng chui vào trong phòng ngủ. Chương 138 đối với ngươi mưu đồ gây rối. Ban đêm Phùng Bích Lạc tỉnh lại, nàng lắng nghe một trận, bên người Lạc Kỳ phát ra rất nhỏ tiếng ấy, lường trước ngủ thật sự thủ, Phùng Bích Lạc gión ra gión rén đứng dậy, mang giày vào đi cách vách phòng chất ủi. Phùng Bích Lạc ở phòng chất ủi rơm dạ đôi thượng phô một giường khăn trải giường, giờ phút này Hoa Ung Thành liền nằm tại đây đôi rơm dạ thượng, chờ Phùng Bích Lạc vừa tiến đến hắn liền mở to mắt, túm chặt Phùng Bích Lạc vòng eo, hai người cùng ngã vào rơm dạ thượng. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Phùng Bích Lạc thở dài một tiếng, nói, nhỏ giọng điểm, Lạc Kỳ còn ở cách vách ngủ. Phòng chất ủi không có môn, rất nhỏ thanh âm đều có thể truyền ra đi, Hoa Ung Thành mặt mày hớn hở. Đem Phùng Bích Lạc cùng trong ngực chung, kỳ thật cái gì cũng không cần làm, như vậy lẫn nhau rửa sát vào nhau liền cảm thấy mỹ mãn. Về sau chúng ta đều phải như vậy sao? Sẽ không, Lạc Kỳ nhiều nhất sinh mấy ngày khí, quá mấy ngày hết giận nàng liền sẽ trở về. Ta thật muốn ngày mai liền nói cho Lâm Chi Thư, làm Lâm Chi Thư đem nàng tiếp đi. Trước đừng nói, ngươi tìm Lâm Chi Thư biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lạc Kỳ nói Lâm Chi Thư cùng nữ nhân khác gấp gấp ôm ôm, ngươi nói Lâm Chi Thư là loại người này sao? Đương nhiên không phải, nhưng Lạc Kỳ hẳn là cũng sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng hắn. Hoa Ung Thành nhíu mày. Ngày mai ngươi hồi tỉnh thành sau tìm Lâm Chi Thư hỏi rõ ràng, khả năng bọn họ chi gian có hiểu lầm. Hoa Ung Thành đáp ứng, tay tham nhập Phùng Bích Lạc quần áo, kia chân trượt ra thịt làm hắn từng đợt mà thở dài. Đống nhiên cách vách truyền đến Lạc Kỳ thanh âm, Bích Lạc, ngươi ở nơi nào? Làm gì đi? Phùng Bích Lạc hoảng mà đứng dậy, mang giày vào chạy ra phòng chất ủi, trở lại phòng ngủ, Lạc Kỳ ngồi dậy. Ta khát nước, đi ra ngoài uống trà. Nga. Ta còn tưởng rằng ngươi bỏ xuống ta, cùng Hoa Ung Thành triền miên đâu. Nói xong, Lạc Kỳ lại nằm xuống tới. Thiên thực mau sáng ngời, Phùng Bích Lạc rời giường, đi đến phòng chất tuổi phát hiện Hoa Ung Thành đã không ở, trải lên ở rơm dạ thượng khăn trải giường cùng đệm giường điệp đến chỉnh chỉnh tê tê, bếp thiêu nước ấm, hỏa hôi chung còn che lại hai chỉ đỏ thâm khoai. Lạc Kỳ muốn đi tham quan Phùng Bích Lạc văn phòng, ăn xong bữa sáng sau cùng Phùng Bích Lạc cùng đi trước. Buổi sáng có hội nghị, Phùng Bích Lạc liền đem Lạc Kỳ lưu tại văn phòng, một mình đi phòng họp mở họp. Hiện tại theo trong xưởng công trạng tăng lên, nhân viên tăng nhiều, công việc bề bộn, mỗi ngày đều có một chút sự tình chờ đợi giải quyết, bởi vậy mỗi ngày một giờ hội nghị giải quyết những việc này. Nhân sự bộ Chu giám đốc nói, gần nhất thông báo tuyển dụng gần 100 công nhân, nhưng này đó công nhân yêu cầu cùng lão công nhân viên chức nhóm giống nhau thủ lao đãi ngộ. Tiền lương cấu thành bộ phận có tuổi nghề, nghiệp vụ kỹ năng, hao tổn nhiều ít, toàn cần, tính theo sản phẩm lượng, nếu bọn họ cho rằng tân nhân cùng lão công nhân viên chức hẳn là có giống nhau đãi ngộ, đành phải sa thải bọn họ. Hội nghị thượng sự tình nói đến nói đi cũng đều không phải đại sự, nhưng mọi người đều không dám làm chủ, sợ không hợp Phùng Bích Lạc tâm ý. Trừ bỏ hoạt động từ ta trực tiếp quản lý, các bộ môn sự tình từ bộ môn giám đốc toàn quyền phụ trách, không cần hỏi lại quá ta. Phần 86. Một người tinh lực là hữu hạn, Phùng Bích Lạc không rảnh bận tâm quá nhiều hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ, này đó bộ môn chủ quản cũng yêu cầu cho bọn hắn ủy quyền, làm cho bọn họ độc chắn một mặt, bằng không chính mình sớm hay muộn sẽ mệt chết. Đẩy ra 100 khoản đông trang phi thường được hoan nghênh, mấy cái đại lý xưởng lại phái người tới muốn hóa, đặc biệt là phương Bắc rượu đông, nơi đó đã là trời đông giá rét, trang phục mùa đông vừa ra thế liền tiêu thụ không còn. Rượu đông phó tổng tự mình tiến đến, cùng Phùng Bích Lạc ở phòng họp nói chuyện cả ngày, bọn họ đại lý chỉ có 10 khoản đông trang, tiểu dáng hơi chê ít, hy vọng có thể lại đại lý 20 khoản đông trang. Phùng Bích Lạc suy xét quá, phương Bắc mùa đông dài lâu, trang phục mùa đông tiêu thụ kỳ so phương Nam trường. Lại thiết kế 20 khoản đồng trang thời gian thượng cũng tới kịp. Trang phục thiết kế bộ môn hiện có 5 danh công nhân viên chức, toàn bộ là trang phục thiết kế chuyên nghiệp, trong đó 2 người vẫn là từ nước ngoài lưu học trở về. Đối với nơi khác công nhân, Phùng Bích Lạc ở trấn trên thế bọn họ thuê phòng ở cư trú, giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Ái Hoa không thể chỉ có Lâm Tương trấn ba cánh, hẳn là còn có mới mẻ máu gia nhập, như vậy Ái Hoa mới có thể sinh cơ bừng bừng. Trước mắt 20 khoản tân trang phục mùa đông đã đầu nhập sinh sản. Ít ngày nữa liền có thể vận chuyển đến phương Bắc. Trở lại xưởng trưởng văn phòng, bên trong có nói chuyện thanh âm, Phùng Bích Lạc giật mình ở trước cửa, này nói chuyện thanh âm cư nhiên là Tiếu Chiến Cường. Ta khuyên ngươi không cần đánh Bích Lạc chủ ý, nàng sẽ không thích ngươi. Đây là chuyện của ta, không nhọc phiền Lạc đại phóng viên nhọc lòng, ngươi vẫn là đem Lâm Chi Thư quản hảo. Lạc Kỳ hừ một tiếng, nói, chiếu chiếu gương đi, ngươi bộ dáng kia như thế nào cùng ung thành so, trở về cùng ngươi nguyên phối hảo hảo sinh hoạt. Phùng Bích Lạc đi đến, ánh mắt ở Tiếu Chiến Cường trên mặt đảo qua, Tiếu Chiến Cường lập tức thay đổi một bộ thần sắc, đầy mặt tươi cười, nói, Phùng xưởng trưởng, chúng ta lại gặp mặt, mấy ngày nay có từng tưởng niệm ta. Ta phi, Lạc Kỳ mang nói. Tiếu tiên sinh, chúng ta chi gian chỉ nói công sự, việc tư liền chớ mở miệng. Chỉ có ta lấy ra chi phiếu thời điểm, ngươi mới nguyện ý nói với ta lời nói sao. Tiếu Chiến Cường nhìn gần nàng. Chúng ta chi gian trừ bỏ công sự, không lời nào để nói. Hoa Ung Thành có thể làm được, ta đồng dạng có thể làm được, lại còn có sẽ so với hắn đối với ngươi càng tốt, càng thích ngươi. Ghê tởm. Lạc Kỳ làm mặt quỷ. Tiêu Chiến Cường làm như không thấy, nói, Phùng xưởng trưởng, ta đối với ngươi thập phần khuynh mộ, đêm mai ta ở Lệ Giang tiệm cơm cử hành sinh nhật tiến hội, ta chân thành mời ngươi tham gia. Bích Lạc mới sẽ không tham gia. Tiêu Chiến Cường vẫn là không thèm nhìn Lạc Kỳ, tiếp tục nói, Phùng xưởng trưởng, ở Giang Nam này khối địa bàn, Thiên Luân một chi độc đại. Ngươi nhất định không nghĩ mất đi Thiên Luân cái này hợp tác thương. Mặt khác vào ngày mai ta sinh nhật trong yến hội, ta còn mời nước ngoài trang phục công ty, ngươi nói vậy đối trang phục xuất khẩu cũng thực cảm thấy hứng thú. Hắn xem thấu Phùng Bích Lạc, tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với quốc nội, tựa như hắn giống nhau tràn ngập dạ tâm. Phùng Bích Lạc có chút động tâm, Ái Hoa trang phục đi ra biên giới, không đơn thuần chỉ là chỉ dựa vào quốc nội thị trường, đồng dạng có thể chiếm cứ nước ngoài thị trường. Hảo, ta tiếp thu cái này mời. Tiêu Chiến Cường cười rộ lên, mặc kệ Phùng Bích Lạc nhiều lợi hại, nàng dã tâm chính là nàng nhược điểm, chỉ cần nàng tới liền đi không được. Ngày mai giữa trưa ta tới đón ngươi. Hành, ngày mai buổi chiều 2 điểm. Sự tình nói định, Tiêu Chiến Cường thức thời mà cáo từ, Lạc Kỳ đem Phùng Bích Lạc kéo đến một bên, nói, Bích Lạc, ngươi choáng váng, gia hỏa này đối với ngươi mưu đồ gây rối, ngươi như thế nào còn đáp ứng tham gia hắn sinh nhật tiến hội. Ta là vì trang phục xuất khẩu, hy vọng Ái Hoa trang phục có thể bán đến xa hơn một ít. Tới địa cầu một chỗ khác. Này ta biết, nhưng ngươi đi sẽ rất nguy hiểm. Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận, Lạc Kỳ, việc này không cần nói cho Hoa Ung Thành, hắn sẽ ngăn cản ta. Lại làm ta khó xử, như vậy đi, ngày mai ta và ngươi cùng đi, cũng hảo chiếu ứng ngươi. Cứ như vậy, có ngươi ở nói tin tưởng Tiếu Chiến Cường cũng không dám làm ra chuyện khác người. Lạc Kỳ thở dài, nói, ngươi thật là vì Ung Thành vượt lửa qua sông sẽ không tiếc, nếu có cái nam nhân cũng như vậy yêu ta thì tốt rồi. Nam nhân kia còn không phải là Lâm Chi Thư sao? Phùng Bích Lạc cười nói. Liền hắn, thôi bỏ đi, tam tâm nhị ý chết nam nhân, tặng không cho ta đều không cần. Chờ hắn bị nữ nhân khác đoạt đi rồi, ngươi liền hối hận không kịp. Ta đảo hy vọng hắn bị khác nữ cướp đi, như vậy ta liền toàn tâm toàn ý lưu tại Lâm Tương Trấn làm một cái thôn cô. Nơi này không khí thật sự rất thơm ngọt, ta kỳ thật có điểm thích nơi này. Nếu không ở trong xưởng tìm một người nam nhân đi, gần nhất chúng ta xưởng tới rất nhiều thanh niên trí thức, còn có từ nước ngoài lưu học trở về. Ta là một mình chủ nghĩa giả, trung thân không gả chồng. Phùng Bích Lạc không nói tiếp cha, Lạc Kỳ sớm hay muộn phải gả người, hơn nữa vẫn là gả cho Lâm Chi Thư, giống loại này trong miệng nói không gả chồng, trên thực tế đều sẽ gả chồng. Lạc Kỳ, ngày mai ngươi vẫn là không cần cùng ta cùng đi, buổi tối có khóa, ngươi cần thiết giúp ta dạy thay. Ta đây không yên tâm. Ta sẽ bảo hộ chính mình, trước công chúng Hạ Tiếu Chiến Cường cũng không dám đối ta làm cái gì. Vậy ngươi chính mình phải cẩn thận, ngàn vạn đừng lạc đơn. Phùng Bích Lạc gật đầu, nói, ta đã biết, nhớ rõ giúp ta bảo thủ bí mật, nếu ung thành tới, ngươi liền nói ta ở tỉnh thành có việc, buổi tối sẽ đi nhà hắn. Lạc Kỳ nhìn chằm chằm nàng không nói gì, hồi lâu nói, ngươi biết ngươi cùng Lâm Thục Lan ở tính cách thượng rất giống sao. Đều là dung cảm tiến tới người, chưa bao giờ lui về phía sau, không sợ hãi, ung thành thực hạnh phúc. Có thể gặp gỡ các người hai nữ tử. Ta biết, cho nên Hoa Thái Thái chỉ dẫn ta gặp được hắn, khả năng chính là đem hắn giao cho ta. Phùng Bích Lạc nhớ lại cái kia đêm trăng, lạnh lẽo ánh trăng lạc mãn triền núi mộ viên, từ nàng phiên nhập cái kia mộ viên bắt đầu, nàng cả đời duyên phận tiến đến. Chương 139 mời ngươi nhảy một chi vũ. Buổi chiều 2 điểm Tiếu Chiến Cường đúng giờ đến Lâm Tương Trấn, ở Ái Hoa xưởng quần áo trước cửa tiếp đi Phùng Bích Lạc, hắn không ngừng từ kính chiếu hậu trung rình coi ngồi ở hàng phía sau Phùng Bích Lạc. Kia minh diệm ngũ quan, trắng nón màu da, cao ngất bộ ngực, làm Tiếu Chiến Cường giống ăn mỹ vị món ngon dường như tâm hoa nộ phóng. Hiện giờ cái này mỹ nhân liền ngồi ở hắn trong xe, Tiếu Chiến Cường cả người phảng phất bị xối sang bậc lửa, dưới thân trướng đến khó chịu, đem quần dài khởi động lều trại nhỏ. Hắn nhớ tới đêm đó ở Tân Thiên Địa ca vũ thính sân khấu thượng, Phùng Bích Lạc lỏa lộ tuyết trắng phía sau lưng, dù hoặc đến hắn cơ hồ vô pháp chuyên tâm lái xe. Thân xe hợp với mấy cái sóc này, Phùng Bích Lạc cau mày, nói: "Tiếu tiên sinh, ngươi có thể lái xe sao?" "Có thể." Phùng xưởng trưởng yên tâm ngồi, nếu cảm thấy nhàm chán, có thể nằm ở hàng phía sau nghỉ ngơi, chờ tới rồi ta đánh thức ngươi. "Chúng ta không như vậy thủ." Phùng Bích Lạc chào phúng hắn. Tiêu Chiến Cường hư một tiếng, ám đạo chờ lại quá sẽ ngươi chính là nấu chín vịt, chín. Ly sinh nhật tiến hội còn có 3 cái giờ, Tiêu Chiến Cường liền trước đem xe xử về nhà chung. Đây là Phùng Bích Lạc lần thứ 2 tới Tiêu Chiến Cường biệt thự, vẫn là kia cổ quen thuộc nhà giàu mới nổi hương vị. Tiêu Chiến Cường cấp Phùng Bích Lạc an bài một gian yên lặng phòng, cũng lấy tới một khoản màu đỏ rực lễ phục. "Phùng xưởng trưởng, ngươi tắm gội sau có thể thay này khoản lễ phục, đây là nước ngoài kiểu dáng, nghe nói là Anh Quốc chứ danh nữ tinh lẹt mằn xuyên qua." Phùng Bích Lạc phất phất tay, ý bảo Tiêu Chiến Cường đi ra ngoài, Tiêu Chiến Cường đảo cũng tức thời, không rên một tiếng mà rời khỏi. Trong phòng ngủ có phòng tắm cùng phòng vệ sinh, hôm nay không biết sao có chút say xe cảm giác, cũng có thể là giữa trưa ăn đến quá ít. Cũng có khả năng là chính mình cảm mạo cảm lạnh. Phùng Bích Lạc mở ra máy nước nóng đồng đầu, làm nước gấm chạy tới bồn tắm chung. Giặt sạch một cái nước gấm tắm, choáng váng đầu tựa hồ giảm bớt một ít, nhưng mới từ phòng tắm ra tới Phùng Bích Lạc liền sợ ngây người, trong phòng có 2 gã hầu gái trang điểm tuổi trẻ cô nương. "Các ngươi là ai?" Phùng Bích Lạc che lại ngực khăn tắm. "Là Tiếu tiên sinh làm đôi ta tới hầu hạ ngươi, Phùng tiểu thư, ta tới giúp ngươi thổi tóc đi." "Không cần, ta chính mình thổi tóc liền có thể. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Tiếu tiên sinh không cho chúng ta đi ra ngoài, hắn nói nếu chúng ta hầu hạ Phùng tiểu thư không hài lòng, hắn liền sẽ sa thải đôi ta. Phùng tiểu thư, thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ làm đôi ta hầu hạ ngươi đi." 2 gã hầu gái kinh sợ. "Hảo đi, các ngươi giúp ta thổi tóc." Phùng Bích Lạc không thể nề hà, tổng không thể bởi vì chính mình làm nhân ra mất công tác. Một người viên mặt hầu gái trước dùng khăn lông khô trà lau Phùng Bích Lạc đầu tóc, tán thưởng nàng phát chất hảo, chờ sát đến không có bọt nước sau. Nàng mới dùng chúng gió giúp Phùng Bích Lạc thổi tóc. Giống hắc thác nước dường như sợi tóc rũ ở bên hông, hầu gái dùng một cái lụa mang trước chói lại lên. "Phùng tiểu thư, hiện tại ta hầu hạ ngươi mặc quần áo." Một cái khác mặt vuông dài mặt hầu gái cởi xuống Phùng Bích Lạc khăn tắm. Phùng Bích Lạc đống nhiên đại quẫn, cứ việc là 2 gã hầu gái, nhưng hình như là bị không thích nam nhân nhìn chăm chú cảm giác giống nhau. Phùng Bích Lạc mặc vào kia khoản lễ phục, ở gương toàn thân trước chiếu, này khoản lễ phục đồng dạng bại lộ. Trước ngực cùng phía sau lưng đều đảo thật sự hạ, khiến cho cổ trống rỗng. Lễ phục xác thật là Anh Quốc chứ danh nữ tinh lẹt mằn xuyên qua, lễ phục thiết kế là nhân ngư kiểu dáng, cực hiện thân thể đường cong, người bình thường không dám nếm thử này khoản lễ phục, hơn nữa này khoản lễ phục cũng cực không thích hợp phương đông người, phương Đông người phổ biến eo chân dài đoạn, mặc vào này khoản lễ phục sẽ là tai nạn. Nhưng này khoản lễ phục phảng phất là vì Phùng Bích Lạc lượng thân cắt giống nhau, khiến nàng thoạt nhìn phảng phất là tới lui tuần tra ở biển rộng chung một cái mỹ nhân ngư. Lúc này môn bị gõ vang lên, viên mặt hầu gái đi mở cửa, Tiêu Chiến Cường xuất hiện ở trước cửa, trong tay hắn nâng một con dùng cẩm bố bao vây cái hộp nhỏ, hầu gái tiếp nhận trong tay hắn hộp, mở ra sau từ bên trong lấy ra một cái ngọc bích vòng cổ. Hầu gái cung kính mà giúp Phùng Bích Lạc mang lên cái kia ngọc bích vòng cổ, trắng nón màu da cùng ngọc bích nhan sắc phi thường tương xứng, sử làn da lại bạch ra vài độ. Tiêu Chiến Tế lưu ý tế đánh giá, cái này gầy yếu Phùng Bích Lạc kỳ thật cũng rất có liều, nên gầy địa phương gầy, nên đầy đặn địa phương đầy đặn, trước đột sau kiểu, thân thể đường cong tất lộ, là lướt hấp dẫn. Nhìn Tiêu Chiến Cường không cấm ghen ghét lên, như vậy một cái mỹ nhân như thế nào khiến cho Hoa Ung Thành đoạt trước. Tiêu Chiến Cường cũng mời đến chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc, ở Phùng Bích Lạc trên mặt cùng trên tóc bận rộn gần một giờ mới kết thúc, Phùng Bích Lạc cảm thấy chính mình lại choáng váng đầu. Nhìn trong gương chính mình, Phùng Bích Lạc lại có không quen biết chính mình cảm giác, lần trước bị Diệp Kỳ Dương trang điểm thành hồ ly tinh, mà hiện tại hình như là công chúa Bạch Tuyết mẹ kế, cái kia ác độc vương hậu. Ha ha! Tiêu Chiến Cường nuốt cằm, hóa trang sau Phùng Bích Lạc càng thêm mỹ diễm động lòng người, minh diễm vạn phần, hắn không cấm lại suy nghĩ bậy bạ. Phùng Sướng Trường, chúng ta hiện tại nên đi tham dự yến hội, đêm nay ngươi sẽ là trong yến hội đẹp nhất nữ nhân. Nghĩ kia Tây Thi như thế nào mỹ, nhưng cũng cần thiết là Phùng Bích Lạc như vậy mới được. Tiêu Chiến Cường kích động chung tới vãn Phùng Bích Lạc tay, không ngại Phùng Bích Lạc né tránh, cũng may hắn chạm qua Phùng Bích Lạc không ít cái đinh, bởi vậy không chút nào để ở trong lòng. Trong viện dừng lại ô tô, Phùng Bích Lạc ngồi ở hàng phía sau, không nghĩ tới Tiêu Chiến Cường cũng kéo ra cửa xe ngồi ở nàng bên người. Vừa lên xe, Tiêu Chiến Cường sắc mị mị ánh mắt liền vẫn luôn ở Phùng Bích Lạc trên mặt đong đưa, sau đó nhìn nàng bộ ngực cùng hai chân. Phiền thoái ngươi tự trọng điểm, đôi mắt đừng nơi nơi loạn xem. Phùng Bích Lạc thấp giọng nói. Tiêu Chiến Cường ánh mắt giống muốn xem xuyên nàng quần áo, cái loại này thị gian cảm giác thật khiến cho người ta sởn tóc gáy. Tiêu Chiến Cường phân phó tài xế lái xe, nhưng ánh mắt vẫn là không ngừng mà nhìn Phùng Bích Lạc, kia lộ ra tuyết trắng cổ cùng bộ ngực, làm hắn nhịn không được mà nuốt nước miếng. 20 phút sau, ô tô đến Lệ Giang tiệm cơm, khách khứa đã tới không sai biệt lắm, Tiêu Chiến Cường vẫn tưởng vãn Phùng Bích Lạc tay, Phùng Bích Lạc vẫn là không khách khí mà né tránh. Phùng Sướng Trường, có không cho ta một cái mặt mũi, hôm nay là ta sinh nhật. Ngươi dù sao cũng phải làm ta trước mặt người khác căng căng mặt mũi. Xin lỗi, ta không hy vọng cùng ngươi có tứ chi tiếp xúc. Phùng Bích Lạc thẳng phương bộc trực. Tiêu Chiến Cường tức giận đến thất khiếu bốc khói, nhưng tứ phía đều là người quen, hắn chỉ phải kiềm chế này cổ lửa giận, bước vào tiệm cơm lầu 2, Phùng Bích Lạc tắt theo đuôi ở hắn mặt sau. Thọ tinh công tới. Có người kêu lên. Thiếu tiên sinh. Mọi người hướng Tiêu Chiến Cường tề tụ lại đây, chúc mừng hắn sinh nhật, nhưng thực mau bọn họ ánh mắt bị Phùng Bích Lạc đoạt lấy qua đi. Đây là một cái thực mỹ diễm nữ tử, tươi đẹp ngũ quan có hôn huyết hình dáng, lại có phương Đông người nhu hòa, kia khí chất thoạt nhìn như là cái điện ảnh minh tinh. Mọi người đều biết Tiêu Chiến Cường háo sắc tập tính, chỉ cần xinh đẹp nữ nhân, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, Tiêu Chiến Cường đều sẽ ý tưởng lộng tới tay. Nếu tên này nữ tử cùng Tiêu Chiến Cường đồng loạt tiến vào, khẳng định là quan hệ phỉ thiện. Tiêu Chiến Cường nhận thấy được mọi người nghi hoặc ánh mắt, trong mắt chuyển động, một phen ôm Phùng Bích Lạc vòng eo cười nói, các vị. Vị này chính là ái hoa xưởng quần áo Phùng Sưởng Trưởng, Phùng Bích Lạc, đại gia nhất định nghe qua Lan Thành đi, đó chính là xuất từ Phùng Sưởng Trưởng tay. Phần 87. Lúc này mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ngày ấy Lan Thành trang phục nhãn hiệu ngang trời xuất thế, ở sinh sinh đại thương tràng trước cửa cử hành triển lãm khiếp sợ thế nhân, chỉ là mọi người đều không đem ngày đó kia lãnh diễm khôn khéo Phùng Bích Lạc, cùng hiện tại mình diễm động lòng người, phong tình vạn chủng nữ nhân liên hệ ở bên nhau. A. Vô số tán thưởng tiếng vang lên. Có rất nhiều tán thưởng Phùng Bích Lạc xuất sắc năng lực, đương nhiên càng có rất nhiều kinh ngạc nàng mỹ mạo. Phùng Bích Lạc nhìn kia chỉ dính vào trên eo bàn tay to, thấp giọng nói, buông ra ngươi tay, đừng làm cho ta ghê tởm. Tiêu Chiến Cường ha hả mà cười, bất quá hắn chuyển biến tốt liền thu hồi chính mình tay, nói, hiện tại vũ hội bắt đầu, đại gia tận tình khiêu vũ, tận tình uống rượu, chơi đến vui vẻ, chính là cho ta tiêu mộ nhân mặt mũi. Tới tham gia yến hội người tam giáo cửu lưu đều có. Nhưng cũng có không ít trang phục ngành sản xuất nhân sĩ, bọn họ đều ở lén lút nhìn Phùng Bích Lạc, Lan Thành nhãn hiệu ở cả nước đang ở đại bán, các nơi đều mau bán đoạn hóa, bọn họ cũng tưởng phân ly canh, kỳ thật ngày đó bọn họ cũng từng quan khán quá ở sinh sinh đại thương tràng trước cửa cử hành trang phục mùa đông triển lãm, một là bởi vì thực lực mỏng manh, nhị là không dám mạo muội nhập hàng, tính toán trước quan vọng. Không nghĩ tới này đánh giá vọng liền mất đi cơ hội. Mấy người này đều nghĩ tới đáp lời. Nhưng nhìn canh giữ ở Phùng Bích Lạc bên người Tiêu Chiến Cường, bọn họ không dám lấy hết can đảm. Nếu đắc tội Tiếu Chiến Cường, chỉ sợ lấy không được rẻ tiền trang phục bán sỉ giới vị. Phùng Sương Trường, ngươi hảo. Một người tóc vàng mắt xanh người nước ngoài bưng chén rượu đi lên trước, hắn tiếng Trung nói được rất lưu loát, vừa thấy chính là trưởng kỳ ngốc tại Trung Quốc. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Phùng Bích Lạc không người? Ta là nước Pháp Bích Ngẩn Ti trang phục công ty Trung Quốc đại lý Louis, thật cao hứng nhìn thấy Phùng Sưởng Trưởng. Phùng Sưởng Trưởng ngươi thật là mỹ lệ hào phóng, ta có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Đương nhiên là có thể. Phùng Bích Lạc vươn tay. Hai người đi vào sân nhảy, một bên Tiếu Chiến Cường xem đến đỏ mắt, rõ ràng Phùng Bích Lạc là hắn mời tới, như thế nào bị một cái người nước ngoài lại giành trước, hắn đột nhiên uống cạn trong tay một ly rượu vang đỏ. Tiếu Minh, đây là ngươi hiện tại tân mục tiêu sao? Bên hai có cười trộm, Tiếu Chiến Cường quay đầu lại, lại là lão người quen Diệp Thế Cương. Diệp Huynh, ta nghe nói ngươi hiện tại có một vị tân hoan, là vị ngôi sao ca nhạc, hôm nào mang cho ta nhìn xem. Kia ngôi sao ca nhạc cũng không bằng Phùng Sưởng Trưởng mỹ mạo nha. Tiếu Huynh, cũng thật có ngươi, lúc trước ngươi hận vị này Phùng Sưởng Trưởng hận đến muốn chết, hiện tại lại quấn lấy nhân ra, dùng một câu nói, các ngươi là tương ái tương sát ta. Diệp Thế mới vừa cười ha ha. Đống nhiên cảm giác được nàng mỹ sao. Ta nếu là cưới nàng là một vốn bốn lời, thiên luân được đến phát triển không nói, liền như vậy cái mỹ nhân ôm vào trong ngực kia còn không phải sung sướng tựa thần tiên. Ha ha, thiếu huynh là động chân tình sao? Người chơi qua nữ nhân cũng có hơn trăm cái, còn không có nghe nói ngươi muốn cưới ai. Xem như động chân tình đi, Phùng Bích Lạc không giống người thường, này đó nữ nhân nào cập thượng nàng một cây tóc. Động chân tình cũng thế, ta xem này khối xương cốt khó gặm. Tiêu Chiến Cường im lặng không nói. Lại khó gặm xương cốt hôm nay cũng muốn đem nó gặm xuống tới, nữ nhân chỉ cần làm nam nhân dính thân mình, nàng liền sẽ không như vậy cứng rắn, gần nhất Lâm Đạt liền chết quấn lấy hắn, làm hắn ly hôn, hắn không thắng này phiền. Chương 140 đem nàng thu dọn lên. Một khúc vũ khúc kết thúc, Phùng Bích Lạc cùng vị kia nước Pháp trang phục thương nhân Louis trở lại nghỉ ngơi nơi, hai người vừa rồi khiêu vũ khi nói chuyện bút giao dịch, Louis đối Lan Thành nhãn hiệu cũng thực cảm thấy hứng thú, hy vọng đại lý ở nước Pháp tiêu thụ quyền. Đây đúng là Phùng Bích Lạc này tới mục đích, Phùng Bích Lạc vui vẻ đồng ý. Phùng Sưởng Trưởng, thật cao hứng cùng ngươi hợp tác, chúng ta cùng ly. Louis giơ chén rượu. Hai người chạm cốc, Phùng Bích Lạc uống một cái miệng nhỏ rượu vang đỏ. Tiêu Chiến Cường thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này hắn liền mặc kệ Phùng Bích Lạc uống rượu, thậm chí hy vọng nàng uống đến say mềm, bất tỉnh nhân sự, như vậy hắn liền có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ở vũ hội thượng Phùng Bích Lạc lại bàn bạc vài nét bút giao dịch, tuy không thành công, nhưng đều có ý đồ. Chỉ cần đả thông nước ngoài thị trường, cho dù quốc nội trang phục nghiệp tiêu điều cũng không cần sợ hãi. Quả nhiên yến hội kết thúc khi Phùng Bích Lạc đã không thắng rượu lực, mắt say lờ đờ say say, ý thức mơ hồ, Tiêu Chiến Cường nâng dậy nàng vòng eo, bởi vì Phùng Bích Lạc là Tiêu Chiến Cường mời tới, đại gia cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Chiến Cường đỡ Phùng Bích Lạc lên xe, vừa lên xe Phùng Bích Lạc liền đã ngủ. Lái xe, Tiêu Chiến Cường tâm hoa nộ phóng, hắn bế lên bên người cừu con, tay từ Phùng Bích Lạc phía sau lưng đi xuống vuốt ve. Mềm mại da thịt cho dù là cách váy áo cũng có thể cảm giác được tinh tế. Tiêu Chiến Cường phun ra một hơi, tay tiếp tục đi xuống, mơn trớn kia tròn trịa cái mông, mai cho đến kia cẳng chân. Dưới thân trướng đến khó chịu, Tiêu Chiến Cường có chút gấp không chờ nổi, nhưng đây là ở trên đường cái, hắn còn không dám làm bậy. Tiêu Chiến Cường vươn ra ngón tay ấn ở Phùng Bích Lạc ngôi, kia mềm mại môi nhỏ dụ hoặc hắn cúi đầu, đồng nhiên hắn nhìn đến tài xế đang ở rình coi kính chiếu hậu, cả giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, lái xe. Lúc này Tiếu Chiến Cường mới cố nén trụ dục hỏa, nhưng vẫn không khỏi đối Phùng Bích Lạc dở trò, dẫn động hắn thân thể không ngừng run rẩy. Ở Tiếu Chiến Cường nôn nóng chờ đợi chung, ô tô rốt cuộc đến Tiếu Công Quán, nhưng sớm có một bộ ô tô ngừng ở biệt thự ngoài cửa. Tiếu Chiến Cường trong lòng đột nhiên cả kinh, đẩy ra cửa xe, sau đó đem Phùng Bích Lạc đặt ở xe hàng phía sau. Ngoài cửa kia bộ ô tô bên trong ngồi ba nam nhân, ngồi ở phía trước hai cái nam nhân, một cái là tài xế, một cái khác như là tùy tùng. Ngồi ở hàng phía sau nam nhân mang mũ dạ, túi đầu, nhất thời nhìn không ra là bộ răng gì. Vị này lao huynh có gì quý làm? Tiêu Chiến Cường khôn khéo thật sự, người đến là tìm chính mình. Kia mang mũ dạ nam nhân ngẩng đầu, lộ ra nửa trương mỉm cười mặt, nói, Tiếu tiên sinh, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Diệp tiên sinh, nguyên lai là ngươi a. Tiêu Chiến Cường cười rộ lên. Ngồi ở người trong xe là Diệp Kỳ Dương, ước chừng là cách cửa xe nói chuyện không quá phương tiện. Hắn dứt khoát đẩy ra cửa xe xuống xe. Tiếu tiên sinh, nghe nói hôm nay là ngươi 33 tuổi ngày sinh, cung chúc ngươi mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Ngươi đại khái sẽ không chỉ là tới chúc mừng ta đi. Tiếu Chiến Cường cùng Diệp Kỳ Dương không có giao tình, chỉ cùng hắn nhị thúc Diệp Thế vừa tới hướng pha mật, nhưng Diệp Kỳ Dương tuyệt đối sẽ không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Diệp Kỳ Dương kéo mũ dạ, cười nói, đó là thứ nhất, thứ hai là tưởng hướng Tiếu Tiên Sinh thảo muốn một thứ. Thứ gì? Chỉ cần ta có nhất định thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Lúc này Tiếu Chiến Cường chỉ nghĩ đem Diệp Kỳ Dương đuổi đi, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, hắn một phút đều không nghĩ lãng phí ở Diệp Kỳ Dương trên người. Diệp Kỳ Dương ha ha cười, lướt qua Tiếu Chiến Cường, đi hướng phía trước một bộ ô tô, hắn đi đến cửa sổ xe trước nhìn liếc mắt một cái tài xế, sau đó lại đi đến xe sau cửa sổ, nửa ngồi xổm xuống thân thể hướng trong xe xem. Phùng Bích Lạc nằm ở xe hàng phía sau, bộ ngực sữa nửa lộ, trên mặt nhan sắc bị ánh trăng sấn đến đỏ rực, hai cái đùi cuộn tròn ở bên nhau, làn váy bị kéo đến đầu gối. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Chiến Cường cảnh giác địa đạo. Diệp Kỳ Dương xem xét hắn liếc mắt một cái, nháy mắt kéo ra cửa xe, lúc này Tiêu Chiến Cường ngăn ở cửa xe trước, nói, nếu ngươi muốn nàng, ta khuyên ngươi đánh mất cái này ý niệm. Tiêu Tiên Sinh, ngươi vừa rồi không phải nói nhất định thỏa mãn ta tâm nguyện, như thế nào hiện tại liền nuốt lời? Diệp Kỳ Dương cười đến thực vui vẻ. Trừ bỏ nàng. Phải không? Diệp Kỳ Dương vô tay, lúc này ngồi ở mặt sau một bộ trong xe hai gã nam tử xông tới, các túm chặt Tiếu Chiến Cường một cái cánh tay, đem hắn mạnh mẽ kéo đến một bên. Tiếu Tiên Sinh, không khách khí, ta muốn mang Phùng Bích Lạc đi. Nói xong, Diệp Kỳ Dương chui vào trong xe, đem Phùng Bích Lạc chặn ngang ôm ra tới. Phùng Bích Lạc say đến bất tỉnh nhân sự, lúc này phát sinh sự tình nàng không biết gì. Mặc cho Diệp Kỳ Dương đem nàng ôm vào một khác bộ trong xe. Hai gã nam tử thấy Diệp Kỳ Dương lên xe mới bung ra Tiếu Chiến Cường, nhanh chóng chui vào trong xe, phát động xe, thoáng chốc ô tô nên ngang mà đi, lưu lại đầy đất khói đen. Tiếu Chiến Cường tức giận đến muốn chết, đến miệng thị thiên nga bay, làm hắn không vui mừng một hồi, nếu sớm biết sự tình sẽ biến thành như vậy, hắn hẳn là ở trên xe liền đem Phùng Bích Lạc cấp làm. Mẹ nó, Diệp Kỳ Dương, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Diệp Kỳ Dương không nghe được Tiếu Chiến Cường uy hiếp. Lúc này ô tô đã xử ra rất xa, hắn ôm Phùng Bích Lạc nhàn nhãm mà sướng ca, tựa hồ thế gian hết thể sự tình đều không thể quấy rầy hắn. Ô tô tới rồi suối nước nóng lộ Diệp Trạch, Mạc Phong ở trước cửa nhón chân mong chờ, nhìn thấy ô tô chạy nhanh chạy tới. Người tìm được không? Mạc Phong kêu lên. Tìm được rồi, ngươi nhanh lên đem nàng thu dọn lên, ta nhất phiền con ma men, đặc biệt là nữ con ma men. Tính tỉnh. Mạc Phong chừng hắn một cái, chui vào trong xe nâng dậy Phùng Bích Lạc, không ngờ Phùng Bích Lạc vừa động. Từ trong miệng liền phun ra hoàng, bệnh, hồng một đống chưa tiêu hóa đồ ăn cạn, hoàng đến Mạc Phong chạy nhanh thu thập. Thật su a. Diệp Kỳ Dương giấu mũi, hiện tại quản hắn lại mỹ nữ nhân cũng không đẹp. Ngươi mau đem nàng ôm đến phòng đi. Diệp Kỳ Dương lúc này mới chậm gì gì mà bế lên Phùng Bích Lạc, Mạc Phong theo sát sau đó, hai người tiến vào một gian rộng mở trong phòng ngủ. Này Dương, ngươi nghĩ cách thông chi Hoa Ung Thành, làm hắn tới nơi này, Phùng tiểu thư phun ra một thân, ta đi mở nước tắm giúp nàng rửa sạch một chút. Không cần đi, chờ Hoa Ung Thành tới, làm Hoa Ung Thành giúp nàng tẩy. Diệp Kỳ Dương giữ chặt Mạc Phong. Xem ngươi nói cái gì, Phùng tiểu thư xiêm y ô uế muốn lập tức thay thế, ngươi chạy nhanh đi gọi điện thoại, thật là, ngươi như thế nào vẫn là như vậy bất hảo, một chút nhân tình sự cố đều không thông. Mạc Phong thẳng lắc đầu. Được rồi, bị ngươi lại thuyết giáo một hồi, ta đi gọi điện thoại, nơi này ngươi vội. Nói xong, Diệp Kỳ Dương đôi tay xoa ở quần dài trong túi, đầu lắc lư mà đi ra ngoài. Hơn nửa giờ sau Hoa Ung Thành đổi tới, đêm nay hắn vừa đến Lâm Tương Trấn, Lạc Kỳ liền nói cho hắn, Phùng Bích Lạc có việc đi tỉnh thành, buổi tối sẽ đi nhà hắn, đương Hoa Ung Thành truy vấn là chuyện gì khi, Lạc Kỳ liền đẩy nói không biết, chỉ làm hắn chạy trở về. Hoa Ung Thành vội vàng chạy về tỉnh thành, vừa đến ra liền nhận được Diệp Kỳ Dương điện thoại. Giờ phút này Phùng Bích Lạc đã tắm gội xong, thay sạch sẽ áo ngủ nằm ở trên giường, nàng vẫn là say rượu chưa tỉnh. Sao lại thế này? Hoa Ung Thành vẻ mặt kinh nghi. Ngươi không cần sốt ruột. Mạc Phong an ủi hắn. Hoa huynh, ngươi yêu cầu đem nữ nhân này xem trọng, quá không an phận, ỷ vào chính mình có năng lực nơi nơi chạy. Này Dương, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Mạc Phong trừng mắt nhìn Diệp Kỳ Dương liếc mắt một cái, nói, Hoa tiên sinh, sự tình là như thế này. Này Dương nhị thúc gọi điện thoại nói cho này Dương, nói Tiêu Chiến Cường đem say rượu Phùng tiểu thư mang lên xe. Ta cùng này Dương tính toán, lo lắng Phùng tiểu thư xảy ra chuyện, liền làm này Dương đi Tiêu Chiến Cường ra tìm người. Cứ như vậy đem Phùng tiểu thư đưa tới nơi này. Kêu Bích Lạc vì cái gì sẽ cùng Tiếu Chiến Cường ở bên nhau? Hoa Ung Thành khó hiểu. Hôm nay là Tiếu Chiến Cường 33 tuổi tiệc mừng thọ, ta nghe nhị thúc giảng, Phùng Bích Lạc cùng mấy cái người nước ngoài chuyện trò vui vẻ, lại khiêu vũ lại uống rượu, sau đó uống say. Này Dương! Mạc Phong quả thực chịu không nổi Diệp Kỳ Dương trắng ra, nói như vậy làm Hoa Ung Thành như thế nào đối đãi Phùng Bích Lạc? Sự tình chính là như vậy. chẳng lẽ chúng ta muốn lừa bịp Hoa tiên sinh, là Tiếu Chiến Cường đem Phùng Bích Lạc bắt đi sao? Mặc kệ ngươi. Mạc Phong xoay người liền đi. Chờ ta. Diệp Kỳ Dương đuổi theo ra đi. Trong phòng chỉ còn lại có Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc, hắn ngồi ở trước giường, nắm Phùng Bích Lạc tay, từ Phùng Bích Lạc hô hấp chung vẫn tràn ngập ra một cổ mùi rượu. Bích Lạc, ngươi nhanh lên tỉnh lại, nói cho ta nguyên nhân. Chương 141 ỉ vào hướng qua mực tây. Sáng sớm Phùng Bích Lạc tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy ở phía trước cửa sổ cao dài thân ảnh, này đạo thân ảnh rất quen thuộc. Hoa Ung Thành. Nàng thử mà kêu một tiếng. Kia đạo thân ảnh chuyển qua tới, tuấn lãng bộ mặt cùng ánh mặt trời cùng nhau chiếu lại đây, Phùng Bích Lạc tức khắc la lên một tiếng, nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? A, đây là nơi nào? Huyệt Thái Dương rông châm đâm vào đau, nhưng ý thức thanh tỉnh. Bích Lạc. Hoa Ung Thành tại mép giường ngồi xuống, duỗi tay vướt ve nàng mặt. Phùng Bích Lạc nhìn trong phòng bãi sức, tiểu Trung Quốc phong cách không phải Hoa Ung Thành biệt thự, nàng lại nhìn chính mình, trên người xuyên chính là một bộ tơ lụa áo ngủ. Đã xảy ra chuyện gì? Phùng Bích Lạc không hiểu ra sao. Đêm qua ngươi làm cái gì? Hoa Ung Thành kiềm chế tức giận, nhẹ giọng hỏi. Ta Phùng Bích Lạc cắn môi, nếu nói thẳng Hoa Ung Thành nhất định sẽ sinh khí, nhưng hắn nếu ở chỗ này, nói không chừng đã biết, bởi vậy vẫn là đúng sự thật nói. Tối hôm qua ta đi tham gia Tiếu Chiến Cường sinh nhật tiến hội, vốn dĩ ta cự tuyệt, nhưng hắn nói sẽ mời nước ngoài trang phục công ty nhân viên, ta muốn cho Ái Hoa trang phục xuất khẩu đến nước ngoài, cho nên đáp ứng hắn đi tham gia yến hội. Còn có đâu? Phùng Bích Lạc nắm tóc, nói, ngươi biết đến sao, cái loại này trường hợp ta không thể không uống rượu, sau đó uống say. Vậy ngươi biết sau lại phát sinh cái gì sao? Phần 88. Không biết. Phùng Bích Lạc lắc đầu. Ngươi bị Tiếu Chiến Cường mang đi, may mắn Diệp Thế mới vừa gọi điện thoại nói cho Diệp Kỳ Dương. Diệp Kỳ Dương lo lắng ngươi an nguy, từ Tiếu Chiến Cường trên xe đem ngươi cướp đi. Ta hiện tại Diệp Kỳ Dương trong nhà. Hoa Ung Thành gật đầu, nói, Bích Lạc. Ta biết ngươi thực có khả năng, cũng có làm đại sự quyết đoán, nhưng là... Ngươi muốn làm gì? Phùng Bích Lạc cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Hoa Ung Thành chăm chú nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt, sau một lúc lâu nói, đuổi về ngươi. Trong phòng không khí có vài phần trung đình trệ, Phùng Bích Lạc trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tự hỏi, nửa ngày nàng mới phản ứng lại đây. Ngươi muốn đuổi việc ta? Dựa vào cái gì đuổi việc ta? Ta vì Ái Hoa cúc cung tận tụy, là điểm nào làm được không hảo ngươi muốn đuổi việc ta? Phùng Bích Lạc hùng hổ, cùng sở hữu bị đuổi việc công nhân giống nhau phản ứng, nhất định phải hướng lao bản thảo cái cách nói. Ngươi làm được thực hảo, nhưng ta còn là muốn đuổi việc ngươi, cho nên về sau ngươi không hề là Ái Hoa xưởng trưởng. Hoa Ung Thành méo nàng mặt. Phùng Bích Lạc lại ngơ ngẩn, đống nhiên miệng nàng một phiết, lên tiếng khóc lớn lên, cuộc đời lần đầu tiên bị đuổi việc, nàng bị cuốn gói, thật khó cho tình. Đừng khóc, ngươi tuy rằng không thể đương xưởng trưởng, nhưng có thể làm hồi ngươi nguyên lai chức vị, tỉ như nhớ kiện viên. Phùng Bích Lạc khóc đến lớn hơn nữa thành, Hoa Ung Thành đây là qua cầu rút ván, tá ma giết lửa, nàng thật vất vả làm Ái Hoa đi lên quỹ đạo, nhưng nàng lại bị Hoa Ung Thành đuổi việc, chuyến ra đi nhất định làm người cười đến rụng răng. Đừng khóc lạp, đây là ở Diệp Kỳ Dương trong nhà. Hoa Ung Thành hướng nàng. Nhưng Phùng Bích Lạc căn bản không nghe, càng khóc càng thương tâm, giống nàng như vậy người thông minh, cư nhiên bị lao bản cấp xào, này quả thực là nàng chức nghiệp kiếp sống sỉ nhục. Ngoài cửa Diệp Kỳ Dương ở nghe lén. Đương hắn nghe được Phùng Bích Lạc bị đuổi việc khi, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Hắn lặng lẽ trở lại phòng ngủ, Mạc Phong đang ở sửa sang lại giường đệm, thấy hắn tươi cười đầy mặt liền nói, ngươi sáng tinh mơ đi nơi nào? Như thế nào cười thành này phó tính tình, chú ý một chút hình tượng biết không? Ha ha, ta vốn dĩ đi xem Phùng Bích Lạc tỉnh không, vừa đến cửa liền nghe được Hoa Ung Thành đem Phùng Bích Lạc đuổi việc, không cần nàng đương sưởng trưởng, Phùng Bích Lạc chính khóc đến rối tinh rối mù. Không thể nào. Mạc Phong không dám tin tưởng. Có cái gì sẽ không, chính mình nữ nhân ỉ vào uống qua mực tây, sẽ ngoại văn, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đuổi việc nàng xem như nhẹ, ta xem hẳn là làm Phùng Bích Lạc cấm túc, đại môn không ra, nhị môn không mại. Ngươi nói chính là ngươi đi. Mạc Phong vẻ mặt bất thiện nhìn hắn. Ta là nam nhân, cũng sẽ không có hại, nữ nhân liền bất đồng, thực dễ dàng bị người xấu theo dõi. Mạc Phong, ta tưởng Diệp Kỳ Dương trơ mặt ra thấu đi lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi bộ dáng này ta liền biết ngươi muốn nói cái gì. Có phải hay không tưởng đem ta cũng đuổi việc? Hi hi, Phong Phong, kia giám đốc ngươi cũng đừng làm, dứt khoát chúng ta kết hôn, ngươi an tâm ở nhà sinh nhi dục nữ, chiếu cố gia đình. Mạc Phong trợn trắng mắt, tức giận nói, nguyên lai các ngươi nam nhân đều là như vậy tưởng đem chúng ta nữ nhân nhốt ở trong nhà hầu hạ các ngươi, ta cùng Phùng Bích Lạc đều mắt bị mù, cư nhiên thích các ngươi này đó nam nhân thúi. Đừng nói đến như vậy khó nghe sao? Diệp Kỳ Dương lại thấu đi lên. Mạc Phong một tay đem hắn đẩy ra, Diệp Kỳ Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đẩy cái chồng vó. Ở Diệp Trạch ăn qua bữa sáng sau, Hoa Ung Thành mang Phùng Bích Lạc chạy về Lâm Tương Trấn, hắn kế hoạch ở hôm nay hội nghị thượng tuyên bố giải trừ Phùng Bích Lạc xưởng trưởng chức vị, từ hắn kiêm nhiệm. Dọc theo đường đi Phùng Bích Lạc đều không thèm nhìn Hoa Ung Thành, mặt tức giận giống lết xanh. Mặc kệ như thế nào, cái này xưởng trưởng ngươi đương không được. Ta hận ngươi. Phùng Bích Lạc tức giận đến xoay người, ở Hoa Ung Thành trên vai cắn một ngụm. Hận ta cũng vô dụng, Bích Lạc, xin lỗi, ngươi vẫn là làm hồi nhớ kiện viên đi, đương nhiên ngươi cũng có thể cái gì đều không làm, ta sẽ chiếu cố ngươi. Ai muốn ngươi chiếu cố? Ngươi bất nhân bất nghĩa, vong ân phụ nghĩa. Phùng Bích Lạc mắng to. Hoa Ung Thành mắt điếc hai ngơ, chỉ cần Phùng Bích Lạc tiếp tục làm cái này xưởng trưởng, nàng liền sẽ kết giao đủ loại màu sắc hình dạng người, chỉ cần nàng không hề là xưởng trưởng, giống tối hôm qua nguy hiểm hoàn toàn có thể tránh cho. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Phùng Bích Lạc dùng cái chán đụng phải bờ vai của hắn, đâm cho lỗ tai ong ong mà vang. Ở Phùng Bích Lạc quán nghiệp chung, ô tô đến trước ra môn, vừa lúc Lạc Kỳ ra tới, Phùng Bích Lạc ôm chặt Lạc Kỳ ô ô mà khóc lên. Đã xảy ra cái gì? Lạc Kỳ ôm Phùng Bích Lạc. Đi vào nói đi. Hoa Ung Thành nói. Tiến vào nhà ở, Phùng Bích Lạc liền bắt đầu cở trách khởi Hoa Ung Thành, nói, Lạc Kỳ, hắn đem ta đuổi việc, hắn không cho ta đương xưởng trưởng, làm ta làm hồi nguyên lai nhớ kiện viên. Cái gì? Lạc Kỳ nghe Phùng Bích Lạc khóc lóc kể lể cũng tức điên, máng, Hoa Ung Thành, ngươi quá mức, Bích Lạc vì ái hoa bận trước bận sau khi, ngươi như thế nào khó hiểu nữa nàng, hiện tại ái hoa nổi danh, hiệu quả và lợi ích hảo, ngươi lại muốn đuổi việc Bích Lạc, ngươi đây là qua cầu rút ván. Bích Lạc không thích hợp làm xưởng trưởng, nàng mũi nhọn quá lộ, với nàng không tốt. Ta phi, ngươi là đem Bích Lạc lợi dụng xong rồi liền ném, cái gì mũi nhọn quá lộ, ngươi chính là tá ma giết lửa. Lạc Kỳ phun Hoa Ung Thành một ngụm. Tùy tiện các ngươi nói như thế nào, ta cần thiết muốn đuổi việc Bích Lạc, buổi chiều ta sẽ triệu khai quản lý nhân viên hội nghị, ở cuộc họp tuyên bố giải trừ Bích Lạc xưởng trưởng chức vị, về sau không cho phép Bích Lạc hỏi đến trong xưởng kinh doanh quản lý. Tức khắc Phùng Bích Lạc khóc giống, úc, nàng mặt đều ném hết. Bích Lạc, ngươi đừng khóc, ta nhất định vì ngươi lấy lại công đạo, ở báo chí thượng lên án người này, làm hắn tiếng xấu lan xa, không ai lại mua hắn sinh sản trang phục. Lạc Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nàng tuy nói trước nhận thức Hoa Ung Thành, nhưng cùng Phùng Bích Lạc tính cách tương hợp, cho nên cảm tình thượng thiên hướng Phùng Bích Lạc. Không, Lạc Kỳ, ngươi trước giúp ta tấu hắn một đốn. Phùng Bích Lạc thút tha thút thít. Hảo. Lạc Kỳ đáp ứng xuống dưới, đỡ Phùng Bích Lạc ngồi xuống, sau đó nắm tay đi hướng Hoa Ung Thành. Nàng nhìn chính mình nắm tay, lại nhìn Hoa Ung Thành, Hoa Ung Thành thân cao so nàng cao hơn cơ hồ một cái đầu. Bích Lạc, ta đánh không lại hắn nha. Hoa Ung Thành vẻ mặt bất đắc dĩ, từ phòng chất củi nhặt ra một ngón tay thô gậy gộc đưa cho Phùng Bích Lạc, nói, Bích Lạc, ngươi muốn đánh liền đánh đi. Phùng Bích Lạc tiếp nhận gậy gộc, hướng hắn bả vai liền đánh vài cái, không vài cái liền đem gậy gộc đánh gãy. Hảo, đừng khóc, ngươi hiện tại cũng đánh quá ta, trong lòng thoải mái chút không có. Hoa Ung Thành ôn nhu an ủi nàng. Dùng ngón tay trải vớt nàng hỗn độn sợi tóc, nói, Bích Lạc, ta hiện tại đi trong xưởng triệu khai hội nghị, vãn một chút lại đây lại xem ngươi. Hoa Ung Thành đi nhanh rời đi, hắn quyết định sự vô pháp sửa đổi, lúc này Lâm Thục Lan tâm nguyện tựa hồ không như vậy quan trọng, hắn chỉ nghĩ Phùng Bích Lạc bình bình an an, mà chỉ có bình phàm nhân tài sẽ bình an. Chương 142 không cẩn thận ném tới ta trong lòng ngực. Buổi chiều 2 điểm ái hoa xưởng quần áo triệu khai quản lý nhân viên hội nghị, Hoàng Phó xưởng trưởng ở phòng họp tìm tòi một vòng. Không có phát hiện Phùng Bích Lạc. Hoa tiên sinh, Phùng xưởng trưởng không trở về sao? Hoàng phó xưởng trưởng cảm thấy kỳ quái. Quá sẽ ta ở hội nghị thượng nói. Hoa Ung Thành ý bảo hắn ngồi xuống. Nhân viên tới tề sau vẫn là dịu rít, Hoàng phó xưởng trưởng làm bộ ho khan vài tiếng, mọi người mới an tĩnh lại. Hoa Ung Thành đứng lên, trước hướng mọi người thâm cúc một cung, nói, các vị đồng nghiệp, cảm tạ đại gia vẫn luôn làm bạn ái hoa trưởng thành, hiện tại ta phải hướng đại gia tuyên bố hạng nhất sự tình. Ái hoa đương nhiệm xưởng trưởng Phùng Bích Lạc nhân thân thể nguyên nhân, lén hướng ta từ đi xưởng trưởng chức vị, ta đã đáp ứng nàng, trước mắt xưởng trưởng chức vị tạm thời từ ta kiêm nhiệm. Giọng nói rơi xuống mọi người nghị luận sôi nổi, đặc biệt là Hoàng phó xưởng trưởng đại kinh thất sắc, ở Phùng Bích Lạc thủ hạ làm việc, hắn sức mạnh nhất đủ, ngày thường có cái gì phiền toái cũng không hoảng loạn, hơn nữa Phùng Bích Lạc làm xưởng trưởng sau, trong xưởng phát triển rõ như ban ngày, hiệu quả và lợi ích hảo mười mấy lần không ngừng, công nhân công tác tích cực nghiêm túc, tiền lương đề cao. Nếu Phùng Bích Lạc từ đi xưởng trưởng, chẳng những hắn hoảng, chỉ sợ những người khác cũng hoảng. Hoa tiên sinh, Phùng xưởng trưởng rốt cuộc là thân thể như thế nào không hảo? Hôm qua Phùng xưởng trưởng ở bệnh viện kiểm tra, nàng trái tim không tốt lắm, cho nên công tác không thể quá mệt nhọc, ta liền đồng ý nàng từ chức thỉnh cầu. Hoa Ung Thành không chút hoang mang, mọi người mấy vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới. Kia Phùng xưởng trưởng còn sẽ đến chỉ đạo chúng ta sao? Hoàng phó xưởng trưởng hoảng hốt đến không được, Hoa Ung Thành tuy là lão bản, nhưng hắn là cái hoan hỷ Phật, có hắn ở không hắn ở đều giống nhau, không bằng Phùng Bích Lạc sấm rền gió cuốn. Có cơ hội. Hoa Ung Thành chưa nói tuyệt. Hội nghị không liên tục quá dài thời gian kết thúc, Hoa Ung Thành trở lại văn phòng, bàn làm việc thượng Lâm Thục Lan ở trong khung ảnh nhìn hắn cười. Hoa Ung Thành nhặt lên khung ảnh, cẩn thận lau đi khung ảnh thượng cho bụi, nói, Thục Lan, ta làm như vậy đúng không? Bích Lạc có xuất sắc công tác năng lực, ta lại làm nàng trở thành một cái bình phạm bình thường người. Không có người trả lời hắn, đuổi việc Phùng Bích Lạc, có hắn tư tâm, nhưng cũng là vì Phùng Bích Lạc an toàn. Ở văn phòng ngồi nửa giờ, Hoa Ung Thành đi Phùng Bích Lạc trong nhà, Phùng Bích Lạc đôi mắt sưng đến giống hạch đào, nhìn đến hắn sau lại chạy đến phòng ngủ vùi đầu khóc lớn. Lạc Kỳ đang ở nhà chính chuẩn bị buổi tối chương trình học, thấy Hoa Ung Thành cũng tức giận. Nàng như thế nào còn ở khóc? Hỏi người bái. Lạc Kỳ trợn trắng mắt. Hoa Ung Thành cười cười, bên người này đó nữ tử thật là khó chơi, nói, Lạc Kỳ, ta buổi sáng cấp chi thư đánh quá điện thoại, nói ngươi ở Bích Lạc trong nhà, hắn vốn dĩ ở Khải Nam huyện, nhưng hiện tại hẳn là chạy tới. Khải Nam huyện là Lạc Kỳ quê quán, Lâm Chi Thư đi Khải Nam huyện không thể nghi ngờ là đi tìm Lạc Kỳ. Lạc Kỳ khí hư, nhưng nháy mắt liền đi phòng ngủ thu thập quần áo, mới vừa đánh hảo bao ra cửa, một bộ ô tô bay nhanh xuống tới, thoáng chốc ngừng ở trước cửa, Lạc Kỳ định sớm tình vừa thấy, ngồi ở trong xe đúng là Lâm Chi Thư. Lâm Chi Thư đẩy ra cửa xe, liếc mắt một cái nhìn thấy Lạc Kỳ liền đẩy mặt lộ cười, duỗi khai đôi tay không khỏi phân trần đem Lạc Kỳ ôm lấy. Lạc Kỳ, cuối cùng đem ngươi tìm được rồi. Ngươi xem mấy ngày nay ta vì tìm ngươi cơm nước không ăn, người gầy một vòng. Cũng ngay, ai muốn ngươi tìm ta, ngươi đi tìm ngươi Kiều Kiều đi. Lạc Kỳ hung hăng dầm hắn chân. Từ đâu ra Kiều Kiều, ta chỉ có Kỳ Kỳ sao. Lâm Chi Thư trơ mặt ra, một tay đem Lạc Kỳ bế lên, Lạc Kỳ gấp đến độ mặt đỏ thai hồng, dùng mũi chân đi đá Lâm Chi Thư. Lâm Chi Thư cũng bất chấp đau, đem Lạc Kỳ ôm đến trong phòng. Từ trong phòng ngủ truyền đến anh tiếng khóc, Lâm Chi Thư hoảng sợ, nói, ai ở khóc? Là Bích Lạc. Lâm Chi Thư a một tiếng, ôm Lạc Kỳ tay bất giác bung ra, thoáng chốc Lạc Kỳ hai chân chấm đất, thân mình về phía sau khuynh đảo, lập tức té ngã trên mặt đất. Đáng chết Lâm Chi Thư. Tức khắc Lạc Kỳ nổi trận lôi đình. Lâm Chi Thư chạy nhanh đi đỡ Lạc Kỳ, cười nói, thực xin lỗi, Kỳ Kỳ bảo bối. Cút đi, ai là ngươi Kỳ Kỳ bảo bối? Lạc Kỳ mang to. Không lăn, ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Kỳ Kỳ bảo bối, ngày đó thật không phải ta sai. Là cái kia nữ chân trượt, không cẩn thận ném tới ta trong lòng ngực. Lâm Chi Thư dứt khoát quỳ gối mặt đất, giúp Lạc Kỳ đấm chân. Lạc Kỳ hai ngày này khí sớm tiêu, Lâm Chi Thư nói chính là sự thật, chỉ là nàng muốn nhìn một chút Lâm Chi Thư đối chính mình có bao nhiêu thiệt tình, liền cố ý trốn đi làm Lâm Chi Thư sốt ruột. Muốn ta tha thứ ngươi cũng đúng, đi cho ta đem Hoa Ung Thành tấu một đốn. Lạc Kỳ chọn lông mày. Vì sao nha? Là Ung Thành đắc tội ngươi sao? Là, hắn đắc tội ta. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ giao bằng hữu như vậy. Lạc Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Hắn đối với ngươi làm gì thiên nộ nhân đoán sự. Nói ra ta tấu hắn. Nói, Lâm Chi Thư xoa quyền ma trưởng, đem tay háo lót lên. Lạc Kỳ hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, nói, tên hôn đản này qua cầu rút ván, đem Bích Lạc cấp đổi việc. À, Lâm Chi Thư đồng dạng vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng mà nhìn Hoa Ung Thành, lại nhìn Lạc Kỳ. Sau một lúc lâu hắn tỉnh ngộ lại đây, cười nói, Kỳ Kỳ bà bối. Đây là hai người bọn họ sự, cùng hai ta không quan hệ sao. Bích Lạc là bằng hữu của ta, ngươi giúp nàng hết giận, chính là giúp ta hết giận, ngươi mau đi tấu hắn. Lạc Kỳ xoay người tạp Lâm Chi Thư một quyền. Lâm Chi Thư bị buộc vô pháp, Lạc Kỳ cũng là cái vì bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống người, nếu chính mình không tấu Hoa Ung Thành, phỏng chừng nàng sẽ không tha thứ chính mình. Hoa Ung Thành. Lâm Chi Thư đi hướng Hoa Ung Thành, duỗi tay bắt lấy hắn cổ áo, lộ ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nói. Ngươi quả thực là mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại, ngươi đổi việc Phùng Bích Lạc, ngươi loại này hành vi kêu lên hà rút ván, tá ma giết lửa, vong ân phụ nghĩa, bất nhân bất nghĩa. Vẫn luôn mắng thật lâu, Lâm Chi Thư mắng đến miệng khô lưỡi khô, nhưng chính là không có động thủ. Tóm lại nam nhân đứng ở nam nhân một phương, nữ nhân đứng ở nữ nhân kia phương. Mau đánh nha. Lạc Kỳ nhìn gần Lâm Chi Thư. Lâm Chi Thư trộm ngắm Lạc Kỳ liếc mắt một cái, hướng Hoa Ung Thành sử một cái ánh mắt, thấp giọng nói, xin lỗi, huynh đệ. Ngươi làm ta đánh một chút đi. Nói xong, Lâm Chi Thư nắm tay hướng Hoa Ung Thành ngực ném tới, hắn làm bộ thực dùng sức, trên mặt biểu tình khoa trương, nhưng nắm tay để đến Hoa Ung Thành trước ngực khi lại không hề lực đạo. Phần 89. Hoa Ung Thành cũng phối hợp hắn diễn kịch, trên mặt giả bộ thống khổ thần sắc, trong miệng ai ra gọi bậy. người tên cặn bã này, ta đánh chết ngươi. Lâm Chi Thư biểu diễn đến càng thêm ra sức, hai người kẻ sướng người họa, một bên Lạc Kỳ không thấy ra thật giả, hưng phấn đến vỗ tay. Hai cái đại nam nhân biểu diễn một hai phút, Lâm Chi Thư cố ý hướng trong phòng ngủ kêu lên, Phùng Bích Lạc, ta sắp đánh chết Hoa Ung Thành, hiện tại ta phải vì ngươi báo thủ. Ân, ngươi mau đánh chết hắn đi. Phùng Bích Lạc mang theo khóc nước nở thanh âm truyền ra tới. Hảo, ta đánh chết cái này hôn cầu, ngươi ra tới cho hắn nhặt xác. Hoa Ung Thành, ngươi xem ta chiêu này rời non lấp biển. Lâm Chi Thư hét lớn, song trưởng hướng Hoa Ung Thành trước ngực đánh tới. Hai ta các hống các nữ nhân, mệt chết. Hoa Ung Thành làm bộ bị đánh trúng, run run hơi hơi về phía phòng ngủ chạy tới, một phen ngồi xổm trước giường, Phùng Bích Lạc chính ỉ ở trên giường khóc, hắn bắt lấy Phùng Bích Lạc tay nói, Bích Lạc, Lâm Chi Thư đem ta trái tim đánh nát, ta sắp chết, ngươi hiện tại có thể hay không tha thứ ta? Ngươi không phải còn chưa có chết sao? Phùng Bích Lạc vẫn là buồn bực. Hiện tại liền đã chết. Sau một lúc lâu không nghe được động tĩnh, Phùng Bích Lạc ngẩn người, lật qua thân, chỉ thấy Hoa Ung Thành nửa người ghé vào trên giường, trong mắt cố định bất động, thoáng chốc khiếp sợ. Ngươi làm sao vậy? Phùng Bích Lạc đẩy hắn một phen. Hoa Ung Thành thuận thế ngã xuống đất mặt vẫn không nhúc nhích, Phùng Bích Lạc sợ hãi, nhảy xuống dưới giường liền bế lên Hoa Ung Thành đầu, nắm cái mũi làm hô hấp nhân tạo, mới làm được hai một lần, một đôi tay liền vờn quanh ở nàng vòng eo thượng, sau đó đè lại nàng đầu. Lúc này Phùng Bích Lạc mới phát giác chính mình mắc mưu, muốn bỏ lên lại bị Hoa Ung Thành ấn đến gắt gao, môi bị bao bọc lấy, một tia nhàn nhạt thiên vị sặc đến yết hầu chung. Chương 143 ta liền không thể có bạn gái. Hôn thật lâu mới kết thúc, lúc này Phùng Bích Lạc vẫn là giận dỗi, ngồi ở mép giường không thèm nhìn Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành cầm lược cẩn thận giúp nàng chải đầu, sau đó giúp nàng chắt một cái đuôi ngựa. Bích Lạc, ngươi coi như là cho ta một cái cơ hội, từ trước ta vẫn luôn không đem tinh lực cùng thời gian đặt ở trong xưởng. Hiện tại ngươi làm ta nghiêm túc nỗ lực mà công tác một lần. Phùng Bích Lạc hừ một tiếng, nhưng là Hoa Ung Thành lý do thoái thác đả động nàng, nữ nhân cũng không thích bình thường nam nhân, có năng lực nam nhân mới có thể làm nữ nhân thích. Khiến cho ta tới kinh doanh quản lý ái hoa, nếu ta làm được không tốt, ngươi lại đến giúp ta giải quyết tốt hậu quả, ngươi cũng nói qua không hy vọng ta tiêu xài sản nghiệp tổ tiên sinh hoạt. Hoa Ung Thành ôm trầm Phùng Bích Lạc bả vai, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Phùng Bích Lạc phun ra một hơi, xác thật vì cái gì những cái đó phú nhị đại thoạt nhìn rất làm người chán ghét, chính là bởi vì bọn họ chỉ biết tiêu tiền, sẽ không kiếm tiền. Quản lý một nhà xưởng rất mệt, sự tất thân cùng, ngươi có thể làm được sao? Có thể, ta mỗi ngày đều sẽ tới trong xưởng, như vậy trong xưởng có cái gì vấn đề cũng có thể kịp thời biết. Ngươi trước kia như thế nào không như vậy tích cực đâu. Phùng Bích Lạc vẫn là cảm thấy không thoải mái. Bởi vì không gặp được ngươi, Bích Lạc, kiếm tiền sự giao cho nam nhân tới làm, ngươi chỉ cần hưởng thụ là được. Hào đi. Cứ việc có lại nhiều bất mãn, Phùng Bích Lạc quyết định vẫn là đem quyền quản lý trả lại cấp Hoa Ung Thành, nam nhân là muốn đỉnh thiên lập địa mới được, mặc kệ hắn có làm hay không đến hảo, quan trọng nhất chính là đi làm. Nhà chính Lâm Chi Thư cũng đem Lạc Kỳ hống đến mặt mày hớn hở, Lạc Kỳ vừa rồi nhìn đến Lâm Chi Thư vì chính mình không tiếc tấu tương giao mười mấy năm bằng hữu, nàng phi thường vui vẻ, cảm thấy chính mình ở Lâm Chi Thư trong lòng địa vị không người lay động. Lúc này thời gian không sai biệt lắm là buổi chiều 4 điểm. Nữ nhân nhóm lửa nấu cơm, hai cái nam nhân ở ngoài phòng hút thuốc. Lâm Chi Thư đẩy Hoa Ung Thành một phen, cười nói, huynh đệ, ngươi làm được thật đối, đã sớm hẳn là đem Phùng Bích Lạc cấp đổi việc, xem nàng về sau còn dám ở chúng ta trước mặt diêu võ dương ai. Nữ nhân à, ở 45 tuổi trước không thể làm nàng ăn no, như vậy nàng liền sẽ cầu ngươi, cuốn lấy ngươi, bằng không làm nàng ăn no, cánh trừng lạnh, nàng liền bay. Hoa Ung Thành nghe được lắc đầu, nói, ngươi dám như vậy đối Lạc Kỳ sao? Nhất chiêu thẳng liều chết huyệt, Lâm Chi Thư đương nhiên không dám, hắn là chân chính thê quả nghiêm, bất quá ở Hoa Ung Thành trước mặt không thể mất mặt. Đương nhiên dám, chỉ là Lạc Kỳ không ở ta trong xưởng công tác, bằng không ta sớm đem nàng cấp 2, không nói gạt ngươi, trước kia ta cũng cùng nàng báo xã trưởng nói qua, đem Lạc Kỳ cấp tử, nhưng xã trưởng không đồng ý, đành phải không giải quyết được gì. Hoa Ung Thành hoàn toàn không tin, Lâm Chi Thư bản tính hắn vẫn là rõ ràng. Ăn xong bữa tối sau, không sai biệt lắm đến 6 giờ. Lâm Chi Thư lái xe mang theo Lạc Kỳ hồi tỉnh thành, Phùng Bích Lạc tắc cầm Lạc Kỳ làm giáo trình đi lớp học. Đương Phùng Bích Lạc tiến vào xưởng quần áo khi, người gác cổng lão cắt chạy nhanh cùng nàng chào hỏi. Phùng xưởng trưởng, ngươi không phải ở nhà tĩnh dưỡng sao? Tĩnh dưỡng? Phùng Bích Lạc hồ đồ. Hoa tiên sinh ở cuộc họp nói ngươi được bệnh tim, không thể quá mệt nhọc, chấp thuận ngươi từ trước xin, ngươi như thế nào còn tới trong xưởng? Tức khắc Phùng Bích Lạc như ngũ lôi oanh đỉnh, đáng chết Hoa Ung Thành cư nhiên nguyền rủa nàng được bệnh tim. Ân, cũng không đáng ngại, ta chỉ là giáo thư, mấy cái giờ không có việc gì. lúc này nàng cũng không thể chọc thủng Hoa Ung Thành nói dối, chỉ phải căng ra đầu đồng ý tới. Tới rồi phòng học, quả nhiên mọi người lại đối Phùng Bích Lạc một phen an ủi, vì thế Phùng Bích Lạc lại giải thích một lần. Lạc Kỳ làm giáo trình ngắn gọn sáng tỏ, Phùng Bích Lạc dựa theo giáo trình bắt đầu hôm nay chương trình học. 3 cái giờ chương trình học kết thúc, Phùng Bích Lạc đột nhiên có chút triệt ngộ cảm giác, kỳ thật chính mình thật sự quá tranh cường hào thắng, nhưng nếu bồi dưỡng ra một nhóm người tài cũng là đáng giá kiêu ngạo sự. Ta làm thời đại tư tưởng người lãnh đạo, chiếu sáng lên các nàng thế giới. Buổi tối về đến nhà Hoa Ung Thành ở bếp trước nấu nước, Bích Lạc. Hoa Ung Thành chào đón. Ngươi như thế nào còn không có trở về? Chờ thấy ngươi lại đi. Hoa Ung Thành nắm lấy tay nàng. Về sau mỗi ngày buôn bà sẽ rất mệt. Phùng Bích Lạc cười rộ lên. Không mệt, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, ta như thế nào sẽ mệt. Bích Lạc, chúng ta kết hôn được không? Mới không, ta tính toán cùng Lạc Kỳ giống nhau làm độc thân chủ nghĩa giả, chỉ nói luyến ái không kết hôn. Hoa Ung Thành nghiến răng nghiến lợi, nói, Bích Lạc, về sau ngươi không được cùng Lạc Kỳ lui tới, ngươi đừng chung nàng độc. Phùng Bích Lạc cười đến đau bụng, này đó nam nhân một đám đều làm sao vậy, lúc trước Lâm Chi Thư không cho Lạc Kỳ cùng chính mình lui tới. Hiện tại Hoa Ung Thành lại không cho chính mình cùng Lạc Kỳ lui tới. Hành A, vậy ngươi có thể hay không bất hòa Lâm Chi Thư lui tới? Phùng Bích Lạc phản đem hắn một quân. Hoa Ung Thành bị hỏi đến nghẹn họng. Bằng ngươi có thể có bạn trai, ta liền không thể có bạn gái. Phùng Bích Lạc giận hắn. Nhưng ngươi đừng học Lạc Kỳ không tốt tật. Nhân gia chính là độc thân chủ nghĩa giả, này chẳng lẽ là không tốt tật sao? Ta cảm thấy khá tốt sao, các ngươi này đó nam nhân thúi một cái so một cái hư, không gả cho các ngươi mới là đối. Ta nói bất quá ngươi. Muốn ta gả cho ngươi cũng thành, ngươi trước làm Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư kết hôn. Hảo, chúng ta một lời đã định. Hoa Ung Thành bắt lấy Phùng Bích Lạc tay. Một lời đã định. Nhìn theo Hoa Ung Thành đi rồi, Phùng Bích Lạc ngồi ở nhà chính phát ngốc, đồng nhiên ngoài phòng lại truyền đến ô tô thanh âm, nàng chỉ cho là Hoa Ung Thành đi mà quay lại, vui sướng mở cửa mà ra, chỉ thấy từ ô tô chung xuất hiện lại là một người dáng người hiểu điệu nữ nhân. Kia nữ nhân ăn mặc một kiện mỏng áo gió. Trên chân là trường ống giày da, là một thế hệ ca sau Hoàng Tựa Như. Tựa Như, ngươi như thế nào có rảnh tới ta nơi này? Nhàm chán, nghĩ đến ngươi nơi này nhìn xem, ta nghe Lâm Chi Thư giảng, ngươi cùng Hoa Ung Thành hòa hảo như lúc ban đầu. Ân, hòa hảo là hòa hảo, chính là gia hỏa này quá hôn trướng. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng, kéo Hoàng Tựa Như tay vào nhà. Hắn đối với ngươi làm sao vậy? Nói ra thật khó cho tình, hắn đem ta đuổi việc. Phùng Bích Lạc nắm tóc. Bị cuốn gói quả thực nói không nên lời. Hoàng Tựa Như khỏe miệng lảo đảo, nói, hắn cư nhiên như vậy làm, hắn vì cái gì muốn như vậy làm. Không thích ta ở bên ngoài xuất đầu lộ diện bái, ta liền biết hắn là cái này tâm tư, nhưng ta không thể nói trắng ra hắn. Cứ như vậy đi, trong xưởng sự khiến cho hắn tới vội. Làm nam nhân vội tổng so làm nữ nhân vội hảo. Hoàng Tựa Như gật đầu. Tựa Như, ngươi liền ở ta nơi này ở vài ngày, tuy rằng điều kiện là đơn sơ chút, nhưng có thể ăn đến mới mẻ rau dưa. Hoàng Tựa Như cười cười, nói, Bích Lạc, ta muốn sống đến giống ngươi như vậy bừa bãi tiêu sái, cho nên phiền thoái ngươi cùng Hoa Ung Thành nói, giúp ta ở trong xưởng tìm một cái chức vị. Lần này đến phiên Phùng Bích Lạc há mồm cứng lưỡi, nàng há miệng thở dốc nhưng không ra tiếng, Hoàng Tựa Như là quá cô độc. Trong xưởng công tác thực khổ, đi sớm về trễ, cũng không thể ngủ nướng, ngươi có thể kiên trì được sao? Ngươi có thể kiên trì ta vì cái gì không thể kiên trì? Ta không nghĩ suy sút đi xuống, muốn sống được nhiều vẻ nhiều màu. Thật tốt quá. Phùng Bích Lạc từ trường ghế thượng đứng lên, nói, Tựa Như, ngươi đi trong xưởng làm nhớ kiện viên đi, trước kia ta chính là làm cái này. Bận rộn công tác có thể khiến người quên phiền não, thậm chí là cô độc. Có thể hay không giúp ta tìm một chỗ phòng ở an trí xuống dưới, ta biết ngươi nơi này không có phương tiện, Hoa Ung Thành sẽ thường xuyên tới. Có thể, trấn trên còn có một ít phòng trống, ngày mai chúng ta liền đi thu thập một chút. Phùng Bích Lạc cao hứng hỏng rồi, chính mình nữ tính bằng hữu đội ngũ càng ngày càng nhiều. Đồng nhiên nàng lại nghĩ tới Bạch Vịnh Mai, tựa hồ là mất đi Bạch Vịnh Mai hữu nghị. Chương 144 ôm vui sướng rộng rãi tâm thái. Hoàng Tựa Như đã đến làm Phùng Bích Lạc vui sướng lên, nàng vốn dĩ liền hỉ náo nhiệt, người càng nhiều càng tốt, sáng sớm lên sau, liền mang theo Hoàng Tựa Như đi xem phòng ở phía trước một cái phố thái cụ bà ra có phòng ở, thái cụ bà thời trẻ tang phu, dưới gối không có con cái, cả đời cũng chưa từng tái giá, độc thủ tam gian xương phòng sinh hoạt. Tựa Như, ngươi không bằng ở tại thái cụ bà trong nhà. Nàng một người không nơi nương tựa, mỗi tháng phó tiền thuê có thể cải thiện nàng sinh hoạt, các ngươi hai người làm bạn ta cũng yên tâm chút. Nghe ngươi an bài. Hai người đến thái cụ bà ra, thái cụ bà đang ở trước cửa giày thêu lót, nghe nói Hoàng Tựa Như muốn thuê nhà nàng phòng ở, mỗi tháng phó cho nàng 20 đồng tiền không khỏi vui mừng khôn xiết, chạy nhanh ứng thừa xuống dưới. Hoàng tựa như cùng thái cụ bà hàn huyên vài câu, cảm giác thái cụ bà còn tính hợp ý, không rong dài. Ăn cơm liền ở nhà ta ăn là được, người già làm đồ ăn người không thói quen. Thái cụ bà năm gần 70 tuổi, không có gì nha, mỗi cơm đều nấu đến giống hy bùn. Hoàng tựa như móc ra 20 đồng tiền nhét vào tay nàng trung, cặp kia lão vỏ cây dường như già nua tay liền nắm chặt, sợ kia 20 đồng tiền đánh rơi. Phùng Bích Lạc từ trong nhà lấy tới một giường tân phô đệm chăn, lại tìm ra mấy khối toái vải bông đinh đến trên vách tường, cười nói, hương chấn phòng ở cũng cứ như vậy, cũng may hiện tại không có gì mối ơi, bằng không còn phải quải màn. Cảm ơn. Hai người vội xong sau liền đi xưởng quần áo, Hoa Ung Thành đang ở phân xưởng tuần tra, một bên cùng Hoàng Phó xưởng trưởng nói chuyện, tựa hồ tại đàm luận muốn vào một đám tân máy may trở về. Nhất thời Hoàng Phó xưởng trưởng trước phát hiện Phùng Bích Lạc, hô một tiếng Phùng xưởng trưởng. Lão Hoàng, ta tìm Hoa tiên sinh có chút việc. Phùng Bích Lạc tươi cười đầy mặt. Hoa Ung Thành xem xét Hoàng tựa như liếc mắt một cái, nói, Lão Hoàng, đợi lát nữa chúng ta bàn lại. Hảo. Hoàng Phó xưởng trưởng gật đầu. Phùng Bích Lạc kéo Hoàng tựa như tay, đi theo Hoa Ung Thành mặt sau tiến vào văn phòng. Hoàng tiểu thư, vẫn luôn không cơ hội hướng ngươi nói lời cảm tạ, ngày đó may mắn ngươi kịp thời thông chi chi thư. Hoa Ung Thành không chút nào để ý mà ôm chặt Phùng Bích Lạc bả vai. Không có gì, Bích Lạc cũng là bằng hữu của ta. Phùng Bích Lạc nghiêng đi thân, ở Hoa Ung Thành ngực tạp một quyền, nói, tựa như tưởng ở Ái Hoa đi làm, ngươi giúp nàng an bài làm nhớ kiện viên đi. Hoa Ung Thành có chút giật mình, nói, Hoàng tiểu thư, trong xưởng công tác không thoải mái, ngươi xác định muốn tới Ái Hoa đi làm sao? Xác định, ta tưởng lây dính nhân gian này pháo hoa, khả năng ta liền sẽ giống Bích Lạc như vậy rộng rãi, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hảo, bất quá Hoàng tiểu thư làm nhớ kiện viên quá khuất tài, có thể đi hành chính bộ làm bí thư. Hoa Ung Thành thanh âm vừa ra hạ, Phùng Bích Lạc liền trợn trắng mắt, Hoàng tựa như làm nhớ kiện viên là khuất tài, kia làm chính mình làm nhớ kiện viên chẳng lẽ bất khuất tài sao? Một cái cảm bờ dịch thạc sĩ còn sống bị hắn đuổi việc, chuyển ra đi đều mất mặt. Không cần, ta cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là làm ta làm nhớ kiện viên đi, ta đang muốn cùng mọi người hòa mình, giao tế là ta nhược điểm. Hoa Ung Thành gật đầu, nói, hành. Đợi lát nữa ta mang ngươi đi nhân sự bộ. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn nhờ, ta muốn dùng tên giả, về sau ta ở trong xưởng đã kêu Hoàng Như. Tựa như, ngươi ngày đó ở trang phục triển lãm thượng ca hát, ta phỏng chừng trong xưởng có chút người sẽ nhận ra ngươi. Phùng Bích Lạc nhíu mày. Sẽ không, ngày đó ta là nùng trang diễm mạn, tháo trang sức sau không ai nhận được, vừa rồi vị kia Hoàng Phó xưởng trưởng không phải không nhận ra ta. Điều này cũng đúng, hóa trang có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Tăng đại ngũ quan tỷ lệ, Hoàng tựa như trang trước trang sau khác biệt vẫn là rất đại, giống chính mình hóa trang sau, liền Tiếu Chiến Cường cùng Diệp Kỳ Dương cũng chưa nhận ra. Phần 90. Nhất thời Hoa Ung Thành mang Hoàng tựa như đi nhân sự bộ xử lý nhập chức, Phùng Bích Lạc liền chạy về ra nấu cơm. Hôm nay là Hoàng tựa như nhập chức ngày lành, Phùng Bích Lạc quyết định mua gà mua cá chúc mừng, trước tiên ở Vạn Thẩm ra chảo gà, làm cho gà bay chó sủa, sau lại ở Lão Trương ra đi bắt cá, đồng dạng làm cho người ngã ngựa đổ. Thịt gà thiêu một nồi, để vào các loại gia vị phụ liệu, có hoa tiêu, bát giác, vỏ quế, từ từ, chỉ nghe liền lệnh người thèm nhỏ dãi. Chu nghệ của ta lại tinh tiến. Phùng Bích Lạc nhịn không được khoe khoang. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là Hoàng tựa như thanh âm. Thơm quá! Chúc mừng ngươi hôm nay nhập chức đi làm. Phùng Bích Lạc nhìn nàng phía sau, tựa hồ không có người, nói, Hoa Ung Thành không có tới sao. Hắn ở cùng Hoàng Phó xưởng trưởng nói sự. Quá sẽ mới có thể tới. Tựa như, người trước ngồi xuống, ta đem cái nồi này thịt gà thịt lên, còn có một con cá muốn thiêu. Phùng Bích Lạc tìm ra một con đại canh chén, đem mãn nồi thịt gà thịt đi vào, ở mặt trên lại khấu một con chén lớn cái, bên ngoài che thượng hậu khăn lông giữ ấm. Ta tới giúp ngươi thêm củi lửa. Hoàng tựa như ngồi ở bếp trước mồm thảo đôn thượng, đem bên chân một cây thô đầu gỗ nhét vào lòng bếp chung, tức khắc trong nồi tư tư vang lên tới, nàng nhìn Phùng Bích Lạc hồng hồng gương mặt. Đồng nhiên gương mặt kia biến thành một người tuổi trẻ nam nhân hình tượng, thanh tú mặt mày, thẳng thắn mũi, trên mặt luôn có chút ngượng ngùng tươi cười. Phùng Bích Lạc ngẩng đầu, liền nhìn đến Hoàng tựa như nhìn chính mình phát ngốc, duỗi tay ở nàng trước mặt thoảng qua, cười nói, tưởng cái gì mắt đều thẳng. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến hắn thường xuyên làm như vậy sống. Hoàng tựa như nghiêng đầu. Hắn, là ngươi cái kêu ý chung nhân sao? Tựa như, ngươi có bao nhiêu lâu chưa thấy qua hắn? 10 năm đi. Năm đó ngươi là tận mắt nhìn thấy đến hắn kết hôn sao? Vẫn là ngươi nghe nói. Phùng Bích Lạc đem trong nồi cá phiên lại đây, kia một mặt đã chiên thành kim hoàng. Hắn chính miệng nói cho ta, hắn đã kết hôn. Hoàng tựa như cười khổ. Kia hắn có thể hay không là lừa gạt ngươi? Sẽ không, hắn chưa bao giờ gạt ta, hắn cũng sẽ không gạt người. Khi đó ta một lòng tưởng thành danh, vẫn luôn không để ý quá hắn cảm thụ, sau lại hắn liền cùng nữ nhân khác kết hôn. Hắn nói, hắn thực yêu hắn thê tử tựa như hắn giống nhau bình phàm, chỉ có bình phàm nhân tài có thể ở bên nhau. Phùng Bích Lạc tay dừng lại, nói, ngươi hối hận sao? Hoàng tựa như nhấp môi cười, nói không hối hận là giả, ta cả đời chỉ từng yêu một người nam nhân, cũng chỉ tưởng niệm quá một người nam nhân, cũng chỉ vì một người nam nhân rớt qua nước mắt. Phùng Bích Lạc không khỏi cũng trầm mặc, muốn an ủi nàng rồi lại không thể nào nói lên, đồng nhiên chóp mũi ngửi được một cổ hồ vị, vừa thấy trong nồi cá đã trên hồ, Hoàng đến Phùng Bích Lạc chạy nhanh hướng trong nồi múc nước. Kỳ thật, ta tổng cảm thấy ngươi cùng hắn duyên phận còn không có xong, ngươi nghĩ như vậy niệm hắn, ông trời là không đành lòng cho các ngươi duyên phận kết thúc. Ngươi nói chuyện thật là dễ nghe, hiện tại hắn hài tử cũng rất lớn, phòng chừng còn có vài cái hài tử, ngươi lại còn nói ta cùng hắn có duyên phận, có lẽ là có duyên phận, kia cũng chỉ là hắn hài tử kêu ta A-di. Nói, Hoàng tựa như khỏe mắt tẩm ra một viên đậu đại nhiệt lệ. Phùng Bích Lạc nhìn kia viên trong suốt nước mắt, đồng nhiên cảm thấy chính mình hẳn là giúp Hoàng tựa như một phen, tìm được nam nhân kia, hỏi thanh năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu kia nam nhân đã cưới vợ sinh con, kia chính mình lại nghĩ cách giúp Hoàng tựa như cởi bỏ khúc mắc. Đừng quá tuyệt vọng, ngươi nghĩ đến như vậy bi quan, kỳ thật vận mệnh của ngươi cũng không phải như vậy. Ta đây vận mệnh là như thế nào? Hoàng tựa như nhìn nàng, khoe mắt nước mắt nhỏ giọt tới, vẽ ra một đạo thật dài tuyến. Ngươi tương lai sẽ thực hảo, ngươi có một cái thiệt tình ái ngươi trợ phu, ngươi còn sẽ có hai cái đáng yêu hài tử, ngươi cả đời thực hạnh phúc. Phùng Bích Lạc nói dối. Ta biết ngươi ở gạt ta, nhưng ta thực cảm tạ ngươi. Hoàng tựa như cười đến trong mắt mang nước mắt. Thật không phải lừa ngươi, ta tin tưởng nam nhân kia thực mau liền sẽ đi vào cạnh ngươi, chỉ cần ngươi vẫn luôn ôm vui sướng rộng rãi tâm thái, hắn liền sẽ tới. Phùng Bích Lạc càng nói càng thấp giọng, ánh mắt của nàng nhìn ngoài cửa sổ kia cây hoại già, phảng phất thấy được nàng theo như lời người nam nhân này. Lúc này Hoa Ung Thành giật mình ở ngoài cửa, hắn nghe được Phùng Bích Lạc cùng Hoàng tựa như nói chuyện, như vậy đối tương lai ngắt lời, Phùng Bích Lạc cũng từng đối Bạch Vịnh Mai nói qua. Là thần tiên báo mộng nói cho ta. Chương 145 bị khắc công ty đào góc tường. Hoàng tựa như ở Lâm Tương trấn giàn xếp xuống dưới, chính như nàng theo như lời, tháo trang sức sau không có người nhận ra tới, Hoàng phó xưởng trưởng ước chừng cảm thấy Hoàng tựa như cùng chính mình cùng họ, là buồn ra, đối Hoàng tựa như cũng rất khách khí, an bài quen tay mang nàng mấy ngày, Hoàng tựa như người cũng thông tuệ, thực mau liền đem nhớ kiện viên công tác yếu lĩnh nhớ thủ. Phùng Bích Lạc vội vàng dạy học, nhất thời vô pháp bất thời giờ đi tỉnh thành. Liền làm Hoa Ung Thành cấp Lạc Kỳ mang lời nhắn, làm Lạc Kỳ có rảnh tới một chuyến Lâm Tương Trấn. Tan tầm sau Hoa Ung Thành không ở Lâm Tương Trấn lưu lại, lái xe phản hồi tỉnh thành, hắn đi trước Lâm Chi Thư trong nhà tìm Lạc Kỳ, nhưng không nghĩ tới Diệp Kỳ Dương cũng ở Lâm Chi Thư trong nhà. Diệp Kỳ Dương vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, đang ở cùng Lâm Chi Thư uống thả cửa. Từ lần trước gái Hoa ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng trước cửa quảng trường tổ chức trang phục triển lãm sau, Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương nhận thức, bọn họ đều là tỉnh thành người. Cũng sớm nghe nói qua lẫn nhau, nói chuyện với nhau vài câu sau phát hiện tính cách hợp nhau, thường xuyên qua lại liền thành bạn tốt. Ung Thành, mau tới uống rượu. Lâm Chi Thư mặt uống đến đỏ bừng. Đừng lý cái này con ma men. Lạc Kỳ tức giận. Lạc Kỳ, Bích Lạc làm ngươi có rảnh đi tranh Lâm Tương Trấn, nàng nói có việc tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện gì nha? Hoa Ung Thành lắc đầu, nói, này ta không biết, nàng thần thần bí bí, nói chỉ nói cho ngươi. Lạc Kỳ tới hứng thú. Lấy Phùng Bích Lạc kia sáng tạo khác người đầu, nhất định không phải là bình thường sự. Hảo, ngày mai ta liền đi tìm nàng. Lúc này Diệp Kỳ Dương đứng lên, hắn đồng dạng uống đến say khướt, duỗi tay vỗ Hoa Ung Thành bả vai. Hoa huynh, ngươi đem kia Phùng Bích Lạc đuổi việc, ta muốn biết ngươi là dùng biện pháp gì làm kia Phùng Bích Lạc không cùng ngươi ầm ĩ. Hoa Ung Thành vô ngữ, hắn xem xét gần trong gang tấc Lạc Kỳ không dám hé răng, lúc này Lạc Kỳ chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn. Ta cũng học ngươi đem Mạc Phong cấp đuổi việc. Muốn cho nàng ở nhà làm hiền thê lương mẫu, không nghĩ tới nàng cư nhiên không để ý tới ta, ta như thế nào hống nàng đều hống không tốt. Hoa huynh, ngươi muốn dạy ta, như thế nào làm nữ nhân không ầm ĩ. Đúng vậy, nói ra nghe một chút, làm huynh đệ cũng nghe ngươi diệu chiêu. Lâm Chi Thư xoa quyền ma trưởng. Hoa Ung Thành hối hận không kịp, sớm biết hôm nay liền không nên tới Lâm Chi Thư trong nhà tự tìm phiền toái. Không có gì diệu chiêu, Bích Lạc làm người khai sáng, nàng không cùng ta so đo mà thôi. Nói bậy. Phùng Bích Lạc kia tính tình tranh chua, ngươi khẳng định dùng biện pháp gì mới làm Phùng Bích Lạc mới có thể tâm bình khí hòa. Lâm Chi Thư đổ một chén rượu, hướng Hoa Ung Thành trong miệng rót, nói, huynh đệ, uống lên một ly, đem ngươi kia biện pháp giáo chúng ta. Hoa Ung Thành nhìn Lạc Kỳ trong mắt đã toát ra lửa giận, hắn đẩy ra Lâm Chi Thư, chạy nhanh đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Lạc Kỳ, ta đi về trước, nơi này ngươi đảm đương một chút. Nói xong, Hoa Ung Thành trốn mất. Không đợi hắn đi ra khỏi phòng, Lạc Kỳ vỗ cái bàn, cả giận nói, Lâm Chi Thư, ngươi muốn học làm gì? Có phải hay không dùng để đối phó ta? Hoa Ung Thành xoa trên mặt hãn, chính mình vẫn là so Lâm Chi Thư may mắn đến nhiều, Phùng Bích Lạc tính cách không hòa bạo, nàng càng có rất nhiều bốc đồng. Ngồi trên xe, Hoa Ung Thành nở nụ cười, kỳ thật hắn cũng không có gì biện pháp, chỉ là Phùng Bích Lạc thực yêu hắn, cho nên mới có thể nhân nhượng hắn. Đương nhiên những lời này không thể làm cho Lạc Kỳ mặt nói ra, nếu Lạc Kỳ nói cho Phùng Bích Lạc nghe, không thiếu được Phùng Bích Lạc lại sẽ sinh khí. Phát động xe, hơn 20 phút đến Sùng Nhân Lộ, người gác cổng lao từ mở cửa, vui vẻ nói, Hoa tiên sinh, lao ra cùng lao thái thái đã trở lại. Tức khắc Hoa Ung Thành vui mừng khôn xiết, vài bước nhảy vào trong phòng khách, chỉ thấy trên sofa ngồi hai vị lão nhân, tuổi đều ở 6 tuần tả hữu, nam tử vẫn là người mặc trường bào áo khoác ngoài, nữ tử tắc trường sần sám, bên ngoài trong một bộ mỏng áo cộc tay. Ba, mẹ. Lão phu phụ một bên uống trà, một bên bồi hai cái tôn nhi chơi món đồ chơi, nghe được Hoa Ung Thành thanh âm, Hoa Thanh Quang hãy còn có thể nhẫn mại, kia Hà Vận Liên sớm nhịn không được nhiệt lệ tung hành, ôm chặt Hoa Ung Thành. Ung Thành, có thể tưởng tượng chết mụ mụ. Mẹ, các ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại, cũng không trước đó cho ta gọi điện thoại, ta hảo đi sân bay tiếp các ngươi. Hoa Ung Thành nhìn Hà Vận Liên, mẫu thân mặt hình so với phía trước no đủ rất nhiều, nhìn dáng vẻ là phúc hậu. Nay tỉnh thành chúng ta ở vài thập niên, nơi nào dùng đến ngươi đi tiếp, lại nói trong sườn nội, chúng ta không quấy rầy ngươi. Hà Vận Liên cười tủm tỉm, lôi kéo nhi tử nhìn càng vui vẻ. Hoa Ung Thành đỡ Hà Vận Liên ở sofa ngồi xuống, nói, ba, mẹ. Lần này trở về tính toán thường chú sao? Hoa Thanh Quang đẩy trên mũi kính viễn thị, nói, xem tình huống đi, đất liền lãnh, ta và ngươi mẹ bộ xương giả này nhai không được. Lần này trở về là nhìn đến báo thượng nói, Ái Hoa ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng làm một cái trang phục triển lãm, nghe nói thanh thế phi thường to lớn, cả nước nổi danh trang phục công ty đều tranh nhau muốn đại lý Ái Hoa sinh sản trang phục. Ân, đây là hơn một tháng trước sự. Ta nhi tử chính là lợi hại, đem trong xưởng làm đến sinh động. Hà Vận Liên nắm nhi tử tay vuốt ve. Nơi nào là ta lợi hại, ta cái gì cũng chưa làm. Hoa Ung Thành mặt đỏ. Đúng rồi, báo thượng nói chính là Phùng Bích Lạc, Ái Hoa xưởng trưởng, cảm bờ dịch thạc sĩ, vừa lên nhậm sau liền đối với Ái Hoa tiến hành đào to bữa lớn cải cách. Ung Thành, ngươi tuy rằng không có làm cái gì, nhưng ngươi thật tinh mắt, có thể tìm được cái này xuất sắc xưởng trưởng. Ba, ngươi nói được ta quá hổ thẹn, sau này ta sẽ nỗ lực học tập làm buôn bán. Ung Thành. Ngươi có rảnh thỉnh cái kia Phùng xưởng trưởng tới trong nhà, chúng ta hai vợ chồng già phải hướng nàng nói lời cảm tạ, hy vọng nàng có thể tiếp tục cố gắng, vì Ái Hoa sáng tạo càng cao hiệu quả và lợi ích. Hoa Ung Thành xấu hổ, nắm tóc nói, ba, thỉnh nàng tới trong nhà là có thể, nhưng nàng đã không phải Ái Hoa xưởng trưởng. Như thế nào? Nàng bị khác công ty đào góc tường sao? Vẫn là chê ngươi cấp tiền lương thấp. Hoa Thanh Quang trừng mắt. Đều không phải, là ta đuổi việc nàng, không cho nàng làm xưởng trưởng. Đây là vì cái gì? Nàng làm được hảo hảo ngươi như thế nào không cần người khác làm xưởng trưởng? Hà Vận Liên lập tức truy vấn. Ba, mẹ, việc này các ngươi liền không cần hỏi lại, nhi tử có chính mình suy tính, cho nên đuổi việc nàng, hiện tại nhi tử kiêm nhiệm xưởng trưởng, tưởng tự mình xử lý này gian xưởng. Hoa Thanh Quang gật gật đầu, nói, cũng là, Phùng xưởng trưởng công tác năng lực cường, nhưng dù sao cũng là người ngoài, xưởng vẫn là chính ngươi xử lý tương đối hảo. Kia nói như vậy, chúng ta cũng không thấy Phùng xưởng trưởng, nhưng đến cấp Phùng xưởng trưởng làm ra bồi thường, rốt cuộc nàng giúp Ái Hoa lớn như vậy vội. Đương nhiên, Hoa Ung Thành nhịn cười, hắn ở trong lòng âm thầm nói, đã đem ngươi nhi tử bồi thường cho nàng. Lúc này Bạch Vịnh Mai dùng tiểu khay bưng hai ly trà ra tới, nàng ngồi xổm bàn trà trước, đem hai ly trà đặt ở trên bàn trà, nhỏ giọng nói, lao ra, lao thái thái thỉnh uống trà. Nói xong, nàng liền đỏ mặt. Hảo, ngươi đi vội đi. Hà Vận Liên nhìn Bạch Vịnh Mai bóng dáng, cô nương này vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng phảng phất chưa thấy qua cái gì việc đời, nhưng có vẻ đặc biệt đơn thuần, hơn nữa eo tế mông khoan, thoạt nhìn hảo sinh dưỡng. Ung Thành, cái này cô nương ngươi là khi nào tìm trở về? Di Vận liền để lại ý. Hơn 3 tháng trước, nàng nguyên lai ở trong xưởng đi làm, chỉ là nàng người nhà muốn dùng nàng đổi lễ hỏi, nàng bất đắc dĩ nhảy sông tự sát, sau lại ta liền đem nàng lưu tại trong nhà mặt giúp Tiểu Ngọc chiếu cố Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa. Hiện tại người làm sao vậy? Tốt như vậy một cái đại cô nương, Ung Thành, ngươi làm rất đúng, ta nhìn cô nương này hảo, ôn ôn nhu nhu, làm việc lại kiên nhẫn tinh tế. Ba, mẹ, mấy ngày nay ta bồi các ngươi, không đi trong xưởng. Hoa Ung Thành vẫn là hưng phấn. Không cần, ta và ngươi mẹ muốn ở tỉnh thành ngốc một đoạn thời gian, ngươi mới vừa đem trong xưởng tiếp nhận lại đây, vẫn là nhiều đem tâm tư dùng ở trong xưởng. Ta minh bạch. Bạch Vịnh Mai ngượng ngùng mà đi tới, nói, lao ra, lao thái thái, Hoa tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Hà Vận Liên rất vừa ý cái này cô nương, lôi kéo tay nàng, nói, Vịnh Mai, ngươi cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Không, ta chỉ là một cái hạ nhân, tôn ti có khác, không thể cùng lao ra, còn có lao thái thái cùng nhau ở trên bàn ăn cơm. Bạch Vịnh Mai sợ hãi mà lắc đầu. Vịnh Mai, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, đem Tiểu Ngọc, Lý Tẩu, còn có lao tử cũng đều gọi tới, đại gia cùng nhau ăn náo nhiệt. Hoa Ung Thành cười nói. Hà Vận Liên thầm khen nhi tử hành sự, nam nhân phải có nhân nghĩa tâm địa, không thể có dòng dõi thân phận đắt rẻ sang hèn thành kiến. Nàng nhìn nhi tử, đông nhiên lại xem Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai trên mặt trước sau có một mạt đỏ ửng, hoàng hốt gian nàng tựa hồ minh bạch một ít cái gì. Phần 91. Chương 146 người ở trong một tháng béo 10 cân. Một câu trăng rằm treo ở cửa sổ đầu, Hoa Thanh Quang sớm không chịu nổi vây ngủ, mà Hà Vận Liên như thế nào cũng xem không đủ nhi tử dường như, lôi kéo Hoa Ung Thành ở trong phòng nói chuyện. Trong phòng ngủ chỉ trừ một chản tiểu đèn tường, mỏng manh chiếu sáng Hà Vận Liên trên mặt tươi cười. Ung Thành, ngươi rộng rãi nhiều, thật làm mẹ cao hứng. Rốt cuộc là mẫu tử liên tâm, một hồi tới Hà Vận Liên liền nhận thấy được nhi tử biến hóa. Ân, ngươi hẳn là tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hà Vận Liên gật đầu, nói, lời này nói đúng, người không có tinh thần phấn chấn liền cùng người chết không khác nhau. Nói tới đây ta thật sự có điểm quái Thục Lan, ngươi vốn là cái rộng rãi người, bị nàng dạy dỗ thành khổ đại cựu thâm. Người thành thục lôi đời tuy nói không sai, nhưng mất đi tinh thần phân chấn, cuộc sống này tựa như cục diện đáng buồn. Mẹ, đừng trách Thục Lan, nàng cũng là vì ta hảo, trước kia ta không có định tính, thường thường bất kể hậu quả. Ung Thành, làm phụ mẫu chỉ hy vọng ngươi vui vẻ, chẳng sợ ngươi vĩnh viễn là cái hài tử. Hoa Ung Thành cười rộ lên, nắm lấy Hà Vận Liên tay nói, mẹ, ta minh bạch, về sau ta sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi cùng ba, dưỡng dục Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa. Còn muốn giúp ta tìm một cái hảo con dâu. Hà Vận Liên vô hàn tay. Hoa Ung Thành mặt thoáng chốc đỏ. Lớn như vậy người còn mặt đỏ, Thục Lan qua đời mấy năm, ngươi cũng nên tìm một nữ nhân thành gia, giúp đỡ ngươi chiếu cố hai đứa nhỏ. Chúng ta Hoa gia tuy không tính cái gì đại phú đại quý nhân gia, đối con dâu này yêu cầu cũng không cao, chỉ cần nàng tính tình ôn nhu, am hiểu việc nhà, hiểu được làm nữ nhân bổn phận là được. Mẹ, ta sẽ lưu ý. Hoa Ung Thành cười lắc đầu, mẫu thân nói này mấy cái tựa hồ cùng Phùng Bích Lạc cũng không tương xứng. Ngươi lưu ý. Ung Thành, ngươi trong mắt có thể nhìn đến loại này nữ nhân sao? Vì cái gì không thể nhìn đến? Hoa Ung Thành kỳ quái. Nhi tử, đứa mẹ nó còn không hiểu biết ngươi, ngươi ở nước ngoài đọc quá thư, vừa ý chính là có ý tưởng nữ nhân, ta Trung Quốc truyền thống nữ tính sao có thể nhập ngươi mắt? Lúc trước ngươi gì ra biểu muội nhiều ôn nhu hiền thục một cái cô nương nha, ngươi càng không thích, sau lại nàng gả kia người nhà, vốn dĩ ra đạo xa sút, nhưng ngươi biểu muội một gả qua đi liền đã phát ra, nhi tử còn sinh vài cái. Nói đến cùng, Hà Vận Liên vẫn là không hài lòng lúc trước nhi tử cùng Lâm Thục Lan hôn sự, quá có kiến giải nữ nhân không thích hợp cái này ra, quả nhiên không mấy năm, Lâm Thục Lan liền đã qua đời, bỏ xuống hai cái mới sinh ra hài tử, liên lụy nhi tử thành người góa vợ. Làm nữ nhân không thể tưởng quá nhiều, bình bình phàm phàm là được, có thể vượng phu vượng ra. Hoa Ung Thành không nhịn được mà bật cười, nói, ấn mẹ nó ý tứ, không biết chữ cô nương đều có thể làm ngươi con dâu, không biết chữ mới hảo. Cả ngày tưởng này tưởng kia sẽ chết yểu, nữ tử không tài mới là đức, nàng không trộn lẫn bên ngoài sự tình, mới có thể an tâm làm tốt trong nhà sự. Mẹ, hai phu thê nếu ở tư tưởng thượng không hợp, như vậy sẽ không lâu dài. Nhi tử nha, phu thê nhiệm vụ chính là sinh nhi dục nữ, cái gì tư tưởng không hợp, kia đều không quan trọng, ngươi có hậu đại, ngươi cả đời này nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nói như vậy ta đã hoàn thành nhiệm vụ, mẹ, ngươi không nên quấy nhiễu ta tìm cái dạng gì cô nương. Lời nói là nói như vậy. Nhưng mẹ không hy vọng ngươi dẫm vào trước kia vết xe đổ, tìm cái buồn buồn cô nương, nàng trường thọ, có thể làm bạn ngươi đến lão. Hoa Ung Thành xoay mình cả kinh, lại nghĩ đến Phùng Bích Lạc, nàng so Lâm Thục Lan còn muốn mảnh khảnh. Nói chuyện nửa đêm lời nói Hà Vận Liên mới đi ngủ yên, Hoa Ung Thành ngược lại ngủ không được, quá gầy yếu người khủng không phải trường thọ chi tướng, hắn vô pháp lại thừa nhận sinh mệnh lần thứ hai mất đi. Ly Hừng Đông còn có mấy cái giờ, Hoa Ung Thành đem nhân sâm lộc nhung chờ chân quý đồ bổ nhét vào ô tô. Lại trang rất nhiều vây cá bà bụng. Trời chưa sáng Hoa Ung Thành đánh xe đuổi tới Lâm Tương Trấn, lúc này Phùng Bích Lạc còn ở trong ngộng. Bích Lạc. Hắn gõ cửa sổ. Phùng Bích Lạc mở mê mang đôi mắt, qua vài giây mới lấy lại tinh thần, khoác áo đi mở cửa, ngoài phòng Hoa Ung Thành bao lớn bao nhỏ mà để đồ vật. Ngươi lấy cái gì nha? Nhiều như vậy. Phùng Bích Lạc dối tay che cánh áp. Ăn. Phùng Bích Lạc mắt sáng rực lên, chẳng lẽ là chô cô lết những cái đó đồ ăn vặt, đương thấy rõ là nhân sâm linh tinh đồ bổ khi, nói, ngươi cấp lấy mấy thứ này làm gì? Ta thân thể hảo hảo, lại không bệnh, không cần bổ. Ngươi quá gầy, muốn mập lên chút mới hảo. Nói, Hoa Ung Thành lại đi trong xe lên mặt bao bọc nhỏ. Ta không nghĩ mập lên A, ta liền tưởng gầy. Phùng Bích Lạc vô ngữ, hiện tại này phó dáng người là thật vất vả được đến. Ở kia hiện đại nàng thể trọng đều là bồi hồi ở 120 cân tả hữu, cố ý tiêu tiền đi giảm béo ban, lại là ăn uống điều độ, lại là vận động, cũng chưa giảm xuống dưới một cân. Không được, này đó ngươi cần thiết ăn xong, ta yêu cầu ngươi ở trong một tháng béo 10 cân. Một tháng béo 10 cân. Phùng Bích Lạc trừng lớn mắt, ông trời, 50 niên đại nam nhân là cái gì thẩm mỹ nha? Ngoan, nghe lời, đem này đó đều ăn, ăn xong rồi ta còn sẽ cho ngươi chuẩn bị, đem ngươi dưỡng đến mập mạp. Hoa Ung Thành sờ sờ nàng tóc. Phùng Bích Lạc đột nhiên lắc đầu, nói, không được, ta quá béo ngươi sẽ ôm bất động ta. Sẽ không, ngươi chỉ cần béo cái 3-4 vòng là được. Béo cái 3-4 vòng. Phùng Bích Lạc bay nhanh tính toán, béo cái 3-4 vòng sau phòng trường chính mình có 150-60 cân đi, kia không phải phì heo sao. Trên bàn chất đầy các loại đồ bổ, Phùng Bích Lạc lại cười nói, ngươi lấy như vậy quý trọng đồ vật tới, ta sẽ bị đánh cướp. Ta đây lưu lại, mỗi đêm bồi ngươi. Như vậy sẽ không sợ đánh cướp. Phùng Bích Lạc trong mắt chuyển động, cười nói, ngươi muốn ta mập lên 10 cân, chẳng lẽ ngươi còn muốn xưng ta trọng lượng không thành? Không cần xưng, ta ôm một cái ngươi sẽ biết. Nói, Hoa Ung Thành đi tới một phen bế lên Phùng Bích Lạc, hắn thoải mái mà ôm Phùng Bích Lạc ở phòng trong đi lại. Ta nhớ rõ ngươi hiện tại thể trọng, ta có thể ôm ngươi nửa giờ, một tháng sau ta hẳn là chỉ có thể ôm ngươi 20 phút. Phùng Bích Lạc đô khởi môi, nói, nếu ta không mập lên làm sao bây giờ? Ta đây sẽ trừng phạt ngươi. Quá xấu rồi. Phùng Bích Lạc một quyền tạp hướng Hoa Ung Thành ngực. Cần thiết như vậy, Bích Lạc, ta thích ngươi trắng trẻo mập mạp. Khẳng định là thẩm mỹ dị thường, đúng rồi, Lạc Kỳ là viên mặt, có điểm tiểu béo, Mạc Phong cũng là tiểu béo, viên mặt, xem ra cái này niên đại nam nhân thật sự thích béo nữ nhân A. Ngoài phòng sắc trời vẫn là chưa lượng, mấy viên ngôi sao ở lập lòe, Hoa Ung Thành ôm Phùng Bích Lạc tiến vào phòng ngủ, hai người đồng loạt ngã vào hẹp hòi trên giường. Quần áo bên trong là mềm mại trơn trượt thân thể, Hoa Ung Thành vuốt ve Phùng Bích Lạc cấm áp thân thể, quả nhiên là quá gầy. 3 tháng nội muốn mập lên 30 cân, đây là ta đối với ngươi trung cực yêu cầu. Ngươi cho ta thổi khí cầu sao? Nói béo liền béo. Phùng Bích Lạc giận hắn. Coi như ngươi là khí cầu, thổi thổi liền béo. Hoa Ung Thành xoay người áp đi lên. Mưa rền gió giữ giường như triền miên sau, ngoài cửa sổ xuất hiện một tia tinh dịch cá sắc, Hoa Ung Thành mặc tốt xiêm y để ra cửa. Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm hắn bóng dáng trợn trắng mắt, gian phu, ban đêm ngày qua lượng liền đi. Bất quá Hoa Ung Thành là gian phu, kia chính mình lại là cái gì đâu. Hắn như thế nào không thể hiểu được muốn ta mập lên, là nghe người ta nói gì đi. Đúng rồi, hắn là muốn cho ta biến thành đại phi heo, như vậy liền không nam nhân thích ta. Chuẩn là Lâm Chi Thư cho hắn ra chủ ý, hắn là không nghĩ ra được. Phùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi, muốn ngăn cản Hoa Ung Thành cùng Lâm Chi Thư lui tới. Lâm Chi Thư ra hỏa này hành vi bất chính thật sự, Hoa Ung Thành cùng hắn cùng nhau mưa dầm thấm đất sẽ bị dạy hư. Chương 147 bằng hữu vẫn là điểm giá trị lợi dụng. Buổi sáng 10 giờ Lạc Kỳ tới rồi, nhìn đến trong phòng một đống đồ bổ hoảng sợ, còn tưởng rằng Phùng Bích Lạc phải làm dược liệu sinh ý Lạc Kỳ, ngươi đã đến rồi, muốn chết ta. Phùng Bích Lạc bế lên Lạc Kỳ một đốn manh thân. Đình chỉ, ngươi đừng quá thân thiết, nếu là Lâm Chi Thư thấy khẳng định sẽ nói ngươi. Lạc Kỳ cũng chịu không nổi Phùng Bích Lạc thân thiết kính. Hắn có thể nói gì? Hừ, ta còn tưởng nói hắn đâu. Cái này hôn trướng. Sao? Lâm Chi Thư làm gì? Lạc Kỳ trừng lớn mắt. Chơi xấu bái, ở Hoa Ung Thành nơi đó nói hiệu nói vượng. Nửa đêm Hoa Ung Thành tới, cho ta mang theo này một đống đồ bổ, muốn ta trong một tháng mập lên 10 cân. Vì cái gì muốn ngươi mập lên, gầy gầy mặc quần áo đẹp. Hẳn là muốn cho ta biến thành đại phi heo, như vậy liền sẽ không có nam nhân thích ta. Là như thế này sao? Chính là như vậy. Hoa Ung Thành là nghĩ không ra loại này chủ ý, nhất định là ngươi Lâm Đại Thúc cho hắn chi chiêu. Lạc Kỳ vớt cằm, trầm tư sau một lúc lâu nói, xác thật, loại này chủ ý chỉ có Lâm Chi Thư có thể nghĩ ra được. Ta nói cho ngươi, tối hôm qua Hoa Ung Thành đi Lâm Chi Thư trong nhà, Diệp Kỳ Dương cũng ở, cái kia đổ ngốc Diệp Kỳ Dương học Hoa Ung Thành, đem Mạc Phong cung cấp đổi việc, hắn cho rằng Mạc Phong sẽ giống ngươi giống nhau dễ nói chuyện, không nghĩ tới Mạc Phong không để ý tới hắn. Vì thế Diệp Kỳ Dương truy vấn Hoa Ung Thành là có biện pháp nào làm ngươi không náo, hắn muốn học đi hướng Mạc Phong, Thiên Lâm Chi Thư cũng ở bên cạnh ồn ào, nghĩ học được tới đối phó ta. này đó đồ tồi nhóm. Phùng Bích Lạc vỗ cái bàn. Ta cảm thấy, này ba cái đồ tồi sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta. Bích Lạc, chúng ta tưởng cái chiêu tiên hạ thủ vi cường, làm cho bọn họ ba cái ra hỏa ăn không hết gói đem đi. Như thế nào đối phó bọn họ nha? Này ta tưởng không tới. Du Mục Ngật đáp. Lạc Kỳ duỗi tay ở Phùng Bích Lạc đỉnh đầu gõ một chút. Việc này tạm sau rồi nói sau, hiện tại có chuyện tưởng ngươi hỗ trợ đâu. Phùng Bích Lạc cười rộ lên, đối phó Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương là có thể, đối phó Hoa Ung Thành có điểm luyến tiếc. Chuyện gì nha? Thân thân bí bí. Phùng Bích Lạc lôi kéo Lạc Kỳ đến phòng ngủ ngồi xuống, nói, Lạc Kỳ, ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, ta không ở mấy ngày này muốn phiền toái ngươi dạy thay. Dạy thay không có gì, chỉ là ngươi muốn đi đâu nha. Ngươi không phải là đi ra ngoài tìm khách thương đi, đánh mất cái này ý niệm đi, Hoa Ung Thành đều không cho ngươi quản trong sưởng sự. Không phải tìm khách thương, ta là đi tìm một người. Nam nhân. Ngươi như thế nào biết? Tức khắc Phùng Bích Lạc chấn động. Không tìm nam nhân, chẳng lẽ còn tìm nữ nhân à, nhìn ngươi thần bí bộ dáng chuẩn là tìm nam nhân. Đúng rồi, Hoa Ung Thành biết ngươi đi tìm nam nhân sao? Ta không nói cho hắn. Lạc Kỳ hì hì mà cười, nói, Bích Lạc, ngươi lặng lẽ nói cho ta. Là cái nào nam nhân đem ngươi hồn câu đi rồi? Nói bừa cái gì nha? Phùng Bích Lạc vỗ nàng đùi. Ngươi nếu là tìm nam nhân, chẳng lẽ kia nam nhân không phải ngươi thân mật? Phùng Bích Lạc manh trận trắng mắt, nói, ngươi trong óc đổ vật như thế nào cùng Lâm Chi Thư giống nhau tà ác, ta tìm nam nhân chính là ta thân mật sao? Ta là giúp Hoàng Tựa Như tìm nam nhân kia. Hoàng Tựa Như? Đúng vậy, Tựa Như hiện tại Ái Hoa đi làm. Gì? Nàng ở Ái Hoa đi làm. Không lầm đi. Không lầm, nàng đã thượng mấy ngày ban, làm nhớ kiện viên, nàng nhật tử quá đến quá buồn thẻ, ở Ái Hoa đi làm có thể làm nàng ít nhất không như vậy tịch mịch, nhưng nàng vẫn là buồn bực không vui, ta tưởng chỉ có tìm được năm đó nam nhân kia mới được. Hắn không phải kết hôn sao? Tìm ra làm gì? Nhiều năm như vậy đi qua, nhân gia hải tử đều chạy đầy đất, này không phải phá hư nhân gia gia đình sao? Ta tổng cảm thấy Hoàng Tựa Như cùng hắn duyên phận không kết thúc, nếu người nam nhân này thật sự kết hôn, ta sẽ lại nghĩ cách giúp Hoàng Tựa Như. Không nghĩ tới Hoàng Tựa Như cùng tất cả mọi người tự nhiên khó hợp, độc cùng ngươi ở chung đến tới, hảo đi, ta giúp ngươi đại mấy ngày khóa. Tựa Như quá sẽ muốn tới trong nhà ăn cơm, việc này ngươi đừng không tiết lộ đi ra ngoài, chờ ta trước đem tình huống làm rõ ràng. Ta sẽ ngu như vậy sao? Bích Lạc, ngươi yên tâm đi, ta người này nhất giữ kín như bưng, bí mật giảng cho ta nghe bảo quản là thùng sắt dường như không ra phong. Lạc Kỳ vỗ bộ ngực. Phải không? Ta xem ngươi đầu tiên liền sẽ nói cho Lâm Chi Thư. Liền nói cho hắn một cái, hắn tốt xấu là Hoàng Tựa Như biểu ca, làm hắn cũng ra suất lực. Thời gian gần 11 giờ, Phùng Bích Lạc chạy nhanh bận rộn làm cơm trưa, cơm nhà, dù sao đến hương trấn tới tưởng thịt cá cũng là không có khả năng. Phùng Bích Lạc xào mấy cái thức ăn chay, lại thêm một cái cà chua trứng gà canh. 12 giờ vừa đến, Hoa Ung Thành cùng Hoàng Tựa Như trước sau đã đến, Hoàng Tựa Như nhìn đến Lạc Kỳ trên mặt ngần ra, Lạc Kỳ làm người hào phóng hướng ngoại, liền trước đánh một lời chào hỏi. Hoàng Tựa Như chỉ cười cười không nói chuyện. Hoa Ung Thành giúp Phùng Bích Lạc thịnh cơm, bày chiếc đũa, Lạc Kỳ nhìn không cấm trong lòng suy nghĩ, khi nào làm Lâm Chi Thư cũng tới thể hội tầm thường bá tánh sinh hoạt. Tới ăn cơm, ta nơi này không có thịt cá, dù sao các ngươi vài người ngày thường cũng là thịt cá ăn quán, ở ta nơi này thay đổi khẩu vị. Phùng Bích Lạc tiếp đón mọi người ăn cơm. Nôn giả vô tâm, người nghe cố ý, muốn cho Phùng Bích Lạc ngập lên, không thể chỉ dựa đồ bổ, hằng ngày ẩm thực cũng rất quan trọng. Gà vịt thịt cá ắt không thể thiếu. Hoa Ung Thành tồn tâm tư, tính toán mỗi ngày từ tỉnh thành mang lại đây, mỗi ngày ăn thịt cá, không nghĩ mập lên cũng khó khăn. Phần 92. Hắn tưởng hảo, chờ Phùng Bích Lạc béo thượng 10-20 cân, liền mang nàng đi gặp cha mẹ. Bích Lạc, ngươi ăn nhiều chút cơm. Hoa Ung Thành đem chính mình trong chén cơm đảo cấp Phùng Bích Lạc. Ta ăn không hết những cái đó, ngươi ăn đi. Hoa Ung Thành đồng dạng ăn thật sự thiếu, hắn mỗi lần gắp đồ ăn, cơ hồ đều kẹp cấp Phùng Bích Lạc. Chọc đến mấy cái nữ tử đều xem hắn. Nếu hôm nay nếu không phải Tựa Như ở, Ung Thành, ngươi đại khái sẽ đem mâm đều bưng cho Bích Lạc đi. Lạc Kỳ trêu ghẹo. Phùng Bích Lạc để sát vào Hoa Ung Thành bên hai, thấp giọng nói, ngươi đừng cho ta gấp đồ ăn, ta ăn này đó cũng trưởng không hợp, cho nên trưởng không giải béo làm ta tùy duyên đi. Sau khi ăn xong, Phùng Bích Lạc thu thập chén đũa, Hoàng Tựa Như cũng tới hỗ trợ, nhưng nhìn đến kia nhỏ dài tay ngọc, Phùng Bích Lạc đem nàng đẩy đến nhà chính ngồi. Lạc Kỳ nhìn trong phòng. Phỏng chừng lúc này Phùng Bích Lạc có chuyện muốn cùng Hoa Ung Thành giảng, toại nói, Tựa Như, chúng ta đi ra bên ngoài nói một hồi lời nói đi. Hoàng Tựa Như biết Lạc Kỳ là Lâm Chi Thư bạn gái, tuy rằng cùng nàng không đầu, nhưng cũng không hảo phất nàng mặt mũi, hai người đồng loạt ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại có Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành, Hoa Ung Thành đứng ở nàng phía sau, ôm lấy nàng vòng eo. "Uy, ngươi như vậy ta như thế nào rửa chén a?" "Ta đây tới tẩy." Phùng Bích Lạc xoay người, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem, sau một lúc lâu nói, "Ta đại khái có chút nhật tử không ở nơi này. Ngươi muốn đi đâu?" "Ta đi Viêm Thành tìm một người, là hoàng tựa như thích nam nhân kia, dù sao mặc kệ tìm được hay không, ta nửa tháng liền sẽ trở về." Hoa Ung Thành đồng dạng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc, nói, "Bích Lạc, ngươi mới là chân chính thiện lương người, tuy rằng ta phi thường không bỏ được ngươi, nhưng ta sẽ duy trì ngươi, ta chờ ngươi nửa tháng." "Ta là ác nhân, hừ hừ, ngươi không được cùng Lâm Chi Thư lui tới, còn có cái kia Diệp Kỳ Dương cũng không cần để ý tới." "Vì cái gì?" "Này hai cái nam đều không phải thứ tốt, bọn họ sẽ dạy hư ngươi, vốn dĩ ngươi bản tính thuần lương, nếu không phải Lâm Chi Thư cho ngươi ra chủ ý, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên muốn ta tăng phì, ta biết ngươi là hy vọng ta trưởng thành đại phi heo, như vậy liền không nam nhân thích ta." Hoa Ung Thành cười khai, nói, "Đúng vậy, chính là Lâm Chi Thư ra chủ ý." Hắn vui sướng mà vu oan cấp Lâm Chi Thư, lần này hắn rốt cuộc cảm giác được bằng hữu vẫn là điểm giá trị lợi dụng. Chương 148 nhất không chất phát thôn cô. Trời chưa sáng, Bạch Vịnh Mai rời giường làm vệ sinh, đem biệt thự mặt đất sắt đến cơ hồ có thể thấy bóng người, thang lầu tay vịn, bàn ghế đồng dạng sắt đến không nhiễm một hạt bụi, cửa sổ pha lê có thể trở thành gương. Hà Vận Liên ở thang lầu thượng thấy ngồi xổm mặt đất Bạch Vịnh Mai, đây là cái cần lao cô nương, tính tình cũng hảo, chưa ngự trước hồng, hiện tại sẽ mặt đỏ cô nương quá ít. "Vịnh Mai, lao thái thái." Bạch Vịnh Mai chạy nhanh rũi tay ở trên tạp dề xoa, đỡ Hà Vận Liên xuống thang lầu. "Ngài cẩn thận một chút, mà có điểm hoạt." Đỡ Hà Vận Liên ở sofa ngồi xuống sau, Bạch Vịnh Mai lại đi pha trà, cung cung kính kính bưng cho Hà Vận Liên. Hà Vận Liên chỉ nhấp một ngụm, liền đem trà đặt ở trên bàn trà, cười nói, "Vịnh Mai, ngươi ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện." "Lão thái thái, ta đứng là được, ta quần áo dơ, vẫn là không cần làm dơ sofa." "Không có việc gì, ta làm ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi." Bạch Vịnh Mai ngồi xuống, tay nắm áo trên góc áo, Hà Vận Liên diện mạo tuy hòa ái, nhưng chung quy là nhà này lão thái thái. Nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi. "Người bao lớn lạc? Trong nhà còn có người nào?" "Lão thái thái, ta quá 2 tháng liền 20, trong nhà có cha, 2 cái ca ca, 2 cái tẩu tử, 4 cái chết." Hà Vận Liên nga một tiếng, nói, "Người nhà ngươi khẩu còn rất nhiều." "Người nhà quê chỉ có thể người nhiều, trong nhà lương thực mới nhiều, trong nhà không ai khẩu, kia trong đất sống liền không ai làm." "Ta nghe Ung Thành giảng, nhà ngươi sống đều là ngươi làm, ngươi ở trong xưởng kiếm tiền cũng giao cho người nhà ngươi. Cha ngươi còn tưởng đem ngươi gả đi ra ngoài đổi lễ hỏi tiền." "Ân." Bạch Vịnh Mai vành mắt đỏ, nàng đã sớm minh bạch người nhà đối nàng không cảm tình, nhưng nàng vẫn là nhịn không được muốn quan tâm này đó người nhà. "Những cái đó đối với ngươi người tốt, ngươi không thèm để ý, những cái đó đối với ngươi không người tốt, ngươi lại luôn là để ở trong lòng." Trọng nam khinh nữ gia đình ra tới nữ nhân, luôn là không ngừng lặp lại cái này quái hiện tượng, đến cuối cùng các nàng cái gì cũng không chiếm được. "Nhắc tới người nhà của ngươi, ngươi thương tâm, đứa nhỏ ngốc. Ngươi về sau liền đem nơi này trở thành nhà của ngươi." Hà Vận Liên vỗ Bạch Vịnh Mai chân. "Cảm ơn lão thái thái, Hoa tiên sinh đối ta thực hảo, ta đã thực thấy đủ." Bạch Vịnh Mai lau một phen nước mắt. Hà Vận Liên gật đầu, cười nói, "Vậy ngươi liền ở chỗ này hảo hảo làm, về sau sẽ có ngươi tạo hóa." Hà Vận Liên đối Bạch Vịnh Mai rất có hảo cảm, như vậy truyền thống nữ tính mới thích hợp chiếu cô gia đình, thịnh vượng nhà cần thiết có cái không oán không hối hận trả giá nữ nhân, thực rõ ràng. Bạch Vịnh Mai có thể đạt tới nàng đối con dâu mỗi hạng điều kiện. Nhà mình tuy nói không phải đại phú đại quý, nhưng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, tìm một cái bổn phận truyền thống nữ hài nhi làm con dâu, mạnh hơn những cái đó có văn hóa có chủ kiến có tư tưởng nữ nhân. Hôn nhân chung một khi nữ nhân cường thế, sinh hoạt liền sẽ đầy đất lông gà, nhi tử yêu cầu chính là cái có thể thoái nhượng nữ nhân. Bạch Vịnh Mai gia đình điều kiện không tốt, nhưng chỉ cần nàng gả chồng sau, lấy nhà chồng làm trọng là được. Mặt khác không có gì nhưng so đo. Nếu tìm cái cường thế con dâu, nàng kia hai cái tôn nhi chỉ sợ sẽ con đếm mùi đau khổ. Hà Vận Liên không có nói rõ, việc này thượng sớm, đại quan sát Bạch Vịnh Mai một đoạn thời gian, nếu khi đó còn cảm thấy hảo liền nhờ người cầu hôn đi. Lúc này Hoa Ung Thành cũng từ thang lầu xuống dưới, nói, "Mẹ, Vịnh Mai." "Hoa tiên sinh." Bạch Vịnh Mai mặt đỏ, ngập ngừng môi nói, "Ta đi làm bữa sáng." Hà Vận Liên nhìn Bạch Vịnh Mai bóng dáng, nói, "Vịnh Mai thật là cái hảo cô nương, cần lao, bổn phận, thật khó đến. Mẹ, ngươi nếu thích nàng, liền thu nàng làm con gái nuôi hảo." "Ha ha." Hà Vận Liên cười to. Ăn bữa sáng thời điểm, Lý Tẩu từ bên ngoài mang về mấy chỉ sống gà, Hà Vận Liên cau mày nói, "Lý Tẩu, này gà như thế nào không ở bên ngoài sát hảo, đường lộng ở trong phòng tràn đầy huyết tinh, ta trong phòng nhưng cung phụng Bồ Tát. Là Hoa tiên sinh muốn sống gà. Ung Thành, ngươi muốn sống gà làm gì? Ta đưa tới Lâm Tương Trấn. Lâm Tương Trấn không gà bán sao? Hà Vận Liên hồ nghi. Đây là gà đen, Lâm Tương Trấn nào có bán? Mẹ, ta ăn xong rồi, ngươi cùng ba chậm ăn, ta hiện tại chạy đến trong xưởng. Nói, Hoa Ung Thành liền phân phó Lý Tẩu đem kia mấy chỉ gà đen phóng tới xe cốp xe chung. Hoa Thanh Quang buông chiếc đũa, nói, Ung Thành, ta cũng đi một chuyến Lâm Tương Trấn, mấy năm không đi, nhìn xem ái hoa phát triển trở thành ra sao. Bạch Vịnh Mai nhìn hai người bọn họ, từ trong túi lấy ra một cái chắt tốt khăn tay, nói, Hoa tiên sinh, ngươi có thể đem cái này cho ta cha sao? Bên trong là ta này mấy tháng tiền công, trong nhà nhất định thực yêu cầu tiền dùng. Hảo! Hoa Ung Thành đang muốn rỗi tay đi tiếp. Ung Thành, ngươi làm Vịnh Mai cùng nhau trở về trấn thượng đi, nàng cũng vài tháng không về nhà, làm nàng về nhà nhìn xem. Hà Vận Liên chạy nhanh nói. Cũng đúng, Vịnh Mai, ngươi nghỉ ngơi một ngày, tan tầm sau chúng ta lại tiếp ngươi trở về. Nghỉ ngơi một ngày nào đủ, Vịnh Mai mấy tháng không nghỉ ngơi, ít nhất đến phóng nàng 3 ngày giả. Mẹ, dứt khoát Vịnh Mai khi nào tưởng trở về, ta liền tiếp nàng trở về. Hoa Ung Thành cười nói. Không, Hoa tiên sinh, Lão Thái Thái, ta chỉ nghỉ ngơi một ngày là được, ở chỗ này làm việc một chút đều không mệt, hơn nữa ta còn thực vui vẻ. Bạch Vịnh Mai cuống quýt phất tay, thời gian nghỉ ngơi dài quá, có lẽ khi đó Hoa Ung Thành liền không cần chính mình ở nhà hắn. Hà Vận Liên cầm chút điểm tâm làm Bạch Vịnh Mai mang về nhà, Bạch Vịnh Mai đầu tiên là chối từ, nhưng chối từ bất quá chỉ phải tiếp nhận rồi. Buổi sáng 9 điểm nhiều ô tô mới đến Lâm Tương Trấn, mới vừa tiến vào trong trấn Bạch Vịnh Mai đột nhiên nói, Hoa tiên sinh, những cái đó gà đen là mang cho Bích là sao? Ta giúp ngươi cầm đi đi. Cũng hảo, ngươi cầm đi. Hoa Ung Thành xuống xe, mở ra cốp xe, đem mấy chỉ hệ ở bên nhau gà đen giao cho Bạch Vịnh Mai. Cảm ơn ngươi, Vịnh Mai. Nay cảm tạ cái gì, ta cùng Bích Lạc là bạn tốt sao? Bạch Vịnh Mai cười đến từ ngọn. Kia buổi chiều ta lại đây tiếp ngươi hồi tỉnh thành. Hoa Ung Thành lại ngồi trên xe. Ô tô tiếp tục về phía trước chạy tới, một hồi liền quá cong nhìn không thấy. Bạch Vịnh Mai ước lượng trong tay mấy chỉ gà đen, mỗi người to mọng, mỗi chỉ chừng tam cân nhiều trọng. Đi rồi 7-8 phần chung liền đến Phùng Bích Lạc ra, môn là mở ra, nhìn dáng vẻ Phùng Bích Lạc ở trong nhà. Bích Lạc. Không có người theo tiếng, nhưng từ trong phòng ra tới một nữ tử, thiếu chút nữa cùng Bạch Vịnh Mai đụng phải. Bạch Vịnh Mai nhìn đến nàng bộ dáng tức khắc mặt lại thẹn đỏ. Lạc tiểu thư. Bạch Vịnh Mai có chút sợ hãi Lạc Kỳ. Vịnh Mai muội muội nha. Lạc Kỳ vẻ mặt ý cười. Bạch Vịnh Mai ánh mắt lập lòe không chừng, sau một lúc lâu mới nhớ tới trong tay gà đen, nói, Lạc tiểu thư, Bích Lạc ở nhà sao? Đây là Hoa tiên sinh cho nàng gà đen. Bích Lạc không ở, này gà ta trước thú hảo. Lạc Kỳ duỗi tay liền tới bắt gà đen. Bạch Vịnh Mai chạy nhanh sau này trốn, nói, không được, ta đáp ứng Hoa tiên sinh giao cho Bích Lạc, không thể cho ngươi. Ngươi thật là cứng nhắc, Bích Lạc đêm qua liền đi nơi khác, nửa tháng sau mới có thể trở về. Chẳng lẽ ngươi tính toán dưỡng này mấy chỉ gà nửa tháng sao? Nếu là như thế này ta cũng không phản đối. Lạc Kỳ đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực. Bạch Vịnh Mai sửng sốt, nhưng thực mau phản ứng lại đây, đem mấy chỉ gà đen đặt ở trong phòng bàn hạ, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ngươi thật đúng là ta đã thấy nhất không chất phác thôn cô. Lạc Kỳ nhìn chằm chằm nàng bóng dáng lắc đầu cảm thán. Tiến vào nhà ở, bàn hạ đã có một bãi phân gà, Lạc Kỳ che cái mũi né tránh. Như thế nào làm? Muốn ta dạy thay? Lại muốn ta dưỡng gà. Mới không làm đâu, chờ ta đem này mấy chỉ gà đen cấp nấu canh, Liêu kia Hoa Ung Thành cũng không dám nói ta. Hắc hắc, ta phải đem Lâm Chi Thư gọi tới hưởng dụng. Chương 149 ôm kim sân ngủ. Bạch Vịnh Mai về đến nhà khi, Bạch Đại Khánh chính ngồi xổm trước cửa hút thuốc nồi, nhìn đến Bạch Vịnh Mai khi không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt. Cha, ta trở về xem ngươi. Nói, Bạch Vịnh Mai chạy nhanh từ túi đảo kia chỉ trang tiền khăn tay, nhét vào Bạch Đại Khánh trong tay. Cha, đây là ta mấy tháng tiền công, có 150 đồng tiền đâu, đều cho ngươi. Tức khắc Bạch Đại Khánh trong ánh mắt bài trừ tươi cười, bắt lấy Bạch Vịnh Mai tay vào nhà. Vịnh Mai, ta hảo khuê nữ, ta không phí công nuôi dưỡng ngươi. Trong phòng chỉ có Dương Cúc Hoa ở bổ quần áo, lại không nhìn thấy Chu Quế Hoa. Dương Cúc Hoa liếc Bạch Vịnh Mai liếc mắt một cái, không hề răng, tiếp tục bổ quần áo. Bạch Vịnh Mai kêu một tiếng nhị tẩu, lại nói, cha, đại tẩu đâu? Ngươi đại tẩu đi trong xưởng đi làm. Cái nào xưởng? Bạch Vịnh Mai vẻ mặt kinh nghi. Ái Hoa, trước đó không lâu chiêu công, đem ngươi đại tẩu chiêu đi vào, hiện tại còn chưa tới giữa trưa tan tầm thời gian. Bạch Vịnh Mai a một tiếng, nói, Bích Lạc như thế nào sẽ đồng ý đại tẩu ở Ái Hoa đi làm đâu. Chuyện này không có khả năng đi. Y Phùng Bích Lạc tính tình, nàng không đem Chu Quế Hoa đuổi đi mới là lạ. Lúc ấy nhân sự bộ Chu Giám Đốc không chịu muốn ngươi đại tẩu, cảm thấy nàng gì cũng sẽ không, chính là không nghĩ tới nhưng thật ra họ Phùng đem nàng lưu lại. Bạch Vịnh Mai càng giật mình, nói, Bích Lạc không phải là đem đại tẩu chiêu đến trong xưởng, đối nàng trả đũa đi. Như vậy tưởng tượng, Bạch Vịnh Mai cảm thấy vô cùng có khả năng, Phùng Bích Lạc phi thường chán ghét chính mình người nhà, đem Chu Quế Hoa chiêu đến trong xưởng, còn không phải bằng Phùng Bích Lạc xoa bóp. Đả kích cái gì? Phùng Bích Lạc không làm xưởng trưởng, nói là được bệnh tim muốn tĩnh dưỡng, hiện tại nàng chỉ là ở Ái Hoa nhân viên trường học người biết chữ. Không thể nào. Bích Lạc được bệnh tim, ta như thế nào cũng chưa nghe Hoa tiên sinh đề qua, ta còn tưởng rằng Bích Lạc cầm giữ Ái Hoa đâu. Đây cũng là gần nhất sự, Hoa tiên sinh khả năng cảm thấy không cần thiết để đi. Có khả năng. Bạch Vịnh Mai bỗng nhiên nhớ tới bao chung điểm tâm, vội mở ra bao lấy ra kia hộp điểm tâm. Cha, đây là bánh long tu, là Hoa tiên sinh mụ mụ, Hoa lão thái thái làm ta lấy về tới hiếu kính ngươi ăn. Điểm tâm đóng gói đến phi thường tinh tế, bên ngoài là cái hình tròn hộp sắt thượng còn ấn tranh. Bạch Vịnh Mai luôn cuống tay chân mà vạch chân nắp hộp, Bạch Đại Khánh thò qua tới xem, bên trong hộp có 20 tới cái phấn bạch đoàn, mau mau cần cần, Bạch Vịnh Mai đưa cho hắn một khối bánh long tu. Bạch Đại Khánh cắn một ngụm, mang biết hầu đều ngọt đến phát nhị, mềm mại tô tô, còn có chút dính. Ăn ngon. Bạch Vịnh Mai lại đưa cho Dương Cúc Hoa một khối, Dương Cúc Hoa trước nhẹ nhàng cắn một ngụm, phát giác sắc thật ăn ngon, liền tam hạ hai hạ ăn xong rồi, sau đó lại ở bên trong hộp cầm 5-6 cái. Tổng cộng cũng liền này mấy cái, ngươi lấy nhiều như vậy, làm những người khác ăn không ăn. Bạch Đại Khánh mắng. Liền 5-6 cái, kia hộp cũng đủ những người khác ăn. Dương Cúc Hoa lắc mông vào phòng. Kỳ cục, cái gì đều bá chiếm nhiều hơn. Bạch Đại Khánh vẫn là khó chịu. Phần 93. Cha, tính. Ăn xong rồi ta lại mua, lao thái thái đối ta thực hảo, nàng nói có cái gì yêu cầu cứ việc cùng nàng nói. Bạch Đại Khánh đi đến ngoài cửa xem xét, không có người trải qua, toại che môn, thấp giọng nói, Vịnh Mai, ngươi ở Hoa tiên sinh trong nhà làm việc, Hoa tiên sinh đối với ngươi như thế nào, có không có gì tỏ vẻ. Thực hảo à, Hoa tiên sinh đều không cho ta làm việc nặng, chỉ chiếu cô hắn hải tử là được, còn dạy ta viết chữ đâu. Bạch Vịnh Mai trong mắt bất giác tràn ra vui mừng. Bạch Đại Khánh nhìn nữ nhi. Này phó thần sắc rõ ràng cực vừa ý Hoa tiên sinh nhân phẩm là không thể chê, Lâm Tương Trấn cái nào người không khen Hoa tiên sinh, hơn nữa Hoa tiên sinh tình huống đều là biết đến, nếu nữ nhi theo Hoa tiên sinh, kia thật là thiên đại chuyện tốt, so với kia thu bác sĩ hiếu thắng gấp trăm lần không ngừng. Ngươi nhưng đến nắm chắc cơ hội tốt. Minh Bạch, cha, ta buổi chiều liền hồi tỉnh thành, lao ra cùng lao thái thái đã trở lại, ta phải trở về hầu hạ bọn họ. Hẳn là, ngươi nhớ rõ giúp cha cảm ơn bọn họ. Bạch Đại Khánh lao hoài trấn an, nữ nhi không ngu ngốc, biết muốn lấy lòng tương lai cha mẹ chồng. Cha con hai hàn huyên một hồi, Chu Quế Hoa tan tầm trở về, nhìn thấy Bạch Vịnh Mai cũng không chào hỏi, lập tức bế lên trên bàn kia hộp bánh long tu tiến vào trong phòng. Thứ gì? Lại không phải cho nàng ăn. Bạch Đại Khánh lại nổi giận. Tính, khiến cho nàng ăn đi. Bạch Vịnh Mai khuyên lại Bạch Đại Khánh. Đãi ngày nào đó chúng ta Bạch gia phát đạt, đêm này hai cái bà nương đều cấp hưu. Không sợ cho ngươi hai cái ca tìm không thấy tốt lão bà. Cha, lời này cũng không nên làm cho nàng hai nói, bằng không các nàng lại đến tìm đại ca nhị ca nháo. Cái này tự nhiên, ta cũng chỉ là cùng ngươi nói một chút. Cha, ta đi nấu cơm. Lần này trở về, Bạch Vịnh Mai phát hiện chính mình cùng phụ thân quan hệ hòa hợp, hai cha con trước nay không thử nói qua nhiều như vậy chuyện riêng tư. Rất nhiều lần Bạch Vịnh Mai lã trá rơi lệ, nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc được đến chưa từng được đến quá tình thương của cha. Ừ. Kia Phùng Bích Lạc đều là lừa nàng, nói nàng phụ thân căn bản không yêu nàng, quả nhiên là lời nói dối. Kia Phùng Bích Lạc vô gia không quen người, cũng ước gì chính mình không cùng người nhà lui tới. Hơn nữa Phùng Bích Lạc luôn là ở chính mình trước mặt nói người nhà nói bậy, phá hư chính mình cùng người nhà quan hệ, nàng thật là quá ác độc. Nháy mắt, Bạch Vịnh Mai phi thường thống hận Phùng Bích Lạc. Ta cần thiết ở Hoa tiên sinh trước mặt vạch trần Phùng Bích Lạc gương mặt thật, nàng nhất định là dùng cái gì phương pháp mê hoặc Hoa tiên sinh. Bạch Vịnh Mai âm thầm nghĩ. Buổi chiều 5 giờ vừa qua khỏi, Hoa Ung Thành liền tới đón Bạch Vịnh Mai, Bạch gia người cúi đầu khom lưng hướng Hoa Ung Thành nói lời cảm tạ, thẳng đến ô tô nhìn không thấy sau, Bạch Đại Khánh đứng ở trước cửa xuất thần. Cha, vào đi thôi. Bạch Kế Phúc đỡ Bạch Đại Khánh vào nhà. Xem ra Vịnh Mai cùng Hoa tiên sinh sự có đến trông cậy vào. Bạch Kế Vinh vui vẻ nói. Chỉ đổ thừa chúng ta lúc trước không thấy ra tới Vịnh Mai thích Hoa tiên sinh, muốn biết như vậy ta đã sớm ý tưởng giúp Vịnh Mai. Bạch Đại Khánh ngồi ở góc tường mánh hút thuốc nổi. sau đó phun ra một vòng sương khói. Dương Cúc Hoa mắt trợn trắng, nói, cha, Vịnh Mai cho ngươi tiền đâu. Tức khắc Bạch Kế Phúc cùng Bạch Kế Vinh đều kêu lên, cùng kêu lên nói, cha, Vịnh Mai cho ngươi tiền. Cho nhiều ít. Đó là tiền của ta, quan các ngươi hai cái nhại danh chuyện gì. Đừng nghĩ nghĩ cách. Bạch Đại Khánh dùng khói nổi gõ vách tường. Cha, xem ngươi nói, chúng ta hai cha con còn phân ai tiền sao? Đại gia không đều đánh một trong nồi ăn cơm. Cha, ngươi phân điểm cho ta cùng Kế Vinh đi. Bạch Đại Khánh chịu yên nổi trầm tư, dù sao chính mình tiền đều là để lại cho hai cái nhãi danh, cho bọn hắn một hai cái tiền cũng là hẳn là. Bạch Đại Khánh từ trong túi tiền lấy ra cái kia chắt tốt khăn tay, từ bên trong lấy ra một chương 10 khối đưa cho Bạch Kế Phúc, sau đó lại lấy ra một chương 10 khối đưa cho Bạch Kế Vinh. Cha, ngươi nơi đó ít nhất còn có 100 nhiều đồng tiền đi. Bạch Kế Vinh nhìn. Đây là ta quan tài buồn, các ngươi một người 10 đồng tiền, muốn hay không, không cần ta vừa lúc không cho. Bạch Đại Khánh nghiêng đi thân mình, nhét lên chân bắt chéo. Cha, chút tiền ấy ngươi còn luyến tiếp, chờ Hoa Tiên Sinh làm ngươi con rể, ngươi liền có thể ôm Kim Sơn ngủ. Nói bậy, Hoa Tiên Sinh từ đâu ra Kim Sơn cho ta ôm. Bạch Đại Khánh trách mắng. Như thế nào không có. Hoa Quế ở trong xưởng nghe người ta nói chuyện phiếm, người khác đều nói Hoa Tiên Sinh hiện tại thân gia có ngàn vạn đây là nhiều ít ta đều đếm không hết, còn nghe nói hiện tại trong xưởng đơn đặt hàng đều tiếp được nương tay, phỏng trừng lại đến chiêu công nhân. Bạch Đại Khánh trên mặt nếp nhăn tràn ra Cúc Hoa, nói, Kế Phúc, Kế Vinh, nếu Hoa Tiên Sinh sinh ý làm được lớn như vậy, các ngươi hẳn là tiến xưởng đi giúp hắn, miễn cho người khác nhìn trộm hắn tài sản. Đúng vậy, trong đất cũng bảo không ra mấy cái tiền. Dứt khoát chúng ta người một nhà đều tiến xưởng, đem Hoa Tiên Sinh tài sản cấp coi chừng. Người một nhà nói đến vui dạo dực, thậm chí liền cái nào chức vị đều nghĩ kỹ rồi, nghiễm nhiên Hoa Ung Thành đã cưới Bạch Vịnh Mai dường như. Chương 150 không đến mức muốn đi tìm một cái ở nông thôn nha đầu. Trời tối sau ô tô trở lại tỉnh thành, lúc này Lý Tẩu cùng Tiểu Ngọc sớm thu xếp ra một bàn ngon miệng đồ ăn, Hoa Ung Thành hứng thú thực hảo, ăn hai chén cơm, Hà Vận Liên thấy nhi tử tâm tình hảo, chính mình cũng khó tránh khỏi cao hứng. Thanh Quang, ngươi hôm nay đi trong xưởng cảm giác như thế nào? Đại biến dạng, đang ở xây dựng thêm nhà xưởng, còn làm biết chữ ban, nhân số không sai biệt lắm so trước kia nhiều gấp đôi. Hoa Thanh Quang mặt phóng hồng quang, hắn ở trong xưởng một ngày, theo nhi tử cùng nhau tuần tra phân xưởng, còn xem qua tài vụ bộ đệ trình hàng tháng báo biểu, ái hoa tài sản so trước kia tỉnh tăng 5 lần. Kia lại nói tiếp thật muốn cảm tạ vị kia phùng xưởng trưởng, không nàng liền không có hiện tại ái hoa. Đương nhiên, mẹ, ta sẽ cảm tạ nàng. Hoa Ung Thành cười trộm không thôi. Hoa Thanh Quang trầm tư, nói, ta ở trên xe suy xét quá, Lâm Tương Trấn quá thiên, chiêu công cũng không có phương tiện, tưởng kế hoạch ở tỉnh thành lại làm một nhà phân xưởng, Ung Thành, ngươi có thể thỉnh phùng xưởng trưởng tới quản lý. Tức khắc Hoa Ung Thành trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu nói, ba, trước mắt ta không có khai phân xưởng ý tưởng, lại nói phùng xưởng trưởng thân thể cũng không tốt, mới vừa kiểm tra ra tới có bệnh tim, yêu cầu tĩnh dưỡng, nói vậy nàng sẽ không đáp ứng. Kia nói như vậy, làm nàng có rảnh đi chỉ điểm cũng đúng, cho nàng một cái danh nghĩa xưởng trưởng tên tuổi, nhưng vẫn là ấn xưởng trưởng đãi ngộ phát nàng tiền lương. Đúng vậy, chúng ta Hoa gia cũng là biết dùng người. Hà Vận Liên gật đầu. Này không hảo đi. Hoa Ung Thành lúng ta lung túng không biết muốn nói gì. Không có gì không tốt, Ung Thành, ngươi ngày mai thỉnh phùng xưởng trưởng tới trong nhà làm khách, ta cùng nàng tâm sự. Hoa Thanh Quang mang trà lên nhấp một ngụm. Ba, phùng xưởng trưởng hiện tại không ở Lâm Tương Trấn, nàng đi nơi khác. Một chốc một lát sẽ không trở về. Như vậy xảo a. Hoa Thanh Quang nhìn chằm chằm nhi tử, trên mặt hình như có chút không tin. Kia nàng luôn là phải về tới, chờ nàng trở lại ngươi liền tiếp nàng tới trong nhà, nhân gia có thể đem ái hoa lo liệu thành như vậy, tuyệt đối là có chỗ hơn người. Hoặc là chúng ta có thể cho nàng lấy kỹ thuật nhập cổ, cộng đồng trưởng có phân xưởng. Lao ra, Lao Thái Thái, phùng xưởng trưởng xác thật không ở nhà, giống như muốn nửa tháng sau mới có thể trở về. Bạch Vịnh Mai đột nhiên xen mồm. Hà Vận Liên xem xét Bạch Vịnh Mai liếc mắt một cái, kỳ thật nàng cũng không tin nhi tử lý do thoái thác, Bạch Vịnh Mai như vậy vừa nói đảo đầy hứa hẹn nhi tử che giấu mục đích. Phân xưởng chu bị cũng không phải mấy ngày là được, xưởng chỉ cũng muốn khảo sát, chờ giai đoạn trước công tác hoàn thiện sau, tưởng kia phùng xưởng trưởng cũng về sớm tới, Thanh Quang, ngươi không cần phải gấp gáp. Hoa Ung Thành vô ngữ, hắn thật vất vả làm Phùng Bích Lạc từ bỏ xưởng trưởng chức vị, thiên hắn cha mẹ lại làm ra một cái phân xưởng, như vậy lại sẽ đem Phùng Bích Lạc cùng đến mặt bàn thượng. Bàn ăn thức ăn làm lạnh, Bạch Vịnh Mai thu thập mâm đồ ăn, nàng làm tay sừng sỏ vụ sống, động tác nhanh nhẹn, không một hồi liền đem bàn ăn thu thập đến sạch sẽ. Hà Vận Liên nội tâm phi thường vừa lòng, nếu có như vậy một nữ nhân chiếu cố nhi tử cùng tôn nhi, nàng liền không có nỗi lo về sau. Ung Thành, Bồi Ba đến thư phòng nói hội thoại. Hai cái nam nhân rời đi sau, Hà Vận Liên cũng đem Bạch Vịnh Mai gọi vào chính mình trong phòng ngủ, lấy ra một bộ chính mình trước kia mang quá vàng dòng hoa thai cho nàng. Vịnh Mai, đây là ta xuất giá khi mang quá một đôi hoa thai, tặng cho ngươi. Bạch Vịnh Mai nào dám tiếp, hoảng thẳng lắc đầu, nói, Lao Thái Thái, ta không thể muốn, ngươi có thể thu lưu ta ở chỗ này, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Đứa nhỏ đốc, cầm đi, ta làm như vậy cũng là hy vọng ngươi tận lực giúp Ung Thành, giúp hắn chiếu cố cái này ra, chiếu cố hai đứa nhỏ. Hà Vận Liên đem hoa thai nhét vào Bạch Vịnh Mai trong tay. Lao Thái Thái, ta sẽ đem nơi này trở thành ta chính mình ra. Bạch Vịnh Mai cao hứng đến cơ hồ muốn khóc ra tới, nàng được đến Hoa Ung Thành mẫu thân tán thành, liền ý nghĩa nàng ly Hoa Ung Thành càng gần một bước. Đứa nhỏ đốc, bất quá chính là một bộ hoa thai, ngươi còn khóc gì? Hà Vận Liên cười lắc đầu, nữ hài nhi muốn đơn thuần bổn phận, Bạch Vịnh Mai hoàn toàn phù hợp. Ta là rất cao hứng, trước nay không ai đối ta tốt như vậy. Về sau còn sẽ có ngươi chỗ tốt. Cảm ơn Lão Thái Thái, ta sau này sống là hoa gia người, chết là hoa gia quỷ, một khắc đều không quên Lão Thái Thái, Lão gia, còn có Hoa tiên sinh. Có ngươi những lời này ta thực vui vẻ. Vịnh Mai, ngươi vừa rồi nói Phùng xưởng trưởng không ở nhà, đây là thật vậy chăng? Bạch Vịnh Mai sửng sốt, nói, Lão Thái Thái, đây là thật sự, ta cùng Phùng xưởng trưởng là bằng hữu, hôm nay về nhà khi ta đi tìm nàng, nàng xác thật không ở nhà. Nga, ngươi cùng Phùng xưởng trưởng là bằng hữu nha. Kia này Phùng xưởng trưởng đến tột cùng là người nào, ta xem Ung Thành không hy vọng nàng quản lý ái hoa. Nghe nói là Phùng xưởng trưởng được bệnh tim muốn tĩnh dưỡng, sau đó nàng liền từ chức, đại gia là nói như vậy. Bạch Vịnh Mai cũng bị Hà Vận Liên hỏi hồ đồ, lúc trước chính là Hoa Ung Thành thỉnh Phùng Bích Lạc làm tình hoa xưởng trưởng, sao có thể không hy vọng nàng quản lý ái hoa đâu. Hà Vận Liên lắc đầu, nói, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, Ung Thành sớm nhất cách nói là hắn đuổi việc Phùng xưởng trưởng. Đêm nay lại nói Phùng xưởng trưởng được bệnh tim muốn tĩnh dưỡng, ta thật đúng là không biết ai thiệt ai giả. Bạch Vịnh Mai suy nghĩ một hồi, nói, ta cảm thấy Phùng xưởng trưởng khả năng thật được bệnh tim, Hoa tiên sinh là sẽ không đuổi việc nàng. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Lúc ấy chính là Hoa tiên sinh thỉnh Phùng xưởng trưởng đi ái hoa làm xưởng trưởng A. Phùng xưởng trưởng lại đem ái hoa làm được lớn như vậy, Hoa tiên sinh về tình về lý đều sẽ không đuổi việc Phùng xưởng trưởng. Đây là Bạch Vịnh Mai phỏng đoán. Hoa Ung Thành không bất luận cái gì lý do đuổi việc Phùng Bích Lạc, chỉ có thể là Phùng Bích Lạc thật sự bị bệnh, nói không chừng nàng lần này rời đi liền cùng nàng bị bệnh có quan hệ. Chính cho chuyện, Hoa Thanh Quang tiến vào, Bạch Vịnh Mai kêu một tiếng lao ra liền cáo từ đi ra ngoài. Cùng Ung Thành nói gì đó. Xem ngươi bộ dáng không rất cao hứng nha. Hà Vận Liên trêu ghẹo trượng phu. Ung Thành không tán thành làm phân xưởng, nói muốn tập trung toàn bộ tài chính xây dựng thêm Lâm Tương chân xưởng khu, ngươi nói. Như vậy một cái chấn nhỏ có thể có cái gì phát triển, đều là một ít không văn hóa người, căn bản chiêu không đến kinh doanh quản lý nhân tài. Hoa Thanh Quang rất là bực bội. Không làm liền không làm đi, Ung Thành ý tưởng cũng đúng, tham nhiều nhai không loạn, đem hiện tại xưởng làm tốt là được. Huống hồ trong xưởng như vậy nhiều người muốn ăn cơm, là muốn thận trọng chút, phân xưởng không thể nói khai liền khai, một khai tài chính liền sói mòn. Ta làm hắn đem nhà máy dọn đến tỉnh thành, hắn cũng không chịu, nhất định phải chết canh giữ ở Lâm Tương Trấn. Cùng chính mình nhi tử khí cái gì? Ngươi lại không phải không biết ngươi nhi tử đem xưởng làm ở Lâm Tương Trấn nguyên nhân, hắn là vì Thục Lan, đem xưởng dọn đi rồi không phải tự hủy lời hứa, ngươi nhi tử là sẽ không chịu. Thính ta bạch vì hắn nhọc lòng. Nhà máy sự chúng ta không cần nhọc lòng, từ hắn lo liệu đi. Bất quá có một việc, nhưng đến hai ta tới lo liệu. Hà Vận Liên dùng khuỷu tay cọ Hoa Thanh Quang một chút. Chuyện gì? Hà Vận Liên chừng hắn một cái, nói, ngươi nhi tử hôn sự, Thục Lan qua đời mấy năm. Nên cho hắn tìm một nữ nhân. Hắn đồng ý sao? Năm trước hai ta đi Hong Kong trước cho hắn để qua một hồi, hắn còn đã phát thật lớn một hồi tính tình. Hà Vận Liên cắn cắn môi, nói, ta xem nhi tử hiện tại tâm tình man hảo, tính cách cũng có điều đổi mới, cũng không tử khí trầm trầm, mỗi ngày cười ha hả một khuôn mặt, rộng rãi nhiều, nói không chừng cho hắn tìm cái nữ nhân sẽ đồng ý. Ung Thành hiện tại là rộng rãi, ta cũng cảm giác được, nếu là cái dạng này lời nói, Vận Liên, ngươi giúp hắn lưu ý một chút. Tướng mạo cái này không quan trọng, phàm là muốn cùng chúng ta Hoa ra môn đăng hộ đối. Thời đại nào, ngươi còn nhớ rõ môn đăng hộ đối, nhà giàu thiên kim ai nguyện ý gần nhất liền làm hai đứa nhỏ mẹ kế. Ta ý tứ, không cần lo cho ra thế, chỉ cần ôn nhu bổn phận truyền thống cố ra là được. Không được, này quá hủy khuất Ung Thành, bằng Ung Thành điều kiện cũng không đến mức muốn đi tìm một cái ở nông thôn nha đầu đi. Hoa Thanh Quang đem đầu riêu đến giống trống bỏi. Ở nông thôn nha đầu có cái gì không tốt, người đơn giản, chất phác. Sẽ hầu hạ người, so với kia thiên kim tiểu thư cường gấp trăm lần. Kia thiên kim tiểu thư gả lại đây, ngươi nói nàng là hầu hạ Ung Thành, vẫn là Ung Thành hầu hạ nàng. Phần 94. Mặc kệ như thế nào, cần thiết môn đăng hộ đối, lại nói nhà ta điều kiện không cần bọn họ hầu hạ ai. Lão phu thê hai người cứng lại rồi, mỗi người mỗi ý, các có các lý do. Hoa Thanh Quang cho rằng Hoa Ung Thành đã hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ, nếu cưới cái lao bà kia cần thiết là dệt hoa trên gấm, đối sự nghiệp của hắn có giúp ích. Mà Hà Vận Liên cho rằng, cưới vợ muốn bổn phận cố gia, như vậy mới có thể làm bạn nhi tử đến lao, cái gọi là thiếu niên phu thê lao tới bạn, đó là như thế. Chương 151 sớm nghĩ pháp nhi lấy lòng nàng. Sáng sớm Phùng Bích Lạc đến Viêm Thành, ngồi một ngày một đêm xe lửa hai cái đùi ma đến cơ hồ không cảm giác, đi ra ga tàu hỏa. Phùng Bích Lạc liền đỡ vách tường đại phun đặc phun. Tiểu thư, muốn ngồi xe đẩy tay sao? Phùng Bích Lạc quay đầu lại, bên người nổi danh nam tử đang xem nàng, trong mắt còn có chút lo lắng thần sắc. Không cần, ta tưởng nghỉ một lát. Nói thật, này nam tử mi thanh mục tú, dáng người đơn bạc, không rất giống kéo xe đẩy tay, Phùng Bích Lạc còn lo lắng hắn kéo không nhúc nhích chính mình. Nam tử cũng không nói lời nào, lôi kéo xe đẩy tay hướng đi những người khác chào hàng. Phùng Bích Lạc tìm một cục đá ngồi xuống. Viêm Thành ở Trung Quốc Tây Bắc phương hướng, khí hậu rét lạnh, thổi một hồi phong Phùng Bích Lạc cảm giác thân thể đều đông lạnh thành khối băng. Ngồi mười mấy phút Phùng Bích Lạc lại chịu không nổi, chuẩn bị đứng dậy rời đi, đống nhiên nhìn đến người nọ lực Sa Phu ủ rũ cục đuôi, liền tiếp đón hắn lại đây. Sa Phu, người đưa ta đi Hoa Lan Hẻm. Không biết sao Phùng Bích Lạc động đồng tình tâm, bất quá đối phương nếu là cái mặt đen đại hán, Phùng Bích Lạc chỉ sợ sẽ thờ ơ. Người nọ lực Sa Phu đại hỉ, vung xe, đỡ Phùng Bích Lạc ngồi trên xe. Ngươi kéo không kéo đến động. Phùng Bích Lạc ôm bao vây. Kéo đến động, tiểu thư, ngươi ngồi xong. Sa Phu kéo xe, không nghĩ tới hắn còn chạy trốn rất nhanh. Phùng Bích Lạc nhìn quanh thân cảnh trí, này Viêm Thành hoàn cảnh tương đối lạc hậu, liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là cũ nát phòng ốc, ngẫu nhiên có mấy building phòng, nhưng đều không cao, nhiều nhất 3-4 tầng bộ dáng. Mặt đường không lắm sạch sẽ, các loại rác rưởi tùy ý có thể thấy được, đại đa số người vẫn là người mặc dân quốc thời kỳ trang phục. Chắc không được người này lực xe cũng bảo lưu lại tới. Kỳ thật ngươi mua cái xe ba bánh không phải dùng ít sức đến nhiều sao. Mua không nổi, muốn hơn 100 khối, nhà ta chi phí đại. Nhà ngươi dân cư nhiều sao? Không phải, nhà ta chỉ có cái một cái mụ mụ, nàng thân thể không tốt, hàng năm uống thuốc, kiếm tiền đều mua dược. Vậy ngươi vẫn là cái đại hiếu tử. Sa Phu không nói chuyện nữa, một lát sau Phùng Bích Lạc lại nói, này Hoa Lan Hẻm còn có bao xa. Từ hoàng tựa như nơi đó bộ ra tin tức. Nàng thích nam nhân kia kêu Đàn Nguyễn Dương, hiện nay 30 tuổi, Viêm Thành người, quê quán ở Hoa Lan Hẻm vùng, mặt khác hoàng tựa như cũng không biết tình, thậm chí không có lưu lại một chương Đàn Nguyễn Dương ảnh chụp, này cấp Phùng Bích Lạc tìm người kế hoạch tạo thành rất lớn khó khăn. Qua đi còn muốn hơn 1 giờ. Tiểu thư, ngươi là chê ta tốc độ quá chậm sao? Ta có thể thiếu thu 2 giáp tiền. Sa Phu thần sắc sảng hoảng sợ, sợ hãi Phùng Bích Lạc ngại xa muốn trước tiên xuống xe. Ngươi dự tính thu ta bao nhiêu tiền? Phùng Bích Lạc hơi hơi mỉm cười. 1 khối tiền, hiện tại chỉ thu bắt rất tiền. Xa như vậy lộ ngươi chỉ thu 1 khối tiền không phải thực mệnh sao? Không có biện pháp, bán đứng thể lực chỉ trị giá cái này giá, muốn nhiều không ai chịu ngồi, hơn nữa nhập thu sau cơ bản không ai ngồi xe đẩy tay. Ngươi vì cái gì không đổi cái công tác đâu? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là biết chữ đi, có thể đi trong xưởng như cái công tác. Trong nhà mẫu thân thường xuyên muốn chiếu cố, ở trong xưởng đi làm không tự do, thỉnh không được giả. Phùng Bích Lạc xúc thân mình, tây bắc gió thổi lên đông lạnh đến phát run, nói, Sa Phu, ngươi biết nhập thu sau vì cái gì không ai tưởng ngồi xe đẩy tay, bởi vì gió lớn, lạnh, ngươi hẳn là tưởng cái biện pháp đem nhân lực bên ngoài cấp bao lên, như vậy khách hàng ngồi xe cũng không lạnh. Thân xe xoay mình dừng lại, Sa Phu quay đầu lại nói, đối Nga, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ngươi người này lực xe không ngồi quá ngươi ý trung nhân đi. Ngươi đương nhiên không thể tưởng được. Nếu ngồi chính là ngươi ý trung nhân, ngươi sớm nghĩ pháp nhi lấy lòng nàng. Sa Phu mặt đỏ, ngượng ngùng quay đầu, tiếp tục kéo xe. Phùng Bích Lạc cười thầm, lớn như vậy nam nhân còn mặt đỏ, thật thú vị. Phong quát ở trên mặt thật sự đau, còn không bằng chính mình xuống dưới đi. Phùng Bích Lạc kêu đỉnh, lúc này kia Sa Phu lại là vẻ mặt hoảng loạn. Đừng lo lắng, ta đem bao vây phóng trên xe, đợi lát nữa tới rồi Hoa Lan Hẻm ta còn là trả tiền cho ngươi. Tiểu thư, ngươi vẫn là ngồi đi. Như vậy ta ngượng ngùng thu ngươi tiền. Ngồi không được, lãnh, ta còn là xuống dưới đi đường ấm áp thân mình, không có việc gì, bao vây ở trên xe cũng tương đương với ta ngồi. Phùng Bích Lạc đi theo Sa Phu chạy một vòng, quả nhiên thân thể ấm áp rất nhiều. Hai người chạy chạy đình đình, hơn 40 phút sau đến hoa lan hẻm, Phùng Bích Lạc ở đầu hẻm đánh giá, chính là một cái hẹp hòi ngõ nhỏ, hai bài giày đặc thấp bé phong ốc, dây điện giống mạng nhện dường như lên đỉnh đầu xoay quanh. Đây là hoa lan hẻm sao? Phùng Bích Lạc không thấy được một gốc cây hoa lan, huống hồ cái này ngõ nhỏ cũng không hoa lan như vậy ưu nhã, quả thực chính là cái xóm nghèo. Là, hoa lan hẻm. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, kia đàn Nguyễn Dương là cái tiểu tử nghèo, cũng không có khả năng ở tại cao lớn thượng địa phương, này ngõ nhỏ đảo phù hợp hắn xuất thân. Phùng Bích Lạc móc ra 10 đồng tiền đưa cho Sa Phu, kia Sa Phu mặt lại đỏ, ngập ngừng môi nói, tiểu thư, ta không tiền lẻ tìm cho ngươi. Không cần tìm. Này sao lại có thể? Hoàng đến Sa Phu đem tiền lại đưa cho Phùng Bích Lạc. Uy. Phùng Bích Lạc lại đẩy lại đây, nhưng kia Sa Phu xoay người liền chạy. Thật là cái đồ ngốc, thay đổi người khác tiếp tiền còn không kịp, ngươi cư nhiên còn chạy, xem ra ngươi yêu cầu một cái lao bà tới dạy dỗ ngươi. Bất quá, này Sa Phu ở ga tàu hỏa nơi đó tìm sinh ý, ngày mai đi tranh ga tàu hỏa cũng có thể gặp được hắn, đến lúc đó lại đem tiền cho hắn cũng không muộn. Phùng Bích Lạc tiến vào ngõ nhỏ, này ngõ nhỏ cơ hồ đều đóng cửa, gõ môn cũng không ai tới mở cửa, nàng đành phải đi phía trước đi, vẫn luôn đi ra đầu hẻm cũng không gặp được một người. Đầu hẻm không dài, tới tới lui lui cũng liền 300 nhiều mễ, Phùng Bích Lạc gõ mười mấy ra không thấy có người. Chẳng lẽ ta vận khí như vậy suy sao? Vẫn là hoàng tựa như vận khí suy. Lúc này trong bụng đói khát khó nhịn, Phùng Bích Lạc tính toán ra ngõ nhỏ ăn chút nhiệt canh, lại tìm cái dàn xếp địa phương, dù sao chính mình làm hảo nửa tháng kế hoạch, cũng không vội lần này. Mới vừa đi mười mấy mét, chỉ nghe bên thai chim mà một vang, một phiến soát màu làm sơn môn nửa khai, từ bên trong đi ra một vị phụ nữ trung niên, kia phụ nữ trong tay dẫn theo một con giỏ tre, nhìn dáng vẻ là muốn lên phố mua đồ ăn. Đại tẩu! Phùng Bích Lạc hoảng mà gọi lại. Người kêu ta sao? Đúng vậy, đại tẩu, ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một người. Ngươi hỏi thăm ai nha? Nghe ngươi khẩu âm, ngươi là người bên ngoài đi. Đúng vậy, ta từ nơi khác tới, tới hoa lan hẻm tìm một người. Hắn trước kia ở tại hoa lan hẻm, đúng rồi, hắn cứ gọi là đàn Nguyễn Dương. Đại tẩu, ngươi biết người này sao? Phùng Bích Lạc lòng tràn đầy cao hứng, kia đàn Nguyễn Dương nhất định là dịu già dắt trẻ hạng người. Ở hoa lan hẻm nhắc tới khởi nhất định có người biết. Không biết. Kia phụ nữ lắc đầu. Ngươi không phải người địa phương sao? Là nha, ta nguyên lai không ở nơi này, sao lại không phòng ở trụ, đã bị chính phủ an trí ở nơi này. Kia nguyên lai hộ gia đình đâu? Đánh giặc thời điểm đều đi hết, bởi vì là phòng chống mới đem chúng ta an trí ở chỗ này. Ngươi nếu không lại tìm người khác hỏi một chút, nhưng ta phỏng chừng không có gì người biết, này ngõ nhỏ trụ đều là an trí dân cư. Phùng Bích Lạc như truy hầm băng, nếu thật là cái này tình hình, kia đàn Nguyễn Dương chưa chắc là ở Viêm Thành, khả năng sớm dọn đi địa phương khác, cái này thật là biển rộng tìm kim. Tựa như, chẳng lẽ ngươi cùng đàn Nguyễn Dương thật không duyên phận sao? Nàng tưởng thay đổi hoàng tựa như sống quãng đời còn lại cả đời vận mệnh, nhưng chung quy là bất lực sao? Vận mệnh một khi quyết định, liền không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay sao? Chương 152 không cần gọi điện thoại quấy rầy ta. Từ hoa lan hẻm ra tới, thái dương biến mất, trên bầu trời phiêu hạ vài giọt mưa lạnh. Đương Phùng Bích Lạc mới vừa tìm hảo đặt chân lữ quán, vũ thế biến đại. Cầm một cái khăn lông, Phùng Bích Lạc ở phía trước cửa sổ sát bị vũ xối đầu tóc. Lữ quán đối diện một chàng thấp bé phong ốc hạ, có người lực xa phu ở tránh mưa, hắn ăn mặc đơn bạc quần áo, không ngừng dầm chân. Là cái kia sẽ mặt đỏ xa phu. Phùng Bích Lạc cười rộ lên, chính mình cùng cái này xa phu còn rất có duyên, một ngày còn có thể gặp gỡ hai lần. Vũ rất lớn, từ ngoài cửa sổ xem qua đi, kia xa phu ống quần nhan sắc rất sâu. Nhìn dáng vẻ là sớm ướt đẫm. Đông nhiên Phùng Bích Lạc nhớ tới Hoa Ung Thành, còn có Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương, thậm chí còn có Tiếu Chiến Cường. Những người này là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, không trải qua hơn người thế trung bần cùng, trời cao đãi bọn họ ra sao này ưu đãi. Phùng Bích Lạc ở lữ quán trước đài mượn một phen dù, hướng kia xa phu đi đến, ô che mưa che khuất Phùng Bích Lạc dung nhan, đương nàng đi đến xe đẩy tay trước, kia xa phu còn tưởng rằng nàng muốn ngồi xe. Tiểu thư, người muốn đi đâu? Sa Phu xoa trên mặt vũ tí. Phùng Bích Lạc rời đi ô che mưa, cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu thư, là ngươi. Sa Phu mặt lại đỏ. Lớn như vậy vũ ngươi thu hút không đến khách nhân, vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Không được, hôm nay ta chỉ làm hai bút sinh ý. Sa Phu một bên nói, một bên dầm chân. Phùng Bích Lạc lấy ra kia 10 đồng tiền, nói, đây là ta tiền xe. Hắn vẫn là lắc đầu, nói, ta không thể thu, này quá nhiều. Ngươi trước thu đi. Về sau kiếm lời trả lại cho ta là được, lại nói mâu thân ngươi một người ở nhà ngươi yên tâm sao. Chạy nhanh về nhà đi thôi. Phùng Bích Lạc đem tiền nhét vào hắn trong tay. Hắn tay có sinh quá nước ra dấu vết, nhưng hắn mặt lại rất bạch, một chút đều không giống kéo xe đẩy tay người. Cảm ơn ngươi. Sa Phu nhìn Phùng Bích Lạc, trong mắt bịt kín một tầng hơi mỏng hơi nước, thoáng chốc vành mắt cũng đỏ. Phùng Bích Lạc không dám lại ngốc, lại lưu lại cái này Sa Phu liền phải rơi lệ, ai. Đây là nàng gặp qua cái thứ hai rơi lệ nam nhân. Trở lại phòng cho khách, Phùng Bích Lạc từ ngoài cửa sổ xem, kia Sa Phu đã không thấy, nói vậy đã về nhà. Giống cái nữ hải tử nha. Lữ quán cung cấp ẩm thực, chỉ cần Phùng Bích Lạc đính hảo cơm, liền có thể từ người phục vụ đưa đến phòng cho khách chung. Tây Bắc khu vực lấy mì phở là chủ, Phùng Bích Lạc là trung nguyên nhân thị, lấy cơm là chủ, không quá yêu ăn mì thực, bất quá nhập ra tùy tục, ở chủ tiệm cực lực đề cử hạ muốn một chén thịt dê phao bánh bao. Lệnh Phùng Bích Lạc ngạc nhiên chính là, 50 niên đại thịt dê phao bánh bao so tân thế kỷ ăn ngon, hơn nữa phân lượng cũng đủ, nghĩ năm ấy đại thịt dê là thuần thảo chăn nuôi, cho nên không có gì tanh vị. Phùng Bích Lạc ăn uống mở rộng ra, lại muốn một phần lẩu thịt dê, đồng dạng số lượng lớn. Phùng Bích Lạc ăn đến hơn một nửa liền căng đến đi bất động. Chủ tiệm đáp ứng chờ ngày mai giúp nàng lại nhiệt một lần, hơn nữa không thu tiền. Buổi tối vũ không có đỉnh, Phùng Bích Lạc nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, tuy rằng ở xe lửa thượng ngao một ngày một đêm, nhưng giờ phút này vẫn cứ không có ngủ ý. Ta đi xuống cấp Hoa Ung Thành gọi điện thoại, làm hắn hảo yên tâm. Lữ quán trước đài có điện thoại, không được cửa hàng người cũng có thể gọi điện thoại, nhưng thu phí muốn so ở trọ người quý. Phùng Bích Lạc bắt qua đi Hoa Ung Thành phòng ngủ điện thoại. Điện thoại vẫn luôn không ai tiếp khởi. Cách vài phút, Phùng Bích Lạc lại bắt qua đi, lần này đợi vài giây điện thoại bị tiếp khởi. Uy. Phùng Bích Lạc chỉ cho là Hoa Ung Thành, ngữ khí hơi chút ngạo lớn, nói, đáng chết, ngươi vừa rồi như thế nào không tiếp ta điện thoại? Có phải hay không ở cùng nữ nhân khác lêu lổng? Điện thoại kia đoan sửng sốt một chút, nói, ngươi nói cái gì nha? Tức khắc Phùng Bích Lạc cả kinh, thanh âm này là cái nữ nhân. Xin hỏi ngươi là vị nào? Phùng Bích Lạc không nghe ra tới là ai, biệt thự trung liền mấy người kia, có thể là Lý Tẩu đi. Người là ai? Điện thoại trung nữ nhân cũng tức giận. Phùng Bích Lạc che lại mịt rổ phổn, tựa hồ không giống như là Lý Tẩu. Lý Tẩu nói chuyện là thực cung kính, nữ nhân này thanh sắc có chút uy nghiêm. Xin lỗi, ta tìm Hoa Ung Thành. Người là ai? Xin lỗi, ta tìm Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc đô khởi môi, cùng đối phương rằng co, nàng nhất không thích có người truy vấn là ai. Ngươi nếu không nói ta liền quải điện thoại. Này kiêu ngạo thái độ lệnh Phùng Bích Lạc thực khó chịu, lúc này nàng trong lòng cũng ở chần chờ không chừng, khi nào Hoa Ung Thành trong nhà tới như vậy một nữ nhân đâu, nữ nhân này cùng Hoa Ung Thành là cái gì quan hệ, vì thế nàng càng thêm liền không muốn nói ra bản thân tên họ. Hoa Ung Thành biết ta là ai, thì ngươi làm hắn tiếp điện thoại. Phùng Bích Lạc cũng chút nào không thoái nhượng. Nháy mắt trong thai chỉ còn lại có điện thoại vội âm, Phùng Bích Lạc nắm mịt rổ phổn tức giận đến thất khiếu bốc khói, đây là người nào? Cư nhiên quải nàng điện thoại, trở về tìm Hoa Ung Thành tính sổ. Hảo ngươi cái tiểu tử, trong nhà cất giấu nữ nhân này cùng ta đối nghịch. Phần 95. Điện thoại kia quả nhiên ra sao vận liên, điện thoại vang lên khi Hoa Ung Thành ở phòng tắm tắm gội, đương nàng tiếp khởi điện thoại sau, trong điện thoại thanh âm nũng nịu, kia ngữ khí giống như là chuyên môn câu dẫn nam nhân hồ ly tinh, hơn nữa nói nội dung cũng thập phần bất kham, lệnh Hà Vận Liên thập phần phản cảm. Phòng tắm môn mở ra, Hoa Ung Thành ra tới, tóc chỉ lau nửa làm tí tách bọt nước. Mẹ, như thế nào không cao hứng? Hắn ở trong phòng tắm không nghe được chuông điện thoại thanh. Vừa rồi có cái hồ ly tinh tìm ngươi, là ta tiếp điện thoại. Hà Vận Liên tức giận, kia hồ ly tinh gọi điện thoại đến nhi tử phòng ngủ, chuẩn là nhi tử ở bên ngoài nhận thức không đứng đắn nữ nhân. Cái gì hồ ly tinh? Vừa rồi có điện thoại tới sao? Hoa Ung Thành không hiểu ra sao. Một cái dạ nữ nhân, một mở miệng liền nói đáng chết, cái gì ngươi cùng nữ nhân khác lêu lổng? Ta nghe nàng thanh âm. Rõ ràng chính là cái loại này câu lan viện trung nữ nhân, Ung Thành, ngươi như thế nào nhận thức loại này nữ nhân? Trước kia ngươi bởi vì không bỏ xuống được Thục Lan không nghĩ tục huyền, ta và ngươi ba cũng không ép ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở bên ngoài cùng loại này yêu tinh lêu lổng. Mẹ, ta sao có thể sẽ nhận thức loại này nữ nhân, có phải hay không người khác đánh sai điện thoại? Hoa Ung Thành vẻ mặt vô ngữ. Không có khả năng là đánh sai, bằng không như thế nào liền đánh tới ngươi trong phòng tới. Ung Thành, ta hy vọng ngươi cùng bên ngoài nữ nhân đến tận đây mới thôi, nếu ngươi thật sự yêu cầu cái nữ nhân, liền đứng đắn đắn cưới một cái lão bà. Lúc này Hà Vận Liên phảng phất có chút minh bạch, vì cái gì lần này trở về nhi tử tính cách trở nên rộng rãi, nguyên lai là cùng bên ngoài dạ nữ nhân cặp với nhau, chắc không được giống thay đổi một người. Mẹ, thật sự không có nha. Ngươi hoan buồn ta. Hoa Ung Thành buồn bực đến tưởng hộp máu, bị chính mình mẫu thân hiểu lầm. Ngươi đừng nói không phải. Vừa rồi ta vài lần hỏi cái kia dạ nữ nhân, hỏi nàng là ai. Nàng không chịu nói, chỉ nói muốn tìm Hoa Ung Thành, này như thế nào là đánh sai điện thoại. Ung Thành, mẹ là người từng trải, người ba tuổi trẻ khi, cũng có mấy cái loại này nữ nhân quấn lấy hắn, nhưng người ba hoàn toàn không thèm nhìn các nàng, người muốn giống người ba giống nhau giữ mình trong sạch. Điện thoại lại vang lên, hai mẫu tử đồng thời nhìn về phía điện thoại, Hoa Ung Thành đang muốn đi tiếp, Hà Vận Liên giành trước chảo nói chuyện ống. Người tìm ai? Ta tìm Hoa Ung Thành. Hà Vận Liên che lại mịt rộ phổn, nói, lại là cái kia không biết xấu hổ hồ ly tinh đánh tới, nàng nói muốn tìm ngươi. Nói xong, nàng liền đem mịt rộ phổn đưa cho Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành khởi điểm tưởng đánh sai điện thoại, nhưng nếu đối phương nói ra tên của hắn, kia còn có một loại khả năng là Lâm Chi Thư chơi xiếc. Lâm Chi Thư đã từng cũng chơi qua hai lần loại này xiếc, cố ý làm cái phong nguyệt nơi nữ tử cho hắn gọi điện thoại, tưởng lay động hắn. Tiếp nhận điện thoại sau, Hoa Ung Thành liền đem mịt rộ phổn phong tới bên hai. Cũng không đợi bên kia nói chuyện, liền nói, thỉnh ngươi về sau không cần gọi điện thoại quấy rầy ta, còn có người nhà của ta, phiền toái ngươi tự trọng, quên cái này số điện thoại. Hắn nói âm vừa ra, điện thoại kia đoan bùm bùm giống pháo nổ vang lên. Hoa Ung Thành, ngươi cho ta nhớ kỹ ngươi lời nói, về sau đừng tới gặp ta, ngươi đi tìm chết đi. Hoa Ung Thành trợn mắt há hốc mồm, hắn chẳng thể nghĩ tới mâu thân trong miệng nói không đứng đắn hồ ly tinh là Phùng Bích Lạc, không đợi hắn hô lên Phùng Bích Lạc tên. Điện thoại chung chỉ còn lại có đô đô vội âm. Chương 153 đứng đứng đắn đắn tìm một cái lão bà. Điện thoại cắt đứt, Hoa Ung Thành nắm mịt rổ phồn, nhĩ đoan còn tàn lưu Phùng Bích Lạc tức giận, cái này thật là không xong, kia tiểu lão hổ lại sẽ phát điên. Hắn đã phát một hồi ngốc, lại ra một hồi thần, vài phút mới bung mịt rổ phồn. Hà Vận Liên nhìn hắn thần sắc, quả nhiên, gọi điện thoại hồ ly tinh cùng nhi tử là nhận thức, nhìn nhi tử thất hồn lạc phách bộ dáng, nói vậy quan hệ không cạn. Ung Thành, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hà Vận Liên phất tay háo rời đi. Vựng, hai bên đều đắc tội, nhất thời Hoa Ung Thành khổ mà không nói nên lời, nữ nhân đều là như vậy đa tâm đa nghi. Ai? Hai bên đều phải hống. Hoa Ung Thành đổi hảo quần áo đi mẫu thân phòng ngủ, lúc này Hà Vận Liên chính phòng trung giận dỗi, con trai của nàng làm nàng quá thất vọng, nàng vẫn luôn vì nhi tử nhân phẩm lấy làm tự hào, nhưng hiện tại. Mẹ, đừng nóng giận. Hoa Ung Thành tay vỗ ở Hà Vận Liên trên vai. Như thế nào không tức giận, ngươi cùng cái loại này nữ nhân lui tới, ngươi không làm thất vọng ta. Không làm thất vọng ngươi bà sao. Không làm thất vọng chết đi Thục Lan sao. Hà Vận Liên đẩy ra nhi tử tay, đứng dậy ngồi vào giường đối diện trên sofa. Mẹ, ta cùng nàng không quan hệ, chỉ là nhận thức mà thôi. Việc đã đến nước này, Hoa Ung Thành chỉ có thể nói dối. Nói bậy, nhìn ngươi tiếp xong điện thoại bộ dáng kia như là chỉ nhận thức sao. Các ngươi quan hệ còn rất thâm hậu đi. Hoa Ung Thành không hé răng. Hà Vận Liên thấy hắn đủ rũ cục đôi, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, nói, Ung Thành, ta còn là câu nói kia, ngươi yêu cầu nữ nhân nói, liền đứng đứng đắn đắn tìm một cái lão bà, vừa lúc giúp ngươi chiếu cố hai đứa nhỏ. Ta biết đến, mẹ, kia phong nguyệt nơi nữ nhân là đẹp, lại mê người, hiểu được hống nam nhân, nhưng là dính không được, nhẹ bỏ tiền tiêu thai, trọng cửa nát nhà tan, Ung Thành, ngươi cũng không thể hồ đồ nha. Mẹ, ta thật sự minh bạch, về sau ta tuyệt đối sẽ không cùng phong nguyệt nơi nữ nhân lui tới. Hoa Ung Thành gấp đến độ muốn thể. Hà Vận Liên xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, một khi đã như vậy, ta vì ngươi lưu ý một môn việc hôn nhân, có người trong sạch nữ nhi, ta liền thế ngươi làm chủ cưới trở về. Mẹ, việc này ta chính mình lưu ý đi, huống hổ là ta đón dâu. Hoa Ung Thành vội nói. Hà Vận Liên thấy hắn sảng khoái đáp ứng tìm lão bà, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hoài nghi nhi tử bằng mặt không bằng lòng, kỳ thật lén còn muốn cùng kia hổ ly tinh lui tới. Bất quá, Hà Vận Liên cũng không nghĩ vạch trần. Dù sao cũng là chính mình nhi tử, làm hắn tức giận, chính mình cái này đương mẹ nó cũng không thú vị. Vẫn là nhân lúc còn sớm giúp hắn làm định đại sự, làm hắn thu hồi tâm. Hoa Ung Thành trở lại trong phòng, điện thoại lại vang lên tới, hắn ba bước cũng làm hai bước đoạt khởi mịt rổ phồn. Bích Lạc. Cái gì Bích Lạc? Ta là Lâm Chi Thư. Tức khắc Hoa Ung Thành không có hứng thú, nói, chậm, muốn ngủ, ngày mai liêu đi. Ta phát hiện ngươi người này càng ngày càng nặng sắc nhẹ hưu, phát hiện ta không phải nữ nhân. Ngươi liền nói chuyện đều không muốn. Ta hỏi ngươi, ngươi đem Lạc Kỳ lại tàng chạy đi đâu? Cái gì ta tàng Lạc Kỳ? Lạc Kỳ có tay có chân, ta tàng được nàng sao? Nàng ở Lâm Tương Trấn. Hoa Ung Thành tức giận, nào có chính mình nữ nhân không thấy tới hỏi bằng hữu đạo lý, này họ Lâm hoàn toàn không biết tình sao. Lâm Chi Thư ở mịt rổ phồn nghiến răng nghiến lợi, nói, ta sớm cảnh cáo Lạc Kỳ, không cần cùng Phùng Bích Lạc lui tới, nàng như thế nào một chút đều không nghe. Làm ơn ngươi tốt nhất đem Lạc Kỳ mang về. Ta cũng không hy vọng Bích Lạc cùng Lạc Kỳ lui tới, miễn cho đem Bích Lạc dạy hư. Nói bậy, là Phùng Bích Lạc đem Lạc Kỳ dạy hư. Lạc Kỳ ở báo xã làm hảo hảo, hiện tại tam đầu hai đầu hướng Lâm Tương trấn chạy, chính là Phùng Bích Lạc cầu dẫn nàng. Đúng vậy, ta nói cho ngươi, hoàng tựa như cũng ở Lâm Tương trấn, hơn nữa ở Ái Hoa làm một cái nhớ kiện viên. Hoa Ung thành ý xấu lên. Điện thoại kia đầu nổ tung, nói, cái gì? Tựa như cũng ở nơi đó, còn làm nhớ kiện viên. Ta trời ạ, các nàng chúng Phùng Bích Lạc độc, ta ngày mai liền đi đem nàng hai mang về tỉnh thành, kiên quyết cách ly Phùng Bích Lạc, này hai nữ nhân điên rồi, ngày lành bất quá thiên đi ở nông thôn chịu khổ chịu nạn, chúng độc không nhẹ. Sáng sớm, Hoa Ung thành chạy tới Lâm Tương trấn, ở ra tỉnh thành khi cùng Lâm Chi Thư Hoan ra ngõ hẹp, hai bộ ô tô ở trên đường ngươi truy ta đuổi. Tới rồi Lâm Tương trấn, Hoa Ung thành đi xưởng quần áo, Lâm Chi Thư tắc đi tìm Lạc Kỳ, đương nhiên hắn không phải mang Lạc Kỳ hồi tỉnh thành, Lạc Kỳ so Phùng Bích Lạc còn có chủ ý, đắc tội nàng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ô tô ở cửa phòng trước dừng lại, Lâm Chi Thư còn không có vào nhà liền nghe bên trong gà gãy thanh âm. Hắn ở trước cửa tham đầu tham não, chỉ thấy Lạc Kỳ ngồi xổm bàn hạ huy gà. Thâm thì, nàng giải một ít mài nhỏ bắp. Lâm Chi Thư lộ ra âm hiểm tươi cười, rón ra rón rén đi đến Lạc Kỳ phía sau, một tay che lại nàng miệng, một tay kia kéo nàng thân mình hướng trong phòng ngủ đi. Tức khắc Lạc Kỳ đại kinh thất sắc, chân về phía sau mặt đã tới, nhưng đạp một cái không, người nọ sức lực vô cùng lớn, một bàn tay tựa như vòng sắt dường như, nàng liền quay đầu lại đều không được. Hừ hừ, nữ nhân, ngươi khiến cho ta hảo hảo hưởng thụ đi. Lâm Chi Thư thay đổi một loại làn điệu. Nhưng hắn này một mở miệng vẫn là lộ tẩy, Lạc Kỳ cùng hắn trường kỳ ở bên nhau, đối hắn thanh âm cực kỳ quen thuộc. Lạc Kỳ thông minh tuyệt đỉnh lập tức suy đoán đến Lâm Chi Thư, ngay sau đó nàng nảy ra ý hay, nàng cũng không phản kháng, mặc cho Lâm Chi Thư đem chính mình kéo dài tới phòng ngủ. Tới rồi phòng ngủ, Lâm Chi Thư vẫn là che lại Lạc Kỳ miệng, ước chừng là phát hiện Lạc Kỳ không có nhúc nhích, Lâm Chi Thư chạy nhanh buông tay, lại thấy Lạc Kỳ nhắm mắt lại ngất qua đi. Lâm Chi Thư nhìn chính mình tay, chẳng lẽ là đem Lạc Kỳ cấp che đã chết, sợ tới mức hắn chạy nhanh đem Lạc Kỳ đặt ở trên giường, túi đầu cấp Lạc Kỳ làm hô hấp nhân tạo. Lạc Kỳ, ngươi đừng chết nha, ta không phải cố ý, ta chỉ là tưởng cho ngươi chỉ đùa một chút. Lâm Chi Thư sợ hãi. Lúc này Lạc Kỳ xoay mình mở to mắt, một tay nắm tay, hướng về Lâm Chi Thư hạ bộ ném tới, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Lâm Chi Thư đôi tay ấn ở hạ thân đảo ngồi dưới đất. Xong rồi, ta thành thái giám. Lâm Chi Thư đau đến ngũ quan nhíu chặt ở bên nhau. Xứng đáng, ai làm ngươi trêu cả ta. Lạc Kỳ một chút đều không đau lòng. Lâm Chi Thư thật lớn gan chó dám lấy nàng nói giỡn, này nhất định là cùng Diệp Kỳ Dương kết giao nguyên nhân, mọi người đều biết Diệp Kỳ Dương ái trêu cả người. Lâm Chi Thư vẻ mặt đau khổ, nói, Kỳ Kỳ bà bối, ta chỉ là mấy ngày không nhìn thấy ngươi, tưởng cùng ngươi khai cái thân thiết vui đùa sao. Vậy ngươi cảm thấy hảo chơi sao? Muốn hay không lại chơi một lần? Lạc Kỳ làm bộ dục tấu hắn. Đừng tấu ta, ta thật sự muốn thành thái giám. Ngươi biến thành thái giám mới hảo. Đỡ phải ngươi chơi những cái đó tâm địa gian dảo. Ta mấy năm nay cũng chỉ có ngươi một nữ nhân, nơi nào chơi qua tâm địa gian dảo. Lâm Chi Thư vẻ mặt ủy khuất. Nói, ngươi tới làm gì? Thường ngươi liền tới rồi. Lâm Chi Thư ủy khuất cực kỳ, hắn Lạc Kỳ trước kia tuy không nói ôn nhu, nhưng ít ra sẽ không động thủ. Hiện tại 18 ban võ nghệ đều ở trên người hắn chơi qua một lần, rõ ràng hảo hảo một nữ nhân, chính là cùng Phùng Bích Lạc kết giao mới biến thành như vậy. Họ Lâm, ta cảnh cáo ngươi. Về sau ngươi không được cùng Hoa Ung Thành, còn có Diệp Kỳ Dương lui tới, nếu làm ta phát hiện một lần đánh ngươi một lần. Lâm Chi Thư không dám nói ra làm Lạc Kỳ cùng Phùng Bích Lạc đừng tới hướng, nếu không lại sẽ nhai một đốn quyền cước. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Lâm Chi Thư lộ ra nịnh nọt tươi cười. Lạc Kỳ lúc này mới vừa lòng, đỡ Lâm Chi Thư đứng dậy, cười nói, Chi Thư tiểu bà bối, ta hiện có cái chủ ý, chúng ta sát một con gà đen nấu canh đi. Đó là từ đâu ra gà đen? Hoa Ung Thành mang đến cấp Bích Lạc ăn, đúng rồi, ngươi như thế nào cấp Hoa Ung Thành ra như vậy chủ ý, hiện tại Hoa Ung Thành muốn Bích Lạc trong một tháng mập lên 10 cân. Ta có biết ngươi mưu ma trước quỷ, làm Bích Lạc mập lên, như vậy liền sẽ không có nam nhân thích nàng. Không phải ta, không phải ta, ta nhưng không ra quá loại này chủ ý ta nào nghĩ ra. Bất quá, chủ ý này khá tốt, Lạc Kỳ, ngươi trong một tháng có thể hay không mập lên 10 cân. Lâm Chi Thư mặt mày hớn hở. Nháy mắt. Một quyền tạp hướng Lâm Chi Thư đôi mắt, nhưng lần này Lâm Chi Thư nhanh nhẹn linh hoạt mà tránh thoát đi, hắn lấy ác hổ chụp mồi chi thế, đem Lạc Kỳ áp đảo trên giường. Chương 154 dính trúc căn thân người. Ngoài cửa sổ vũ sôi nổi, phòng cho khách ánh sáng thực ám, Phùng Bích Lạc nhàm chán cực kỳ mà nằm ở trên giường, tối hôm qua không ngủ hảo, lan qua lộn lại nghĩ cái kiêu kiêu ngạo nữ nhân, đây là cái dạng gì nữ nhân đâu? Vì cái gì sẽ ở Hoa Ung Thành trong nhà, còn ở hắn phòng ngủ tiếp điện thoại? Hoa Ung Thành vì nữ nhân này, cư nhiên nói chính mình quấy rầy hắn, còn muốn chính mình tự trọng, có thể thấy được nữ nhân này đối hắn trọng yếu phi thường, chẳng lẽ ở chính mình đi rồi, hắn lại cùng mặt khác nữ nhân cặp với nhau. Đáng giận a. Chính mình mới rời đi 2-3 thiên mà thôi, cái này hôn trướng, sĩ nhưng nhận ai không thể nhẫn. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một hồi môn bị gõ vang. Phùng tiểu thư, ngươi cơm chưa làm tốt, ra tới ăn đi. Tốt, ta lập tức ra tới. Phùng Bích Lạc bò lên giường, Tây Bắc thời tiết thật lạnh, ngật tử áo khoác hoàn toàn kháng không được này hàn khí, sớm biết xuyên đại hoa áo lại đây. Khách sạn không có gì khách nhân, trừ bỏ Phùng Bích Lạc, có hai cái thường trú trụ khách, này hai cái trụ khách ngày thường cùng lão bản một nhà cùng nhau ăn cơm, xem như kết nhóm. Phùng Bích Lạc nhìn bọn họ trên bàn tất cả đều là thức ăn chay, nhưng thật ra chính mình một người ăn lẩu thịt dê có vẻ thực không địa đạo. Thời tiết lạnh, đại gia cùng nhau ăn đi, bất quá là ngày hôm qua ăn dư lại. Không có việc gì, ngươi ngày hôm qua cũng không ăn cái gì, có ăn là được. Lão bản nương phi thường có thể nói. Thường chú khách là hai cái nam nhân liền càng không để bụng, đại gia cùng nhau ăn lẩu, thực mau một nồi thịt dê bị ăn đến tinh quang. Ăn xong cơm chưa sau, ngoài phòng Vũ Vân Đại, Phùng Bích Lạc nghĩ này khách sạn Lý Hoa Lan hẻm không xa, liền nghị hướng lão bản nương hỏi thăm một chút đàn Nguyễn Dương. Lão bản nương, ngươi ở chỗ này khai khách sạn thật lâu đi. Phần 96. Mấy năm. Trước giải phóng này phòng ở chủ nhân muốn ra ngoại quốc, liền đem nhà ở tiện nghi bán, ta tính đến nhặt cái tiện nghi đi. Lão bản nương đắc chí. Lão bản nương, ngươi biết Hoa Lan hẻm sao? Biết ta, liền ở phía trước không xa, cách nơi này mấy cái phố, đi 20 phút. Vậy ngươi có biết hay không trước kia ở tại Hoa Lan hẻm một cái kêu đàn Nguyễn Dương nam nhân, nghe nói là lớn lên mi thanh mục tú. Lão bản nương lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua, Hoa Lan hẻm người dọn đi một vụ lại một vụ, không biết ở nhiều ít bắt người. Ngươi lại không phải không biết, năm ấy đại mọi người đều chạy nạn, không ai ở một chỗ ngốc lâu dài. Phùng Bích Lạc không cấm cảm thấy thất vọng. Ngươi ở chung quanh hỏi thăm một chút, luôn có mấy cái cùng hắn dính chút căn thân người, trừ phi hắn nguyên quán không phải chúng ta nơi này. Lời này cũng đúng, chỉ cần là nguyên quán ở Viêm Thành, luôn có mấy cái thân thích lưu lại, phí chút thời gian hỏi thăm là được. Phùng Bích Lạc cầm ô ra cửa, đi đến Hoa Lan hẻm khi ống quần nước nhẹp, dày tầm thủy, một đôi chân giống đông lạnh rất không có chi giác. Hôm nay Hoa Lan hẻm như cũ cửa phòng nhắm chặt, Phùng Bích Lạc từ đệ nhất ra bắt đầu gõ cửa, có lẽ vận khí tốt, luôn có người một nhà là Hoa Lan hẻm nguyên lai dân cư. Không ai tới mở cửa, hoặc là cũng không biết, hỏi một vòng xuống dưới Phùng Bích Lạc thật sự muốn chọc giận nổi. Đàn Nguyễn Dương, ngươi đến tột cùng ở nơi nào nha? Nghĩ nghĩ, Phùng Bích Lạc tính toán đem hỏi ý địa điểm mở rộng đến Hoa Lan hẻm quanh thân đường phố, ngõ nhỏ cách đến không xa, nói không chừng có người nhận thức đàn Nguyễn Dương. Đương nhiên. Phùng Bích Lạc nhất sợ hãi chính là đàn Nguyễn Dương căn bản không ở Viêm Thành, vậy thật sự biển rộng tìm kim. Ở Vũ Mà Trung lưu lại 2-3 tiếng đồng hồ, Phùng Bích Lạc lánh đến chịu không nổi, chỉ phải về trước khách sạn, đi ra đầu hẻm nghe được một trận dễ nghe tiếng ca, Phùng Bích Lạc tập trung nhìn vào, lại là ngày hôm qua cái kia sẽ mặt đỏ sa phu. Hắn không có nhìn đến Phùng Bích Lạc, nhìn phía trước đường cái ca hát, Phùng Bích Lạc nghe, hắn tiếng nói điều kiện thực hảo, phát âm khang chính tự viên, ca từ tựa hồ là hoàng tựa như thẹn thùng. Không nghĩ tới cái này Sa Phu cũng thích hoàng tựa như ca khúc, Phùng Bích Lạc không có quấy rầy hắn, lẳng lặng nghe hắn sướng xong. Vũ dừng ở hắn trên mặt, hắn vẫn là dụng tâm ca hát, đồng nhiên vừa chuyển đầu hắn thấy Phùng Bích Lạc, gương mặt đống chốc lại đỏ. Xảo A, lại là ngươi. Phùng Bích Lạc cười. Tiểu thư, ngươi lên xe, ta đưa ngươi hồi khách sạn. Hôm nay xe đẩy tay bên ngoài bao một tầng vải dầu, đem chỗ ngồi hộ đến nghiêm nghiêm mật mật, không cho nước mưa tích đi vào, mà hắn quần áo lại đã sớm ướt đẫm. Ngươi như vậy thực dễ dàng sinh bệnh, như thế nào không mặc một kiện áo mưa? Không có việc gì, ta thói quen, ăn mặc áo mưa kín gió, dễ dàng ra mồ hôi. Phùng Bích Lạc ngồi trên xe, Sa Phu liền đem bốn phía lại cấp bao vây lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ thông khí. 15 phút sau, Phùng Bích Lạc trở lại Vọng Kinh khách sạn. Ta đều còn chưa nói ở nơi nào. Ngươi khen ngược giống đã biết. Ta đoán, ngày hôm qua ở chỗ này gặp được ngươi, ta tưởng tiểu thư nên ở tại này phụ cận, này phố chỉ có nhà này khách sạn. Không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh. Tiểu thư, cảm ơn ngươi, ngày hôm qua dùng ngươi cấp tiền, ta cho ta nương mua dược, ta nương nàng làm ta hướng ngươi nói tiếng cảm ơn. Không cần cảm tạ, đúng rồi, chút tiền ấy cũng mua không được cái gì dược, ngươi nương rốt cuộc là bệnh gì? Là bệnh phổi, rất nhiều năm, chỉ có thể ngao nhật tử. Phùng Bích Lạc gật gật đầu, xem sắc trời còn sớm, toại nói, như vậy đi, ngươi kéo ta đi nhà ngươi nhìn xem. Sa Phu chần chờ, sau một lúc lâu nói, tiểu thư. Nhà ta thực đơn sơ, lại hắc lại dơ, tiểu thư ngươi không thích nốc. Đi thôi. Phùng Bích Lạc không có xuống xe, mặc kệ như thế nào đi trước nhìn xem này xa phu nương, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, tiền sự đảo không tính cái gì. Sa phu rớt cái đầu, hướng một cái hẹp ngõ nhỏ chạy tới, này một mảnh đều là cư trú khu, chỉ thấy hắn ở ngõ nhỏ xuyên tới xuyên đi, vòng đến Phùng Bích Lạc đầu đều hôn mê. Đi qua nửa giờ Sa phu ở một cái thấp bé lều phòng trước dừng lại, hắn quay đầu, mưa bụi trượt xuống khuôn mặt, dùng tay háo tùy ý mà một sát, mới vừa lau khô nhưng nước mưa lại từ sợi tóc trượt xuống dưới. Phùng Bích Lạc nhìn này gian lều phòng, không đủ 2 mét cao, cũng không có môn, chỉ là dùng mấy khối tấm ván gỗ chắn lên. Là nơi này sao? Phùng Bích Lạc xuống xe. Sa phu gật đầu, rời đi hai khối tấm ván gỗ. Phùng Bích Lạc đứng ở nơi đó chỉ cảm thấy bên trong tối đen như mực, đi vào đi nửa ngày đôi mắt mới thích đứng xuống dưới. Chỉ thấy góc tường địa phương đặt một chiếc giường, bất quá cũng không thể nói là giường, chỉ là trên mặt đất phô tấm ván gỗ, lại lót một tầng rơm rạ. Có một người nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là ngủ rồi. Đông nhiên trước mắt sáng ngời, Phùng Bích Lạc quay đầu lại, nguyên lai Sa phu bậc lửa đèn dầu. Nương ánh đèn Phùng Bích Lạc lúc này mới thấy rõ, nằm ở trên giường chính là một cái 60 hơn tuổi lao phụ nhân, hoa râm đầu tóc, nếp nhăn rất sâu, khuôn mặt tiểu tụy, da mặt tử hãm đến xương cốt bên trong, chợt xem dưới rất là dọa người. "Nương, ta đã trở về." Sa phu thấp giọng nói. Kia lão phụ nhân mới mở mắt ra, vẫn đục trong ánh mắt có tia ý cười. "Nhi a, ngươi hôm nay trở về sớm chút." "Ân, nương, ngày hôm qua cùng ngươi nói vị kia tiểu thư, nàng tới nhà của chúng ta." Nàng lại đây nhìn xem ngươi. Phùng Bích Lạc chạy nhanh ngồi xổm trước giường, nói, lao bà, ta kêu Phùng Bích Lạc, nghe nói ngươi sinh bệnh, ngươi cảm giác thân thể như thế nào? Còn hảo, Phùng tiểu thư, những cái đó tiền á khổ cho ta mua dược, chờ á khổ tránh tiền trả lại cho ngươi. Lão phụ nhân phun ra một hơi, sau đó thở hổn hển không ngừng, Sa phu vội vỗ về nàng ngực thuật khí. A khổ. Ngươi kêu A khổ. Ân. Sa phu gật đầu. Phùng Bích Lạc trầm mặc. Khởi cái tên đều là cái khổ tự, xem ra người này thật sự quá khổ. Nàng nhìn lướt qua nhà ở, trong phòng không có một kiện gia cụ, cũng chỉ có này một gian phòng, trong phòng không cửa sổ, tối om. Nhà ở một bên ngủ, bên kia dùng làm phòng bếp, có một cái tiểu than bếp lò, giá một con đen tuyển tiểu thiết hồ. Hoàn cảnh phi thường ác liệt, trường kỳ ở nơi này, cho dù hảo thân thể cũng sẽ suy sụp xuống dưới, quá ẩm ướt, hơn nữa âm u kín gió. A khổ, người đi mua chút rau. Chúng ta chiêu đái Phùng tiểu thư ăn cơm. Phùng Bích Lạc đang muốn ngăn trở, kêu A khổ Sa phu liền nhanh như chớp chạy ra đi. Trong phòng chỉ còn lại có Phùng Bích Lạc cùng kia lão phụ nhân, kia lão phụ nhân khí sắc rất kém cỏi, không ngừng mà thở dốc. Phùng tiểu thư, ngươi có thể hay không đem đèn dầu lấy gần điểm, ta muốn nhìn hạ bộ dáng của ngươi. Phùng Bích Lạc sửng sốt, không nghĩ tới này lão phụ nhân sẽ đưa ra như vậy một cái không thể tưởng tượng yêu cầu. Chương 155 được đến nàng đồng tình. Cứ việc cảm thấy này lão phụ nhân yêu cầu cổ quái, Phùng Bích Lạc vẫn là đem đèn dầu cầm gần, ánh đèn dừng ở nàng khuôn mặt thượng, lão phụ nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu, xem đến Phùng Bích Lạc một khuôn mặt không biết nên chiều nơi nào gác. "Phùng tiểu thư, ngươi một bộ người lương thiện bộ dáng, sẽ có hảo báo." "Lão bà, ngươi nghỉ sẽ, ta đi nấu nước." Phùng Bích Lạc cuối cùng tìm được một sự kiện có thể chạy thoát xấu hổ. Than bếp lò không có hỏa, chỉ có mấy khối đốt thành cho than tiết, nhìn đến góc tường có nhóm lửa xài. Phùng Bích Lạc liền đem than bếp lò nhắc tới ngoài phòng, trong phòng tương đối ẩm ướt, nhóm lửa xài cũng bị chiều, phi ông trời nửa công phu mới bật lửa. Trong phòng cũng không có thủy, Phùng Bích Lạc cũng không biết đi nơi nào để thủy, liền đem thiết hồ đặt ở vũ mà trùng, nửa ngày công phu liền tiếp nửa hồ thủy, phóng tới than lò thượng. Lúc này A Khổ đã trở lại, trong tay dẫn theo hai cái giấy bao, hắn chạy rất xa, mua hai dạng thức ăn chín, giống nhau là bò kho, giống nhau là lô đầu heo thịt. Phùng Bích Lạc thở dài một hơi. Này hai dạng thức ăn chín phòng trừng sẽ tiêu hết hắn tiền. Trong phòng không có cái bàn, A Khổ trước đem lão phụ nhân nâng dậy tới, liền đem hai dạng thức ăn chín gác ở chăn thượng. "Phùng tiểu thư, xin lỗi, thỉnh không cần ghét bỏ." "Không có việc gì." A Khổ đưa cho Phùng Bích Lạc một đôi chiếc đũa, nhưng không có cấp lão phụ nhân chiếc đũa, hắn gấp một mảnh bò kho phóng tới lão phụ nhân bên môi. "Nương, đây là bò kho, ngươi nếm thử xem được không ăn?" Lão phụ nhân nhai thật lâu mới nuốt xuống đi. Khô gầy gò má lộ ra tươi cười, nói, ăn ngon, ngươi liền ăn nhiều. A Khổ lại cấp lão phụ nhân gấp một mảnh bò kho, đồng nhiên nhìn đến Phùng Bích Lạc không có động đũa, nói, Phùng tiểu thư, ta biết đồ ăn quá đơn sơ, thực xin lỗi. Không phải A, ngươi hiểu lầm, ta là xem các ngươi mẫu tử tử hiếu cho nên quên ăn. Phùng Bích Lạc kẹp lên một khối lô đầu heo thịt phóng tới trong miệng, nếu không ăn sẽ cô phụ này đối đáng thương mẫu tử tâm ý, nàng nhai nửa ngày, không ăn ra cái gì vị. A Khổ, ngươi cũng ăn. A Khổ vẫn luôn không ăn, hắn chỉ cấp lão phụ nhân gắp đồ ăn, nhưng chính mình một mảnh thịt cũng chưa ăn. Đông nhiên lão phụ nhân lớn tiếng ho khăn lên, liên tiếp mà ho khan, A Khổ buông chiếc đũa, đấm nàng phía sau lưng, chỉ thấy lão phụ nhân thân mình về phía trước một khuynh, vừa mở miệng, một búng máu liền nổ ra, vừa lúc phun ở kia hai dạng thức ăn chín bên trong. Phùng Bích Lạc chạy nhanh đem thức ăn chín đoan khai, nói, A Khổ, nhanh lên đưa ngươi nương đi bệnh viện, hộc máu rất nguy hiểm. A Khổ thân sắc chần chờ, Phùng Bích Lạc liền biết hắn là lo lắng tiền vấn đề. Ta trước lót tiền, về sau ngươi kiếm tiền trả ta. Nàng không nói cấp, miễn cho người nam nhân này nan kham. Cảm ơn. A Khổ luống cuống tay chân mà giúp lão phụ nhân mặc quần áo, lúc này lão phụ nhân đã thần trí không rõ. Phùng Bích Lạc hiệp trợ A Khổ đem lão phụ nhân đưa lên xe đẩy tay, lại cầm chăn che lại thân thể của nàng, bên ngoài lại dùng vải dầu bao vây. Nhanh lên đi bệnh viện. Không kịp đóng cửa, Phùng Bích Lạc cùng A Khổ vọt vào mê mang mưa bụi chung. Tới rồi bệnh viện, lão phụ nhân bị đưa đi phòng cấp cứu, 2-3 tiếng đồng hồ sau mới bị đưa đến phòng bệnh. Bác sĩ giảng là rất nghiêm trọng bệnh phổi, tình huống rất nguy cấp, bởi vậy phải chú ý mấy ngày nay quan cảnh. Phùng Bích Lạc phỏng đoán, lão phụ nhân bệnh có thể là ung thư phổi, chỉ là 50 niên đại y học điều kiện thấp hèn, chỉ sợ là khó chẩn đoán chính xác. Lão phụ nhân muốn nằm viện, Phùng Bích Lạc liền làm A Khổ về nhà đi lấy tắm rửa quần áo lại đây, chính mình lưu lại chiếu cố lão phụ nhân. Qua nửa canh giờ, lão phụ nhân từ từ tỉnh dậy, lạc ra mấy khẩu huyết sau, nàng thần trí so với phía trước còn muốn thanh tỉnh. Phùng tiểu thư, lão bà, ngươi đừng núp ních, ta cho ngươi đảo chén nước uống. Phùng Bích Lạc đổ một chén nước, thủy có chút năng, nàng liền nhẹ nhàng thổi lạnh, lại chịu khởi lão phụ nhân đầu. Lão bà, ngươi uống nước miếng chậm rãi. Lão phụ nhân nhấp hai ngụm nước liền lại uống không dưới, Phùng Bích Lạc chỉ phải buông ly nước. Lúc này lão phụ nhân ánh mắt ở trong phòng bệnh mặt đi tuần tra, Phùng Bích Lạc biết này ý, vội nói, ngươi ở tìm A Khổ sao? A Khổ về nhà đi giúp ngươi lấy tắm rửa quần áo. Ngươi lão muốn nằm viện mấy ngày. Phùng tiểu thư, lại làm ngươi tiêu pha, ta này lão xương cốt cũng trị không hết. Đừng nói như vậy, lão bà, ngươi nhất định phải vui vui vẻ vẻ chữa bệnh, ngươi ngẫm lại A Khổ liền ngươi như vậy một người thân, ngươi nhận tâm làm hắn một người tại đây trên đời lẻ loi hưu còn sao? Là ta liên lụy đứa nhỏ này. Lão phụ nhân thở dài. Mẫu tử gian nói chuyện gì liên lụy đâu? A Khổ thực hiếu thuận, cũng đúng là bởi vì ngươi giáo dục đến hảo. Tưởng kia hiện đại xã hội, nhi tử cơ bản là đòi mạng quỷ, hận không thể đem lão cha mẹ đào làm ép khô, giống như vậy mẫu tử tử hiếu thiếu đến đáng thương. Lão phụ nhân phun ra một hơi, nói, A Khổ không phải ta nhi tử, ta cũng không phải hắn nương. A. Phùng Bích Lạc ngoài ý muốn, A Khổ cùng lão phụ nhân cư nhiên không phải mẫu tử, nhưng bọn hắn chi gian tình cảm lại so với thân mẫu tử còn muốn thâm hậu. Lão phụ nhân khô khốc gò má thượng trồi lên tươi cười, nàng nhìn phía trước chùi lủi vách tường hồi ức, nói, đại khái là 10 năm trước, Nhật Bản người không kích Viêm Thành, ta một nhà 5 người tránh ở hầm trú ẩn, không ngờ người quá nhiều, chờ phòng không cảnh báo giải trừ sau, hầm trú ẩn chỉ còn lại có ta cùng A Khổ tồn tại, những người khác đều đã chết. Vì cái gì? Phùng Bích Lạc chấn động. Người quá nhiều, bên trong không khí không đủ, mọi người đều nghẹn đã chết, lúc ấy ta cùng A Khổ cũng bị trở thành thi thể kéo ra tới, không nghĩ tới thổi phong, đôi ta sống lại, cứ như vậy chúng ta thành mẫu tử. Trách không được hắn đem ngươi trở thành mẹ ruột đối đãi. A Khổ cũng là cái khổ hài tử, hắn đầu chịu quá thương, mất đi ký ức, cũng không biết người nhà là ai, cũng không biết chính mình bao lớn, ta đành phải cho hắn nổi lên cái tên, kêu hắn A Khổ. Nay 10 năm tới, ta vẫn luôn kéo bệnh ương ương thân mình, A Khổ cũng không chê ta, chiếu cố ta, hầu hạ ta, kiếm tiền cho ta chữa bệnh. Thật là khổ. Phùng Bích Lạc cắn môi. Đống nhiên lão phụ nhân bắt lấy Phùng Bích Lạc tay, Phùng Bích Lạc trong lòng đống chốc cả kinh, kia chỉ bắt lấy tay nàng cảm giác đặc biệt không thoải mái. Giống ai ở dùng một cây khô nhanh cây ở cào nàng làn da, nhưng Phùng Bích Lạc nhịn xuống tới. Phùng tiểu thư, ta thấy bộ dáng của ngươi liền biết ngươi là cái người tốt, phiền thoái ngươi giúp A Khổ tìm được thân nhân, làm hắn không cần lại lẻ loi hữu quạng. Phần 97. Lão bà, ngươi chính là A Khổ thân nhân A, ở trong lòng hắn, ngươi chính là hắn thân nhất người. Phùng Bích Lạc cấn tay nàng. Nhưng, chính là, ta không thể bồi hắn nhất sinh nhất thế A. Hắn còn như vậy tuổi trẻ. Lão phụ nhân thở dài. Bắt lấy Phùng Bích Lạc tay càng ngày càng gấp, móng tay cơ hồ khảm nhập tới tay tâm làn da. Phùng tiểu thư, ta vừa rồi làm một giấc mộng, mơ thấy ta nhi tử, con dâu, còn có hai cái tôn nhi, bọn họ nói người một nhà liền mau đoàn tụ. Đây là hảo điểm xấu mộng, Phùng Bích Lạc cổ họng nghẹn ngào. Phùng tiểu thư, giúp A. A Khổ. Nói tới đây, lão phụ nhân đột nhiên nhắm mắt lại. Tức khắc Phùng Bích Lạc sợ tới mức hô to, bác sĩ tới rồi kiểm tra, cấp lão phụ nhân chắt một châm. một lát sau lão phụ nhân lại tỉnh lại, nhưng lão phụ nhân không nói chuyện nữa, đôi mắt vẫn luôn trừng mắt nóc nhà. Bác sĩ đem Phùng Bích Lạc gọi vào hành lang, nói cho nàng, này lão phụ nhân dầu hết đèn tắt, sợ là căng bất quá đêm nay, bởi vậy có nói cái gì phải nhanh một chút nói, có cái gì nguyện vọng muốn tận lực thỏa mãn. Thang lầu thượng A Khổ một thân vũ tí, trong lòng ngực ôm một cái bao vây thở hồng hộc đi lên. Phùng Bích Lạc nhìn hắn, cái này đáng thương nam tử được đến nàng đồng tình, tuy rằng nàng vừa rồi cũng không có đáp ứng lão phụ nhân yêu cầu, nhưng giờ phút này nàng quyết định giúp A Khổ tìm được hắn thân nhân. Trên đời này thiện lương người đều nên được đến thiện báo. Chương 156 làm hai người bọn họ gương vỡ lại lành. Nửa đêm lão phụ nhân tắt thở, nàng nói cái gì cũng chưa nói, đôi mắt nhìn nóc nhà, trên mặt trồi lên tươi cười, giống như ở trên nóc nhà có thứ gì hấp dẫn nàng, làm nàng thậm chí không nghĩ nhắm mắt lại. Phùng Bích Lạc tưởng, nàng khả năng nhìn đến nàng người nhà tới đón nàng đi đoàn tụ. A Khổ vỗ hạ lão phụ nhân mí mắt, hắn quỳ gối trước giường bệnh rơi lệ đầy mặt. Đừng thương tâm, chúng ta đem ngươi nương tiếp về nhà đi. Phùng Bích Lạc ga nủi hắn. Đem lão phụ nhân di thể đặt ở xe đẩy tay vận hồi lều phòng, dựa theo quy định là muốn quản 3 ngày sau phát táng, Phùng Bích Lạc trên đầu giường trước bậc lửa dầu hạt cải đèn, này một chản đèn dầu có thể chỉ dẫn linh hồn tìm được quy túc. A Khổ quỳ gối linh trước, rơi lệ đầy mặt, sướng nói, Nam Mô A Di Đà bà đêm đa hắn già nhiều đêm, đa mà đêm hắn A Di đều bà bì, A Di đa tất đam bà bì, A Di đa bì già lan đế, A Di đa bì già lan nhiều, già di nị già già kia, chỉ nhiều già xa bà kha. Đây là vãng sinh chú, nhưng A Khổ sướng ra tới phi thường dễ nghe, vong nhân lâm trùng khi nếu có nhân vi hắn cầm chú, sẽ vãng sinh A Di Đà Phật phương Tây Cực Lạc tịnh thổ. Phùng Bích Lạc cảm thấy kỳ quái, A Khổ ca hát là có công đế, chẳng lẽ hắn trước kia học quá ca hát không thành? A Khổ liên tiếp sướng mấy lần vãng sinh chú, liền ở linh trước đốt cháy giấy nguyên bảo, giấy kim tỏi, nhỏ hẹp lều trong phòng sương khói tràn ngập. 3 ngày sau thời tiết rốt cuộc trong, lão phụ nhân ăn mặc mới tinh áo liệm nằm ở trong quan tài, bị 8 gã tráng hán nâng lên núi. Pháo tiếng vang, A Khổ ở trước mộ liền dập đầu 3 cái đứng dậy. Phùng Bích Lạc cũng ở trước mộ làm tam ấp. Phùng tiểu thư, ta thiếu ngươi tiền nhất định sẽ mau chóng còn cho ngươi. Ngươi có tiền trả lại đi, ta không nóng nảy. A Khổ, ta mấy ngày nay còn muốn ở Viêm Thành, chờ ta sự tình làm thỏa đáng, ngươi không bằng cùng ta cùng đi Ngô Việt tỉnh, ta cho ngươi giới thiệu một phần công tác. Tức thì A Khổ vành mắt phiếm hồng, thanh lưu sắp trào ra. Ngươi đừng khóc nha. Ta là có tính toán, ngươi thiếu ta này nhiều tiền, ta không đem ngươi lưu tại bên người, ngươi như thế nào còn tiền cho ta, chẳng lẽ ta còn tới Viêm Thành tìm ngươi muốn A. Hảo, Phùng tiểu thư, về sau A Khổ này mệnh chính là của ngươi. Phùng Bích Lạc hoảng mà xua tay, nói, ta không cần ngươi mệnh, ta chỉ cần tiền, đúng rồi, ta muốn thu lợi tức. Thu lợi tức là hẳn là. A Khổ tin là thật. Phùng Bích Lạc nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, liền biết hắn là một cây gân người, chính mình lời nói hắn toàn tin. A Khổ, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi, ta cũng có việc muốn làm, liền không nhiều lắm trì hoãn. Ngươi muốn đi đâu? Ta kéo ngươi đi. Không cần, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Viêm Thành không có xe điện, ngươi là cái cô nương đi không được nhiều xa, vẫn là ta kéo ngươi. Phùng Bích Lạc ngẫm lại A Khổ nói có đạo lý, không bằng khiến cho A Khổ lôi kéo chính mình tìm đàn Nguyễn Dương. Hành đi, ngươi kéo ta đi Hoa Lan Hẻm. Ngươi đi Hoa Lan Hẻm làm cái gì? Tìm ngươi. Còn không có tìm được sao? Tìm được rồi ta liền rời đi. Ngươi nói cho ta là một cái dạng gì người, ta cũng hướng người khác hỏi thăm một chút. Phùng Bích Lạc trong mắt sáng ngời, làm A Khổ hướng hắn nhận thức người hỏi thăm một chút, không chuẩn thật đúng là tìm được đàn Nguyễn Dương. Một người nam nhân, hiện tại hẳn là có 30 tuổi đi, tên gọi đàn Nguyễn Dương, hắn là Viêm Thành người, ở tại Hoa Lan Hẻm. Nghe nói, người này làn da trắng non sạch sẽ, rất thanh tú một người, khả năng tựa như ngươi như vậy. A Khổ mặt đỏ. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Kỳ thật cũng không phải ta muốn tìm hắn, là giúp ta một cái bằng hữu tìm hắn. Ta bằng hữu cùng hắn đã từng là người yêu, bởi vì biến cố tách ra 10 năm, nhưng ta bằng hữu đến nay không buông đoạn cảm tình này, cho nên ta nghĩ đến Viêm Thành tìm hắn, xem có không cơ hội làm hai người bọn họ gương vỡ lại lành. Phùng tiểu thư, ngươi thật là người tốt, ta sẽ nỗ lực hỏi thăm người này. A Khổ lôi kéo Phùng Bích Lạc lại lần nữa đi Hoa Lan Hẻm, nhưng như cũ không thu hoạch được gì, hiện giờ ở tại Hoa Lan Hẻm người đều là chuyển đến an trí dân cư. Phùng Bích Lạc chỉ phải hướng cách một cái Vĩnh Lăng Hẻm hỏi thăm, nhưng tựa hồ đại gia cũng không rõ ràng lắm. Thời gian nhoáng lên lại qua đi mấy ngày, Phùng Bích Lạc tính số trời, ra tới không sai biệt lắm nửa tháng, nàng ứng thừa quá Hoa Ung Thành, mặc kệ tìm được hay không người, nửa tháng sau nhất định phản hồi. A Khổ hướng đồng hành hỏi thăm đàn Nguyễn Dương, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Phùng Bích Lạc phỏng đoán, năm đó đàn Nguyễn Dương khả năng căn bản không hồi Viêm Thành, nói không chừng Dịu già dắt trẻ ở nơi khác định cư, lại hoặc là hắn đã không ở nhân thế. Khách sạn lão bản nương nghe nói Phùng Bích Lạc phải đi, thập phần không tha, muốn Phùng Bích Lạc lại nhiều ngốc hai ngày. Lúc này Phùng Bích Lạc nóng lòng về nhà, huống hồ nàng trong lòng còn có nghi vấn muốn hỏi Hoa Ung Thành, nơi nào còn đuổi theo ngốc. Mấy ngày nay ở tại khách sạn, lão bản nương chiếu cố đến rất chú đáo, nàng có hai cái nữ nhi, Phùng Bích Lạc liền cho mỗi cái nữ nhi 10 đồng tiền, mừng đến kia lão bản nương đem kia bắp gì cấp Phùng Bích Lạc trang một bao tải. A Khổ cũng thu thập hảo hành trang, hắn hành lý ít, chỉ có vài món quần áo. Hắn đứng ở trước cửa hướng trong phòng nhìn xung quanh, ở cái này tối om lều phòng, hắn cư trú gần 10 năm, nhất thời khó có thể nhà mình. Đi thôi. Trước khi đi, Phùng Bích Lạc cùng A Khổ lên núi cấp lao phụ nhân thiêu tiền giấy, đốt hương đến, lúc này mới đuổi tới ga tàu hỏa. Mua 2 chương phiếu, hai người lên xe lửa, trên xe tiếng người ồn ào, Phùng Bích Lạc cảm thấy choáng váng, nàng vốn dĩ không say xe, xem ra là thân thể hư nhược rồi, này thật đến trở về bổ bổ mới hảo. Lúc này Phùng Bích Lạc mới bắt đầu suy tư như thế nào an trí A Khổ, đem hắn an trí ở ái hoa bên trong là nhất phương tiện, chỉ là chính mình từ Viêm Thành mang về tới một cái nam nhân, còn xếp vào ở ái hoa, chuyến ra đi khó tránh khỏi làm người ta nói nhàn thoại, Hoa Ung Thành cũng sẽ lòng nghi ngờ. Hoặc là tìm Diệp Kỳ Dương, đem A Khổ an trí ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng, lại hoặc là tìm Lầm Chi Thư, làm A Khổ đi thủ công người. Nghĩ tới nghĩ lui, Phùng Bích Lạc cảm thấy không ổn. Diệp Kỳ Dương cùng Lầm Chi Thư đều cùng Hoa Ung Thành giao hảo, này hai cái nam nhân túi nhất định sẽ ở Hoa Ung Thành trước mặt thêm mắm thêm muối, cho nên không thể suy xét hai người bọn họ. Đúng rồi, còn có Lạc Kỳ là đứng ở phía chính mình, làm Lạc Kỳ ở báo xã cấp Á Khổ không câu nệ tìm cái gì chức vị. Dài lâu một ngày một đêm qua đi, đến tỉnh thành sắc trời mới vừa hắc, Phùng Bích Lạc gần đây ở ga tàu hỏa phụ cận tìm khách sạn, muốn một gian phòng. Á Khổ, ngươi tạm thời trước ở nơi này. Ta đã chi trả một tuần tiền thuê nhà, hiện tại ta muốn chạy về Lâm Tương Trấn, quá mấy ngày ta sẽ đến xem ngươi. Phùng Tiểu Thư, ngươi đi trước vội chuyện của ngươi đi. Ngươi cũng đừng gọi ta Phùng Tiểu Thư, trực tiếp kêu ta Bích Lạc. Không thể. A Khổ lắc đầu. Tùy tiện ngươi, ta hiện tại phải đi. Phùng Bích Lạc từ trong bóp tiền lấy ra 100 đồng tiền nhét vào hắn trong tay, hoảng đến hắn muốn tránh thoát, Phùng Bích Lạc chạy nhanh phóng tới trên bàn trà. Nay tiền là cho ngươi mua quần áo, tỉnh thành không thể so nơi khác. Phật rửa kim trang, người rửa y lìa trang, hiểu không? Quá mấy ngày ngươi đi gặp công, ăn mặc này thân quần áo không ai chịu tuyển dụng ngươi. Không dùng được nhiều như vậy. Mua điểm khác đi, ngươi tổng yêu cầu, ta thật không thể lại cùng ngươi nói, ta phải đi. Phùng Bích Lạc vội vàng từ khách sạn ra tới, lúc này xe điện đã chết, chỉ có xe ba bánh còn ở kéo sinh ý. Phùng Bích Lạc ngồi trên một chiếc xe ba bánh chạy đến Phi Hà Lộ. Lần trước nàng là khai hoàng tựa như ô tô tới tỉnh thành, đêm nay lại đem ô tô khai trở về. Tới rồi hoàng tựa như ra, khó tránh khỏi cùng kỳ mẹ lại quấy dày một hồi, kỳ mẹ kiên trì làm nàng ăn chén mì mới làm nàng đi, như vậy thời gian một nhai đã là ban đêm 11 giờ nhiều. Trở lại Lâm Tương Trấn là rạng sáng qua đi, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, Phùng Bích Lạc thuần thục mà ở trước cửa dừng xe. Môn từ bên trong khóa trái, ở bên ngoài đẩy không khai, Phùng Bích Lạc đi đến cửa sổ trước, nơi này là phòng ngủ, nàng đang chuẩn bị gõ cửa sổ, từ bên trong truyền đến tiếng ấy. Chơi ạ! Có dã nam nhân! Là nơi nào tới dã nam nhân? Lạc Kỳ dã nam nhân. Lâm Chi Thư. Phùng Bích Lạc trên mặt trồi lên nụ cười giả tạo, nhẹ nhàng gõ cửa sổ, bên trong người bỗng chốc bừng tỉnh. Là ai? Nói chuyện chính là Lạc Kỳ, Phùng Bích Lạc cách cửa sổ thấp giọng nói, là ta, Bích Lạc, ta đã trở về, ngươi mau mở cửa đi. Ha ha, hiện tại muốn bắt gian phu dâm phụ. Tức khắc bên trong người run thành một đoàn, Lạc Kỳ hoảng mà mặc quần áo, Lâm Chi Thư hoảng mà hướng trong chăn toàn. Sau đó lại hướng phòng chất tuổi trốn, thậm chí thiếu chút nữa chui vào lòng bếp. Chương 157 ở nông thôn phụ nữ vô tri lại tham lam. Lạc Kỳ thật lâu mới đến mở cửa, tiến phòng Phùng Bích Lạc liền mọi nơi tìm kiếm Lâm Chi Thư bóng dáng, nhưng kỳ quái chính là, phòng ngủ cùng phòng chất tuổi đều đi tìm, lại không có phát hiện Lâm Chi Lạc. Phùng Bích Lạc gãi sợi tóc, vừa rồi rõ ràng nghe được nam nhân tiếng ấy. Bích Lạc, ngươi đang tìm cái gì? Lạc Kỳ có chút chột dạ. Không tìm cái gì. Lạc Kỳ, ngươi đi ngủ đi, ta nấu chút nước tắm rửa. Phùng Bích Lạc làm bộ đi phòng chất tuổi ôm xài. Hoàng đến Lạc Kỳ chạy nhanh ngăn lại nàng, nói, như vậy vãn đường giặt sạch, ngày mai lại tẩy đi. Không được à, ta ngồi một ngày một đêm xe lửa, trên người xú đã chết, cần thiết tắm nước nóng mới có thể thoải mái. Lạc Kỳ trong mắt chuyển động, nói, Bích Lạc, ta xem ngươi rất mệt, như vậy ngươi đi trong phòng nằm, ta tới nấu nước. Phùng Bích Lạc kỳ quái, Lạc Kỳ ngày thường chính là 10 ngón không dính dương xuân thủy. Ăn mặc như vậy đơn bạc, đêm hôm khuya khoắt giúp chính mình thiêu nước tắm, này nhưng không giống nàng làm người. Phùng Bích Lạc nhìn lòng bếp, bên trong mơ hồ có cái bóng dáng ở động. A ha! Lâm Chi Thư Tổng sẽ không trốn đến lòng bếp bên trong đi, trách không được Lạc Kỳ không cho chính mình nấu nước. Không hảo, lòng bếp có cái ăn trộm. Nói, Phùng Bích Lạc thao khởi trên bệ bếp dao phay, liền hướng lòng bếp huy đi. Lạc Kỳ chạy nhanh nắm lấy nàng cầm đao thủ đoạn, nói, đừng, nơi này là Lâm Chi Thư, không phải ăn trộm. Lâm Chi Thư A. Hắn như thế nào tránh ở lòng bếp? Hai người các ngươi quá có tình thú. Mau ra đây đi, Bích Lạc phát hiện. Lạc Kỳ hướng lòng bếp đều. Lâm Chi Thư ở lòng bếp nghẹn đến mức eo đau chân đau, tưởng nghiêng thân mình từ bếp khẩu bò ra tới, thế nhưng không có thể thành công. Lạc Kỳ cùng Phùng Bích Lạc chỉ phải đem bếp thượng nồi to cấp nâng xuống dưới, Lâm Chi Thư lúc này mới ra tới. Phùng Bích Lạc nhìn trên mặt một khối hắc một khối bạch Lâm Chi Thư, cười đến bụng đau. Lần tới không cần như vậy ẩn ác ý phu. Nàng ghé vào Lạc Kỳ bên tai nói. Lạc Kỳ đầy mặt đỏ bừng, vốn dĩ nàng là sợ Phùng Bích Lạc đột nhiên trở về, nhưng Lâm Chi Thư kiên quyết muốn ngủ lại, quả nhiên bị Phùng Bích Lạc bắt được vừa vặn.